Chương 812, lao tới tiền tuyến. Chương 812, lao tới tiền tuyến. Đại hạ top 100 bảng xếp hạng thứ tư Vương Long đã chết. Chỉ bất quá, người phải chết là thế giới khác Vương Long. Nhưng là cái này cũng đủ để rung động toàn bộ đại hạ. Vương Long là người thế nào? Mặc dù đại hạ top 100 bảng cũng không tính là ngành nào, cũng vô pháp bao quát những cái kia thực lực cao cường võ giả. Nhưng là Vương Long có thể xếp tới tên thứ tư vị trí, tuyệt đối không phải cái gì chỉ là hạng người hư danh. Một tay cửu long quyền, cùng phụ vân bước, không biết chém giết bao nhiêu thực lực cao cường võ giả. Mấu chốt nhất chính là, Vương Long thế nhưng là kinh doanh đại hạ lớn nhất từ trước tới nay sòng bạc, thủ hạ nuôi dưỡng vô số cao thủ, thế lực kinh người. Vậy là tốt rồi. Một đầu có chút mở miệng nói, ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản, phảng phất hỏa tử giết chết Vương Long, với hắn mà nói là chuyện trong dự liệu. Thu thương sao? Một đầu tiếp tục hỏi. Hỏa tử nhìn một chút đã vỡ vụn máu thịt be bét nằm đấm, còn có trên thân gãy mất xương sườn, nhàn nhạt mở miệng nói, đều là một chút vết thương nhỏ. Đặt ở người bình thường trên thân, đoán chừng đều muốn tại trong bệnh viện nằm lên ICU. Nhưng đối với sát thủ xuất thân hỏa tử tới nói, những này đúng là chuyện thường ngày, từ ký sự đến nay, hắn cũng không biết bị bao nhiêu lần dạng này thương. Trước nghỉ ngơi, khôi phục tốt về sau, khả năng còn có những nhiệm vụ khác. Một đầu nghiêm túc nói, hiện tại quả thật có chút quá độ tiêu hao hỏa tử, nhưng là hắn biết rõ, hiện tại hỏa tử đại biểu đại hạ cao nhất chiến lực, rất nhiều đỉnh tiêm chiến đấu đều cần hắn ra mặt, đây là những người khác không cách nào thay thế. Hỏa tử nhàn nhạt mở miệng nói ra, đừng vọng tưởng thúc đẩy ta cho đại hạ làm việc, ngươi rất rõ ràng, ta tại sao phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn không có cái gì cái gọi là quốc gia vinh dự cảm giác. Dù sao từ nhỏ làm sát thủ bồi dưỡng, hắn nửa đời trước đều tại quỷ ưng trong tổ chức lớn lên. Đại hạ với hắn mà nói, cũng bất quá là một cái khái niệm thôi, tại sao lại khả năng cam tâm cho đại hạ bán mạng. Một đầu chậm rãi nói ra, ta biết. Hai người mặc dù là thế giới khác biệt tốt thần, nhưng là từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt hoàn toàn không giống. Hắn bị từ bác sĩ nuôi lớn, loại kia đối với quốc gia vinh dự cảm giác, không cách nào dứt bỏ tựa như là cắm vào trong lòng sứ mệnh một dạng. Cho nên, tại đại hạ đứng trước thời điểm nguy hiểm, hắn sẽ chọn ở chỗ này rèn đúc sắt thép căn cứ, sẽ điều động tất cả trí tuệ cùng năng lực chống cự dị thú. Nhưng là, hắn cũng minh bạch hỏa tử. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là hai người bọn họ không có trọng hợp bộ phận. Một đầu rất rõ ràng hai người bọn họ trọng hợp bộ phận là cái gì, nếu không cũng căn bản không cách nào điều động hỏa tử. Tiên tuyến, tiểu lộ bọn hắn gặp nguy hiểm. Một đầu thông qua thai nghe chậm rãi nói ra, Lư đạo, gia hỏa kia rất nguy hiểm, thậm chí hắn mức độ nguy hiểm không ở chỗ Vương Long phía dưới. Thiên Sơn môn môn chủ, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đối với toàn bộ đại hạ võ giả giới tới nói, đều là ẩn số. Trước mắt chiến đấu kinh lịch, mọi người đều biết cũng chỉ là cùng Tần Chấn Bắc trận kia, nhưng là bại rất thảm, bị Tần Chấn Bắc đánh thành trọng thương, cơ hội chết mất, nhưng là lại không biết vận dụng phương pháp gì, ngạnh sinh sinh cứu trở về một cái mạng. Tại thế nhân xem ra, phản phất thực lực cứ như vậy một chuyện. Dù sao Tần Chấn Bắc tại đại hạ top 100 trên bảng, xếp hạng ngay cả top 10 đều không chen vào được. Nhưng là, một đầu trải qua tổng hợp tính toán, cho ra kết quả đến xem, Lư Đào tuyệt đối không đơn giản. Thời kỳ toàn thịnh là tại đại hạ top 100 bảng 5 vị trí đầu hàng ngũ, hiện tại thân thể trọng thương đằng sau, đến tuột cùng còn có lưu mấy phần thực lực, đây là ẩn số. Đồng dạng từ mặt bên nói rõ, Tần Chấn Bắc thực lực tuyệt đối có thể đưa thân đại hạ 5 vị trí đầu hàng ngũ. Cần phải đi tiền tuyến cùng bọn hắn tụ hợp. Hỏa tử nhàn nhạt hỏi. Mục đầu đáp ứng, ân. Vậy ngươi bên này thế nào? Hỏa tử có chút nhíu mày hỏi. Cái này săn giết tiểu đội, 17 người đã toàn bộ bị ngươi đánh giết, trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không lại điều động khác sát thủ xâm lấn. Mục đầu nghĩ nói ra. Lần nữa điều động đỉnh tiêm cao thủ đến sắt thép căn cứ ám sát hắn, loại tỷ lệ này là cực nhỏ. Huống hồ chỉ cần hắn không đi ra sắt thép căn cứ, bằng vào căn cứ vũ khí phòng ngự, cũng không phải người nào đều có thể xuống tới. Tốt. Hỏa tử điểm nhẹ, hai nghe đóng lại cùng một đầu trò chuyện. Hiện tại, tiểu lộ bọn hắn đối mặt vấn đề tựa hồ cũng không đơn giản, chính như một đầu nói như vậy, tiền tuyến ngay tại cần hắn. Hỏa tử không đốc, tự nhiên có thể minh bạch một đầu tâm tư. Nếu như hắn đến tiền tuyến đằng sau, chỉ sợ dị thú khu trục chiến, không thể thiếu hắn tham dự. Mưa to thời gian dần trôi qua dừng lại, nhỏ xíu quang minh từ phía đông bầu trời hiện hiện. Hỏa tử thân ảnh đi hướng căn cứ tiền tuyến phương vị, gần nhất cẩn thận một chút. Bạch Thiếu Thông ngồi ở tiểu lộ đối diện trên giường, thanh âm mang theo vài phần nặng nề. Tiểu lộ cười cười, thế nào, dị thú là trong lúc bất chợt muốn xông vào căn cứ sao? Lư Đào muốn đối phó ngươi. Bạch Thiếu Thông nhìn xem tiểu lộ một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, nói thẳng nói ra, từ đại bá ta Bạch Uy nơi đó lấy được tin tức, Lư Đào một mực đang nghĩ lấy như thế nào nhằm vào ngươi. Nghe được câu này sau, tiểu lộ cũng thở dài, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Rất hiển nhiên hắn là một mực biết được. Có chuyện, ta không quá lý giải. Tiểu lộ nghĩ nói ra. Bạch Thiếu Thông nhẹ gật đầu, ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Đến tột cùng là Tần Chấn Bắc. Không, cũng chính là cha ta, là hắn trước báo danh đến căn cứ tiền tuyến hay là Lư Đào trước muốn tới căn cứ tiền tuyến. Tiểu lộ như có điều suy nghĩ. Bạch Thiếu Thông đưa tay ấn mở màn hình giả lập, sau đó đem màn ảnh trượt đi, rõ ràng là một phần danh sách. Báo danh là căn cứ danh sách trình tự tới, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, là Tần Chấn Bắc trước báo danh. Chiếm được tin tức này đằng sau, tiểu lộ lập tức nhíu mày. Cái này có chút khó có thể lý giải được. Nếu như là Lư Đào trước báo danh đến tiền tuyến, đối bọn hắn mấy cái Tô Thần Nưu đồ làm loạn, cái kia Tần Chấn Bắc theo sát phía sau báo danh, nói là vì nhi tử cũng được, nói là vì để cho Tần gia có hậu cũng được, đến tiền tuyến xuất thủ chặn đường Lư Đào, cái kia tựa hồ còn có thể lý giải. Nhưng là hiện tại, Tần Chấn Bắc trước báo danh, sau đó đem Lư Đào hấp dẫn đến tiền tuyến. Cái này đạp mã không hố con sao? Đem hung ác như thế ra hỏa hấp dẫn đến nơi đây, sau đó hai người bọn họ đánh nhau, thuận tay giết chết mấy người bọn hắn Tô Thần. Tiểu Lộ trăm mối vẫn không có cách giải. Vinh hoa phú quý không có hưởng thụ mấy ngày, ngược lại cả ngày đều được sống lo lắng hãi hùng. Vậy nếu như ta tiên hạ thủ vi cường lời nói, sẽ không ra vấn đề gì đi. Tiểu Lộ thăm dò tính hướng Bạch Thiếu Thông nói ra ý nghĩ to gan này. Bạch Thiếu Thông khỏe miệng giật một cái. Hắn thấy Tiểu Lộ ý nghĩ, tựa như là con khỉ đang nhu đồ, như thế nào săn giết lão hổ một dạng. Không phải nói giết không chết, mà là bị phản sát tỷ lệ càng lớn. Bất quá lời như vậy, ngươi tốt nhất làm điểm ẩn nút, bằng không có thể có ngươi tốt trái cây ăn. Bạch Thiếu Thông ho một tiếng, sau đó nói, còn có, ngươi trước tiên cần phải tìm tới Lư Đào người này, hắn đã mất tích một tuần. Chương 813, xuất thủ. Chương 813, xuất thủ biến mất một tuần. Tiểu Lộ có chút nhíu mày, mơ hồ cảm giác có chút vấn đề. Xác thực, suy nghĩ kỹ một chút, Lư Đào thật lâu không có ở tiền tuyến trong căn cứ xuất hiện qua, cũng không biết giá hỏa này đến tột cùng đang làm gì. Tóm lại, ngươi chú ý một chút đi. Bạch Thiếu Thông vô vô Tiểu Lộ bả bay. Dù sao trong khoảng thời gian này ở chung đứng lên, hai người cũng coi là bằng hữu, nếu như Tiểu Lộ thật gặp phải cái gì bất chắc, bị Lư Đào đánh chết nói, hắn vẫn còn có chút thương tâm. Các loại Bạch Thiếu Thông rời đi về sau, Tiểu Lộ trực tiếp liên hệ lên Mục Đầu. Có chuyện gì? Mục Đầu thanh âm bình tĩnh như trước. Điều tra thêm gần nhất Lư Đào hành động uy tích, gần nhất giá hỏa này giống như biến mất. Tiểu Lộ nói thẳng nói ra. Tốt. Mục Đầu đáp ứng, ngay sau đó bên kia truyền đến một trận lốt bốt ngón tay đánh giả lập ấn phím thanh âm. Thời gian trôi qua rất dài, Tiểu Lộ cũng đang nóng nảy cùng đợi, rốt cục tại 10 phút đồng hồ đằng sau, Mục Đầu thanh âm vang lên lần nữa. Cha không được, hắn giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Hắn không có điện thoại sao? Không có. Tiểu Lộ cau mày, đây quả thật là có chút phiền phức. Giống như là thiên sơn môn, những cổ võ này thế gia, tông môn, đối với hiện đại hóa khoa học kỹ thuật vận dụng rất bài xích, rất nhiều người đều duy trì vốn có sinh hoạt hình thức. Điện thoại thứ này, mặc dù trên cơ bản nhân thủ một bộ trong sinh hoạt hàng ngày căn bản không thể rời bỏ, nhưng là đối với mấy cái này thế ngoại tông môn võ giả tới nói, cũng không phải gì đó nhu yếu phẩm. Hiện tại bởi vì dị thú phá hư nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều nơi đều không thể bao trùm tín hiệu, lại thêm Lư Đào bản thân liền là đỉnh tiêm võ giả, cho nên muốn điều tra Lư Đào tung tích, đúng là có chút khó khăn. Tiểu Lộ thì thào mở miệng, chuyện xấu mà gia hỏa này đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Hắn nhất định phải đem tin tức này nói cho mặt khác Tô Thần. Gặp nguy hiểm, mà lại Lư Đào gia hỏa này, rất có thể chính là hướng về phía bọn hắn tới. Đông đông đông, tinh tử thương không ngừng đánh vào trên cành cây. Tại trắng đêm khổ luyện đằng sau, hắn hiện tại thương uy lực càng ngày càng mạnh. Một tiếng ầm vang, bản mới trường thương quét ngang mà qua, quất trúng thân cây. Một người ôm hết thô đại thụ, vậy mà ngạnh sinh sinh bị tinh tử một thương này cho quét gãy, lực sát thương hết sức kinh người. Tinh tử chậm rãi thở hắt ra, ánh mắt trở nên sắc bén. Tiếp tục như vậy hắn chắc chắn sẽ có cơ hội siêu việt Tiểu Lộ, chính diện đánh bại Tiểu Lộ. Còn có, hắn sẽ để cho nam nhân kia biết tiềm lực của mình cùng thực lực. Hắn sẽ không thua bất kỳ người nào. Tinh tử thật dài thở ra một hơi, nhưng là trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ mang theo không cam lòng. Tần Chấn Bắc tên kia đem Du Long Trưởng truyền thụ cho A Tang. Chuyện này hắn là lòng biết rõ. Du Long Trưởng là Tần Chấn Bắc tuyệt kỹ thành danh, danh xưng đại hạ đệ nhất trưởng pháp, lực sát thương khủng bố, có thể công, có thể thủ. Không biết bao nhiêu người ngấp nghé một bộ này trưởng pháp, nhưng là cuối cùng Tần Chấn Bắc chỉ là đem bộ trưởng pháp này truyền thụ cho A Tang. Hỏa tử sẽ không tu luyện Du Long Trưởng, bán tiên, một đầu căn bản cũng không phải là tu luyện vật liệu, còn lại chỉ có hắn, Tiểu Lộ cùng A Tang. Rất hiển nhiên, Tần Chấn Bắc căn bản liền không có cân nhắc qua hắn. Không sai, đủ cố gắng. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại tinh tử phía sau vang lên. Tinh tử quay đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên lặng lẽ xuất hiện, toàn thân quấn quanh băng vải nam tử. Ngươi là người phương nào? Tinh tử thu lỗ thương thần nặng nghề, nhìn xem vị này toàn thân trói đầy băng vải, mang theo mũ rộng bành nam tử. Hội nghị hắn cũng không có tham gia, cho nên mặc dù không biết trước mắt vị này đến tột cùng là người phương nào, cũng không rõ lắm Lư Đào cùng Tần Chấn Bắc những cái kia qua lại. Nam tử quấn băng vải nết miệng phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, ngươi thế mà lại không biết ta? Làm sao? Ngươi rất đáng gồm sao? Tinh tử trong ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường nói ra. Nam tử quấn băng vải lộ ra một vòng dáng tươi cười, chậm rãi mở miệng, vậy ta liền tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lư Đào, Thiên Sơn môn môn chủ. A Tinh tử cầm thương, lạnh lùng nhìn xem hắn, cho nên cùng ta có quan hệ gì? Hắn vẫn như cũ không cảm thấy có chuyện gì, bởi vì nơi này là tiền tuyến căn cứ, cao thủ nhiều như mây. Thậm chí, hai ngày này trả lại Tần Chấn Bắc các loại một đám đỉnh tiêm cao thủ. Trừ trước đó không cẩn thận gặp được Đoàn Tam Nương, bị dày vò một phen, Tinh tử không cảm thấy mình tại trong nơi này gặp được cái gì. Xem ra, Tần Chấn Bắc không có đã nói với ngươi a. Lư Đào khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, sau một khắc, hắn thân ảnh như gió, hướng về Tinh tử truy kích tới. Tinh tử phản ứng cũng không chậm, nắm chặt trường thương. Đông. Nhưng là tại thời khắc này, Lư Đào lại lấy nhanh đến cực hạn tốc độ tới gần Tinh tử, một quyền vung hướng về phía bụng của hắn. Tinh tử đồng tử co vào, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn căn bản không làm được phản ứng chút nào. Hào quang màu xám lấp lóe mà ra. Ngay một khắc này, không gian đứng im bản năng thi triển. Tinh tại cái trán hiện hiện mồ hôi lạnh, nhìn xem dừng ở trước mặt hắn Lư Đào, không có chút gì do dự, trường thương huy động, mũi thương lướt qua cổ họng của hắn. Xoẹt xẹt. Lư Đào giết hầu, trực tiếp bị Tinh tử xuyên qua. Trường thương rút ra một khắc này, cao lại máu tươi từ Lư Đào giữa cổ họng phun ra. Mà cũng liền tại thời khắc này, thời gian đình chỉ kết thúc. Tinh tử ánh mắt sắc bén, nhìn xem bị đông cứng xuyên qua giết hầu lung Lư Đào. Hắn không biết người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng là rõ ràng muốn ra tay với hắn, kẻ đến không thiện. Mấu chốt nhất là, Băng vải này nam tử bày ra thực lực thực sự quá mức kinh khủng, cảm giác gáp bách tràn đầy, đây là hắn chưa bao giờ ứng chiến qua đối thủ. Hắn thậm chí đều không có thấy thế nào rõ ràng, nam tử cuốn băng vải là thế nào xuất kích mà năm đấm này liền đã tới gần trước người hắn. Cả hai thực lực sai biệt, nói là cách lệch trời cũng không đủ. Cho nên tinh tử không có chút do dự nào, tại thông qua thời gian đình chỉ đằng sau, trong thời gian ngắn ngủi này, trực tiếp rút thương, đem nó đánh chết. Nhìn xem Lư Đạo thân ảnh chậm rãi ngã xuống đằng sau, tinh tử có chút thở ra một hơi. "Đừng trách ta, là ngươi trước ra tay với ta." Tinh tử nhìn xem Lư Đạo thi thể lạnh lùng nói ra. Hắn cũng không biết gia hỏa này đến tột cùng là người phương nào, cũng không dám cam đoan gia hỏa này đến tột cùng có hay không như hại tính mạng của hắn. Tinh tử không dám đánh cược, cũng không có cái kia lực lượng đi cược. Trực tiếp quyết định thật nhanh, dùng thương đâm xuyên qua cổ họng của hắn đem nó đánh giết. "Ha ha ha, ha ha ha, thú vị, thú vị, không hổ là gia hỏa kia nhi tử, tàn nhẫn quả quyết, thật đúng là đạt được tên kia chân truyền." Vào lúc này, vốn hẳn nên bị đâm xuyên giết hầu Lư Đạo, lại phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Hắn sờ lên còn tại trào máu giết hầu, nhìn xem tinh tử, "Chúng ta chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, ta thậm chí còn không có biểu hiện ra gì, ngươi liền giết ta, tiểu huynh đệ, có phải hay không làm quá lô mãng một chút?" Tinh tử đồng tử, đột nhiên co vào, không thể tưởng tượng nổi, nhìn trước mắt Lư Đạo. Rõ ràng đã bị sọ xuyên giết hầu, vì cái gì hắn còn sống? Một cố khó nói nên lời tim đập nhanh, trong nháy mắt xâm nhập tinh tử trong lòng. Chương 814, tốc chiến tốc thắng chương 814. Tốc chiến tốc thắng tinh tử nắm trường thương lui về phía sau hai bước, ánh mắt càng phát lạnh lẽo. Trước mắt Lư Đạo, tiết hầu còn tại hiện lên máu tươi, nhưng là hắn phảng phất căn bản không thèm để ý mở dạng, đảm nhiệm đình máu tươi nhiễm sức trên người hắn băng vải. Sau đó, Lư Đạo từ trên cổ tay giật một đoạn băng vải, đem trên cổ bị thương chọc ra lỗ máu ngăn chặn, thuận thế đánh một cái nơ con bướm băng bó ở tràng diện này, nhìn đã kinh dị lại có chút buồn cười. Đi chết! Đột nhiên, tinh tử nắm trường thương quét ngang mà đến, phá trận thương sát chiêu, hoành tạo thiên quân. Một chiêu này, tại hắn tiên truy bách luyện phía dưới đã lô hỏa thuần thành. Lực sát thương hết sức kinh người. Lư Đạo thân ảnh lấp lóe, dễ như trở bàn tay mau né tinh tử hoành tạo thiên quân. Tinh tử đồng tử có chút co vào, hắn biết cả hai chênh lệch rất lớn, nhưng là không nghĩ tới đạt tới kinh người như thế. Hắn thậm chí hoàn toàn nhìn không ra, Lư Đạo đến tuột cùng là thế nào ra chiêu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thấy tốc độ thậm chí có thể so với tiểu lộ thuần di. Tinh tử chấn kinh, một cái cuốn quanh băng vải đại thủ đã kẹp lại cổ họng của hắn. Đông. Lư Đạo kẹp lấy tinh tử yết hầu, đem hắn nhấn trên mặt đất, lực lượng cường đại trùng kích mặt đất, chấn lên liên miên bụi đất. Tại thời khắc này, tinh tử phảng phất cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều rời vị bình thường, trời đất quay cuồng, nào bước lên kim tinh. Nhìn không ra a, tiểu tử ngươi còn có một chút bản sự. Lư Đạo nhìn xem bị hắn bóp cổ nhấn trên mặt đất tinh tử, nhịn không được đưa tay sờ sờ trên cổ lỗ máu vị trí. Hắn đều không có nhìn ra, chính mình là thế nào bị tiểu tử này cho kích thương. Tinh tử khỏe miệng tràn ra tơ máu, vẹn vẹn một kích, hắn cảm giác chính mình cả người đều muốn phế đi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nhìn chăm chú Lư Đạo. Sự thật chứng minh, tinh tử cảm giác không có sai, gia hỏa này thật là chạy tính mạng của hắn tới. Vì sao rõ ràng đâm xuyên cổ của hắn vẫn chưa có tử vong? Chẳng lẽ lại hắn giống như là A Tang một dạng, có được giòm bị thể chất? Tiểu tử, ngoan ngoãn mà nghe lời, có lẽ ngươi còn có thể sống tới đây chứ? Lư Đạo tướng tinh tử nhấc lên. Lúc này tinh tử đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn Tần Chấn Bắc đến tột cùng có bỏ được hay không nhi tử này. Ngươi muốn làm gì? Tinh tử thanh âm cực kỳ khàn giọng, trong mắt che kín máu đỏ kia, gắt gao nhìn chằm chằm Lư Đạo. Lư Đạo lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười, không cần phải gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ biết. Tinh tử đâu? Giá hỏa này đi đâu? Làm sao liên lạc không được? Lúc này tiểu lộ cực kỳ lo lắng, cầm điện thoại một lần lại một lần kêu gọi lấy tinh tử. Nhưng là lúc này tinh tử phản phất bước hơi khỏi nhân gian một dạng. Những người khác có liên lạc, duy chỉ có tinh tử, làm sao đều liên lạc không được? Có thể hay không là hắn ngủ thiết đi? Lúc này A Tang gãi đầu một cái đặt câu hỏi. Tiểu lộ ánh mắt châm xuống. Sau đó hắn suy tư sau chăm chú nhẹ gật đầu, có đạo lý, giá hỏa này hẳn là ngủ thiết đi. Tinh tử có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào dị không gian, trước đó thời điểm cũng là nằm xuống liền ngủ, tùy chỗ lớn nhỏ ngủ, cho nên hiện tại liên lạc không được cũng là có thể thông cảm được. Gần nhất hai ngày này cẩn thận một chút. Tiểu lộ nhìn xem A Tang cái kia đơn thuần dáng tươi cười, dặn dò nói, tại bên miệng lại ngừng. Nói đùa cái gì, gia hỏa này chỗ nào cần thiết phải chú ý? Luận thực lực, võ chính quốc loại kia cao thủ trên thiên bảng đều bị A Tang treo lên đánh, mà lại hắn bán giòm bi nguyên nhân có được bất tử chi thân, lại thêm cực kỳ khủng bố khíu giác cùng thính giác, rất khó tưởng tượng ai có thể tổn thương được gia hỏa này. Cùng quan tâm gia hỏa này còn không bằng quan tâm một chút chính hắn. Biểu hiện cái gì a? A Tang hiếu kỳ hỏi. Tiểu lộ trả lời nói ra, không có chuyện, chính là chiếu cố nhiều chiếu cố ta, hai ngày này khả năng có người ra tay với ta. Yên tâm, về sau ta bảo vệ ngươi. A Tang vỗ vỗ lồng ngực, lời thề son sắt nói ra. Ai nha, ta Tang bảo a. Tiểu lộ cảm động rối tinh rối mù, ôm A Tang bả vai, vậy ngươi nhất định nói được thì làm được a. A Tang nhếch miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này, A Tang trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, tiểu lộ tại phía sau ngươi có một đám người đi theo ngươi, bọn hắn là của ngươi bằng hữu sao? Một đám người. Tiểu lộ khẽ miệng dáng tươi cười đọc lại, đội vàng rút ra chiến đao màu đen, làm ra chiến đấu tư thế, đâu có, làm sao? A Tang chỉ vào trong rừng cây vị trí, ngay tại cái kia. Mấy người? Tiểu lộ trầm giọng hỏi. Bảy cái. A Tang lỗ tai khẽ nhúc nhích nói ra. Xoẹt một tiếng. Lúc này tiểu lộ huy động chiến đao màu đen, chém ra một đạo kiếm khí. Bằng vào hắn hiện tại đẳng cấp võ giả, vẫn là không cách nào làm đến kình khí ngoại phóng, hiện tại nhiều thả ra kiếm khí, rõ ràng là không gian dị năng. Khi kiếm khí quét ngang mà qua thời điểm, phía trước lùm cây đồng loạt chém qua, lộ ra từng đạo người mặc quần áo màu trắng võ giả, bọn hắn đều mê đầu che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Thật đúng là bảy người. Tiểu Lộ nắm chiến đao màu đen, nhìn chằm chằm cái này mấy tên võ giả, trong ánh mắt hiện ra chiến đấu dục vọng. Mà cái này bảy tên người mặc quần áo màu trắng võ giả, bị phát hiện đằng sau cũng là có chút kinh ngạc. Phải biết Thiên Sơn môn ẩn nặc thuật, thế nhưng là nổi tiếng đại hạ để bảo đảm hành động tính bí mật, bọn hắn thậm chí đều không có tới gần Tiểu Lộ cùng A Tang. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hiện tại thế mà bị Tiểu Lộ phát hiện. Các ngươi đến tụt cùng người nào? Tiểu Lộ thanh âm nặng nề hỏi. Trưởng lão, bị phát hiện làm sao bây giờ? Một tên hơi có vẻ thanh âm tuổi trẻ vang lên. Một tên khác người mặc màu trắng phục sức võ giả mở miệng nói, bị phát hiện liền trực tiếp bắt lấy bọn hắn. Mặc dù môn chủ nói cho bọn hắn không nên khinh cử vọng động, nhưng là dưới mắt hiển nhiên đã không để ý tới môn chủ dặn dò. Tiểu Lộ, chúng ta nên làm cái gì? A Tang hiếu kỳ hỏi. Tiểu Lộ tay cầm chiến đao màu đen, lui ra phía sau một bước, không nghe thấy bọn hắn nói muốn bắt lại chúng ta sao? Nhanh động thủ a. A Tang nói bày lên quyền thế, rõ ràng là lớn phục ma quyền thức mở đầu. Cái này mấy tên võ giả liếc nhau một cái, dẫn đầu hướng về A Tang nổi lên. Căn cứ trước đó môn chủ đưa cho tư liệu, tóc bạc Tô Thần không dễ trọng, nhưng là hai vị này có vẻ như đều là tóc trắng, cho nên bọn hắn cũng có chút không phân rõ. Bất quá, dù vậy, bọn hắn nghỉ vào người một nhà nhiều thế chúng, bắt đầu đối với hai vị Tô Thần xuất thủ. Bảy tên Thiên Sơn môn võ giả, có hai tên là võ giả cấp 8, người còn lại đều là võ giả cấp 7. Phối trí này phóng nhãn toàn bộ đại hạ, đều là cực kỳ chú mục tồn tại, cầm xuống hai cái này 20 tuổi ra mặt tiểu tử, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là, khi A Tang bày ra quyền thế một khắc này, quần quận kinh khí phun trào, bọn hắn cũng ý thức được tiểu tử này khả năng không quá đơn giản. Dù sao, có thể kinh khí phóng thích, đây chính là cấp 8 võ giả tiêu chí. Không cần do dự, trực tiếp động thủ, tốc chiến tốc thắng. Thiên Sơn môn trưởng lão lớn tiếng nói. Chương 815, không khí đạn thực chiến. Chương 815, không khí đạn thực chiến. Tên này Thiên Sơn môn trưởng lão, con mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Hắn sở dĩ khẩn trương như vậy là có nguyên nhân, bởi vì nơi này là tiền tuyến căn cứ, cao thủ nhiều như mây. Không chỉ có Vương Lệnh cái này một cái cấp 9 võ giả, hơn nữa còn có Bạch Uy bọn người. Bọn hắn đều là thế giới khác Thiên Sơn môn võ giả, vạn nhất bọn hắn bị phát hiện lời nói, tuyệt đối chịu không nổi. Chỉ bằng mấy người các ngươi vớ va vớ vẩn, cũng nghi đối với chúng ta động thủ. Tiểu Lộ nhếch miệng lộ ra một vòng vẻ khinh thường, đứng tại A Tang phía sau chậm rãi mở miệng nói ra. Đặt ở ngoại giới nói, cấp 7 võ giả, cấp 8 võ giả, tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, phóng tới cái nào đều được để cho người ta cung kính tồn tại. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn đối mặt người là A Tang. A Tang huy quyền, quần quần tinh khí, tại trên nắm tay quanh quần lấy, cùng tiến lên. Thiên Sơn môn trưởng lão mở miệng nói ra. Sau một khắc, bảy tên Thiên Sơn môn võ giả nhao nhao tiến lên, đem A Tang vây quanh. Bọn hắn nhao nhao đưa tay, từng đạo ám khí hướng về A Tang bắn tới. Một thanh lại một thanh kết nối sợi tơ cái lao, tại bắn đi ra trong nháy mắt, ở trên bầu trời dệt thành một cái lưới lớn. Dưới mắt, A Tang muốn thoát đi cũng vô pháp thoát đi. Nhìn xem cái lao bắn tới trong nháy mắt, A Tang tay mắt lênh lẹ, tay không bắt lấy một chi. Tại bắt ở cái lao lưới đao một khắc này, lưới lao sắc bén đem A Tang ngón tay cắt chém máu me đầm địa, nhưng lúc này A Tang phảng phất không có cảm giác đau mở dạng, nắm lấy cái lao lưới đao, dùng sức kéo một cái. Mà cái kia một tên Thiên Sơn môn võ giả, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước. Sau một khắc, A Tang trên nắm tay quanh quẩn lấy một đoàn kinh khí, một tiếng ầm vang, chính giữa tên võ giả này lồng ngực. Mắt Trần có thể thấy tên võ giả này lồng ngực trực tiếp lom xuống dưới, thân thể tựa như là bị bắn ra đạn pháo một dạng ầm vang bay ra. Đông. Khi tên này Thiên Sơn tên võ giả sau khi rơi xuống đất, tại chỗ đoạn tuyệt sinh cơ. Mà đúng lúc này lợi, từng đạo tung hoành sợi tơ đã đem A Tang cho phong tỏa trên mặt đất. Cách A Tang không xa Tiểu Lộ, hiểm hiểm mau né cái này từng đạo cái lao, ngược lại không có bị trói buộc ở trong đó. Đây là cái gì? A Tang đưa tay đụng vào những sợi tơ này, nhưng là không nghĩ tới những sợi tơ này cực kỳ tinh tế, tay của hắn trong nháy mắt liền bị cắt máu me đầm địa. Cực mạnh đau đớn đánh tới, cũng làm cho A Tang ánh mắt trở nên sắc bén. "Đừng xúc động." Tiểu Lộ mở miệng nói ra, bước kế tiếp chuẩn bị tiến đến nghị cách cứu viện. Nhưng là một đám Thiên Sơn môn võ giả đã hướng hắn công tới, từng cái tay cầm lợi khí, đâm về Tiểu Lộ. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Tiểu Lộ thân ảnh lấp lóe đã đi tới A Tang trước người, ý đồ muốn chém ra những sợi tơ này. Khi Tiểu Lộ chiến đao màu đen xẹt qua một đạo sáng chói đao quang, hung hăng chém vào tại trên sợi tơ, bắn tung tóe ra hỏa hoa. Giờ khắc này Tiểu Lộ trong ánh mắt đều hiện lên ra vẻ kinh ngạc, hắn làm sao đều không có nghĩ đến toàn lực của mình một kích, thậm chí ngay cả lấy sợi tơ đều không thể bổ ra. "Để cho ta tới." A Tang đưa tay, muốn bằng vào sắc bén móng vuốt xé mở sợi tơ bị lưới. Nhưng là hắn móng vuốt tại đụng vào trong nháy mắt đó, liền bị cắt vỡ. "Tiểu tử, Thiên Tầm Ti, không phải ngươi muốn động liền có thể động." Ngay một khắc này, một tên Thiên Sơn môn võ giả đã đi tới Tiểu Lộ trước người, vung ra trường kiếm đâm về Tiểu Lộ cổ họng. Người này xuất kiếm tốc độ cực nhanh, nhìn ra được thực lực là có một tay. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, Tiểu Lộ thân hình quay lại, màu đen chiến đao hoạch xuất ra hai đạo kinh diễm công nhận. Xoẹt xẹt. Tên này Thiên Sơn môn võ giả, một lòng chuyên chú vào công kích của mình bên trên, sao có thể nghĩ đến Tiểu Lộ đánh trả vậy mà lại nhanh chóng như vậy. Hai đạo vết đao ở trên người hắn xuất hiện, máu tươi hào hạt chảy xuôi. "Tôn sư đệ." Nhanh chóng lùi ra phía sau. Thiên Sơn môn trưởng lão đôi mắt đống nhiên giật mình, vội vàng mở miệng hô. Nguyên bản nhìn xem tiểu tử này trốn ở một cái khác Tô Thần sau lưng, không chịu nổi một kích dáng vẻ, ai có thể nghĩ tới chiêu này đao thuật vậy mà kinh diễm. Tên kia họ Tôn võ giả, hoảng sợ nhìn xem trước người hai đạo vết đao, đã chém bị thương bụng của hắn, nếu như hắn thoát đi chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng muốn đánh trúng trong bọn họ ô hế. Để trán của hắn mồ hôi lạnh không ngừng hiện lên, nếu như chúng mục tiêu trái tim lời nói, liền xem như thần tiền cũng khó cứu trở về. Kém một chút, tiểu lộ cũng thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng, ánh mắt trở nên sắc bén dị thường, trong tay chiến đao màu đen bên trên quanh quẩn lấy từng đạo kinh khí. Mãnh liệt sắc ý không ngừng hiện lên mà đến. Cuối cùng đối phương hay là cấp 7 võ giả, không phải phổ thông tiểu nhân vật, tại tới gần tử vong lúc bản năng phản ứng, hay là cực kỳ khủng bố. Bất quá lại để cho mặt khác mấy tên tiên sơn môn võ giả, ánh mắt trở nên sắc bén. Vừa mới A Tang xuất thủ, trực tiếp đánh chết một người, hiện tại chỉ còn lại có bọn hắn 6 cái. Mà tiểu lộ đao, kém chút lại giải quyết một cái. Lại để cho những người khác, cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Hai cái này Tô Thần, không có một cái nào đơn giản. Động thủ. Tiên sơn môn trưởng lão mở miệng trong nháy mắt đó, mặt khác mấy tên võ giả nhao nhao đối với tiểu lộ cùng A Tang xuất thủ. Hiện tại thời gian cấp bách, bọn hắn cũng không có thời gian bồi tiếp tiểu lộ một đối một. Nhưng là, hắn lập tức cảm nhận được một cố dự cảm bất tường. Nắm chiến đao màu đen tiểu tử kia, không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Tiểu lộ tay giơ lên, trong lòng bàn tay cái kia một đoàn phun trào quang mang màu bạc, đã có chút khống chế không nổi dáng vẻ, tính cả cánh tay của hắn đều đang run rẩy lấy. Khi tiểu lộ ném ra ngoài trong tay chùm sáng màu bạc thời điểm, tại cách hắn vài mét thời điểm, ầm vang ở giữa, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Quân quân khí lãng, tại thời khắc này mãnh liệt mà ra, hướng về bốn phương tám hướng bao trùm. Xông lên phía trước nhất hai tên Thiên Sơn môn võ giả, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài, phía sau Thiên Sơn môn trưởng lão cũng là đặc biệt dáng vẻ chật vật, bị tạc quần áo tạc ơi. Rất quỷ dị bạo tạc, không có bất kỳ cái gì khói bụi, cũng không có bất kỳ ánh lửa. Nhưng là cứ như vậy ầm vang ở giữa bạo tạc, mà lại uy lực cực kỳ kinh người. Ngay tại phía trước nhất họ Tôn võ giả, bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân, trực tiếp bị tạc thân thể rách dưới, tại chỗ tử vong. Phía sau hai tên nổ bay đi ra Thiên Sơn môn võ giả, cũng chịu một chút thương, một cái cánh tay rũ cục lấy, một cái khác khập khiễng, hiển nhiên đều thương không nhẹ. Thiên Sơn môn hai tên trưởng lão, hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra một vòng vẻ chấn động. Lại có một tên Thiên Sơn môn võ giả bị đánh giết. Bây giờ có thể có năng lực chiến đấu chỉ có 3 người bọn hắn. Khu khu. Lúc này tiểu lộ một trận ho kịch liệt, cảm giác giữa cổ họng một trận ngai ngái mùi vị, trực tiếp phun ra bầm máu. Cái này không khí đạn, hắn còn là lần đầu tiên ở trong thực chiến sử dụng, đáng tiếc là khoảng cách không có đem không tốt, đem hắn chính mình cũng cho thương tổn tới một chút. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Trời sinh cửa trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm tiểu lộ, sát khí hiện lên. Tiểu lộ cười cười, nâng lên chiến đao màu đen, có đúng không, cái kia có muốn nhìn một chút hay không phía sau ngươi. Ngay một khắc này, hai tên tiên sơn môn trưởng lão mới hậu chi hậu giác. Tại mãnh liệt trong bạo tạc, bọn hắn tiên tầm ti tuyến vây khốn A Tang lưới, cũng đã bị xé rách cực kỳ lộn xộn. Hiện tại, A Tang được thả ra. Chương 816, toàn bộ giải quyết chương 816, toàn bộ giải quyết cuối cùng là đi ra. A Tang mang trên đầu sợi tơ hai xuống. Loại sợi tơ này, hắn đều có chút không dám đụng vào, thật sự là rất sắc bén, tựa như là đao mở dạng, một chút mất tập trung liền bị hắn quát máu me đồng địa. Mà cái này nằm tên tiên sơn môn võ giả, nhìn thoáng qua A Tang cùng tiểu lộ. Hiện tại A Tang cùng tiểu lộ hai người, hiện ra trước sau bao bọc tư thế, để bọn hắn 5 người cho vây quanh ở trong đó. Thiên Sơn môn cái này mấy tên võ giả, ánh mắt cực kỳ nặng nề. Vừa mới cái này khiêng hắc đao Tô Thần, có thể thể hiện ra cực kỳ cường đại bạo tạc lực lượng. Một người trực tiếp bị tạc chết. Loại này kinh khủng, không hiểu thấu lực lượng, bọn hắn là không dám tiếp nhận. Mà phía sau một cái kia bị bọn hắn bao phủ Tô Thần, nhìn qua ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, giống như không thế nào thông minh. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ, đã không phải là đuổi bắt Tô Thần mà là cân nhắc làm như thế nào chạy khỏi nơi này sống sót. Phía sau, Thiên Sơn môn trưởng lão quyết định thật nhanh mở miệng nói ra. Thế là, còn lại mấy người nhao nhao xông về A Tang. Một màn này, đem tiểu lộ nhìn thẳng nhíu mày. Không phải đâu. Hai chọn một cơ hội cũng chọn không chúng, điều này nói rõ các ngươi mệnh nên tuyệt ta. A Tang nhìn thấy cái này 5 vị võ giả, như bị điên hướng về chính mình xông lại, hắn cũng không sợ hãi chút nào, trực tiếp bày ra du long trưởng tư thế. Đương đương đương. Các loại vũ khí hướng hắn chém vào tới thời điểm, tại A Tang quanh thân tạo thành một đạo du tẩu kinh khí, thế mà ngạnh sinh sinh ngăn trở bọn hắn công kích. Lúc này ở A Tang trên thân phảng phất có một tầng hộ thuẫn, vững vàng chống đỡ bọn hắn các loại vũ khí chém vào. Cái kia hai tên vốn là bị không khí đạn nổ thương Thiên Sơn môn võ giả, tại đánh chúng trong quá trình, vậy mà trực tiếp bị cái này tỉnh khí cho bắn đi ra. Mà A Tang xích trong mắt màu đỏ bên trong, lộ ra một vòng quan mang. Sau một khắc, hắn trực tiếp đưa tay, phun trào kinh khí, lòng bàn tay của hắn bắn ra, giống như một đạo trường long, ở vang đánh tới hương cái kia hai tên thụ thương Thiên Sơn môn võ giả. Đông, đông. Tiếng kêu thảm thiết ghê lương vang vọng. Cái này hai tên Thiên Sơn môn võ giả không có bất kỳ cái gì chỗ chống để né tránh, bị cái này du long kinh khí đánh trúng về sau, song song rơi xuống trên mặt đất. Nhìn qua hai người bọn họ tựa hồ cũng không nhận được tổn thương gì, nếu là nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái này hai tên Thiên Sơn môn võ giả, toàn thân đều đã bị du long tiến kình khí đánh gãy. Máu tươi không ngừng từ trên thân chảy xuôi, hai người có chút vùng vẫy một hồi, nhao nhao mất mạng. Là du long trưởng. Tại thời khắc này, cái kia hai tên Thiên Sơn môn trưởng lao ánh mắt đối mặt, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra vẻ hoảng sợ. Thật là du long trưởng, mà lại là du long trưởng tuyệt sát, du long ở trên trời. Tiểu tử này, vậy mà đạt được tần trấn bắt chân truyền. Nếu như chỉ là học tập Du Long trưởng lời nói, cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình, nhưng là tiểu tử này lại đem Du Long ở trên trời cũng cho học xong. Kể từ đó, cái này hai tên Thiên Sơn môn trưởng lão không có chút do dự nào, bọn hắn chỉ muốn trốn. Dưới mắt đã chết mất bốn vị Thiên Sơn môn võ giả. Đông, mà tên kia Thiên Sơn môn võ giả, tựa hồ không nghĩ tới, hai vị Thiên Sơn môn trưởng lão vậy mà có càng liền chạy, đem hắn một người cho nhét vào nguyên địa. Lúc này A Tang nằm đấm, cũng quanh quần lấy quần quần kinh khí, hướng mặt của hắn đập tới. Đông, dưới mắt chỉ còn lại có hai vị Thiên Sơn môn trưởng lão. Đừng để bọn hắn chạy trốn. Tiểu Lộ dẫn theo chiến đao màu đen, sau một khắc, trực tiếp vận dụng thuấn di đi tới một tên Thiên Sơn môn trước mặt trưởng lão. Mà tên này Thiên Sơn môn trưởng lão, tựa hồ cũng được chứng kiến Tiểu Lộ cái kia cường đại không khí đạn, trong lúc nhất thời đều có chút không dám tới gần. Tiểu Lộ đương nhiên sẽ không cho hắn đào tẩu cơ hội, trong tay chiến đao màu đen hoạch xuất ra một vòng đao quang. Liêu Nguyệt, trong mấy mắt, Bán Nguyệt đao cung cực kỳ sáng chói, trực tiếp chém vào hướng mặt này Thiên Sơn môn trưởng lão. Hắn cắn răng, cầm trong tay bản côn, nên đón mà lên. Khi Tiểu Lộ tại chỗ bị rung ra 2-3 mét khoảng cách, mới khó khăn lắm dừng bước. Thực lực của hắn rất mạnh không giả, nhưng là muốn tại cứng đối cứng đánh lui cấp 8 võ giả, vẫn còn có chút khó khăn. Nếu như là vận dụng không gian dị năng, lại thêm bản thân đao thuật kình khí tiến hành chiến đấu lời nói, chưa chắc có thể bị thua. Nhưng là cứng đối cứng, còn chưa đủ tư cách. Nguyên lai tiểu tử ngươi là tốt mã rẻ tuổi. Lúc này, Thiên Sơn môn tên trưởng lão này, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần tự tin, vung lấy đoạn côn trong tay mà hướng về Tiểu Lộ đón đầu đập tới. Đông, cực kỳ trầm muộn thanh âm vang lên. Tên này Thiên Sơn môn trưởng lão ngừng thân thể, tay còn duy trì nắm đoạn côn mà tư thế. Nhưng là, thân thể của hắn đã bắt đầu toát ra huyết dịch, máu tươi quần quần trong nháy mắt làm ướt hắn quần áo màu trắng. Bình một tiếng, Thiên Sơn môn trưởng lão cuối cùng ngã trên mặt đất, lộ ra tại phía sau hắn xuất trưởng A Tang. "Ngươi không có chuyện gì chứ, Tiểu Lộ?" A Tang nhìn thấy ngã xuống Thiên Sơn môn trưởng lão, có chút nhẹ nhàng thở ra, nếp miệng cười lộ ra răng trắng. Mặc dù A Tang hiện tại cũng là cấp 8 võ giả, nhưng là bản thân nửa giòm bị thân thể, cùng Du Long trưởng gia trì, lại thêm là từ phía sau lưng đánh lén, rắn rắn chắc chắc đánh như thế một trưởng. Tên này Thiên Sơn môn trưởng lão, căn bản không có bất kỳ phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị A Tang một chiêu này tại chỗ đánh chết. "Không có chuyện, chút vấn đề nhỏ này." Tiểu Lộ mỉm cười nói ra. Liền xem như hắn thật ngăn không được này Thiên Sơn cửa trưởng lão đoàn côn công kích, hắn còn có thuấn di không có sử dụng đâu. Mà lại nếu quả như thật liều chết tương bác lời nói, chưa chắc hắn nhất định sẽ thua với này Thiên Sơn cửa trưởng lão. Cấp 9 võ giả, hắn là thật đánh không lại. Nhưng là hiện tại cấp 8 võ giả lời nói, dù là cuối cùng đánh không lại, cũng là có thể trốn được. Tiểu Lộ nhìn về hướng một tên khác Thiên Sơn môn trưởng lão, tên kia cũng là cấp 8 thực lực võ giả. Hiển nhiên, ngay tại hắn cùng một tên khác Thiên Sơn môn trưởng lão chiến đấu thời điểm, A Tang đã xuất thủ đem hắn đánh chết. Toàn bộ giải quyết. Tiểu Lộ thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem cái này bảy tên Thiên Sơn môn võ giả thi thể. Mấy người kia đều là võ giả cấp 7, võ giả cấp 8 thực lực, tuyệt đối không phải bình thường, thậm chí tại đại hạ cũng ít có mấy cái thế lực môn phái có thể phái ra nhiều cao thủ như vậy đến. Có thể thấy được Thiên Sơn môn nội tình không phải bình thường. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Tiểu Lộ đông nhiên nghĩ tới điều gì. Không tốt, những người khác gặp nguy hiểm. Mấy người này sẽ đối với hắn cùng A Tang xuất thủ. Vậy dạng này lời nói, Bán Tiên Nhi cùng Tình Tử có thể bị nguy hiểm hay không? Nghĩ đến đây, Tiểu Lộ vẻ mặt nghiêm túc. A Tang, hai người bọn họ hiện tại ở đâu? Tiểu Lộ trầm giọng nói ra. A Tang hít hà, lộ ra có chút ngốc manh ánh mắt, Bán Tiên Nhi còn tại trong căn cứ, nhưng là Tinh Tử khí tức đã có chút người không tới. Tinh Tử mỗi lần tu luyện đều sẽ chính mình chạy đến địa phương vắng vẻ, cho nên tại không liên lạc được thời điểm cũng không có coi là gì. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều gặp Thiên Sơn môn vây công, mà Tinh Tử tên kia từ trước đến nay độc lai độc vãng, lại đồ ăn lại cuồng, nếu quả thật gặp được nguy hiểm. Chương 817, trốn chạy Tinh Tử không liên lạc được Bán Tiên Nhi còn tại trong căn cứ. Tiểu Lộ hơi khẽ cau mày, sau đó hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, liên hệ lên Bán Tiên. "Uy, vừa định nói chuyện cùng ngươi đâu." Một chỗ khác, vang lên Bán Tiên Nhi hứng hở thanh âm. Tiểu Lộ nghe được Bán Tiên Nhi thanh âm sau cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi bên kia thế nào, có người hay không ra tay với ngươi?" "Có, xem ra đã có người đối phó ngươi." Bán Tiên cười ha hả nói ra, "Có hai tên gia hỏa, bất quá đã bị ta giải quyết, tại các ngươi thế giới này phạm pháp giết người, cho nên ta tạm thời đánh xỉu, trói lại." Bán Tiên Nhi nói, đưa chân đạp một tên đầu. Hiện tại hai người tựa lưng vào nhau buộc chặt cùng một chỗ, đều là choáng văng tới, một điểm động tĩnh không có. Nếu như nhìn kỹ, hai cái này người mặc Thiên Sơn môn phục sức nam tử trên trán đều dán một tấm lá bùa màu vàng, nhìn ít nhiều có chút mà quỷ dị thành phần ở bên trong. Tinh Tử không tìm được Tiểu Lộ vừa mới mở miệng. Vào lúc này, Bán Tiên đột nhiên quay đầu, nhìn phía trước vị trí, có chút nâng lên lông mày, "Các ngươi trước giải quyết lấy, ta bên này mà có thể muốn có việc đến mà." Sau khi nói xong, Bán Tiên Nhi đưa điện thoại di động nhét vào bảo bên trong, ánh mắt sắc bén, nhìn về hướng phía trước vị trí, ở nơi đó do hắn bố trí đại lượng bạo tạc phủ. Khoe miệng của hắn có chút câu lên, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, bạo tạc phủ trận cũng dám xông, không biết là thằng xui xẻo nào. Dầm dầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, trên mặt đất bụi đất tung bay, loạn nhánh bay tứ tung. Thậm chí ngay cả toàn bộ đại địa đều có thể cảm nhận được rung động. Thế giới này không thể giết người, nhưng là đây là chính ngươi dẫm cũng không nên trách ta đi. Bán Tiên Nhi lưng meo tay tóc dài phất phới, tại thời khắc này nương theo lấy bạo tạc sức gió, sợi tóc bay lên, phối hợp cái này một thân cổ trang, thật sự có một loại không nói được trích tiên cảm giác. Nhưng là sau đó, Bán Tiên Nhi trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ kinh hãi. đối phương lại có thể mạnh mẽ xông tới hắn trận pháp. Cái này tại bán tiên xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, đây quả thật là nhân loại thân thể có thể làm được sao? Mặc dù bán tiên nhi không có cùng cấp 9 võ giả đụng nhau qua, nhưng là hắn có 7 phần 5 chắc, cấp 9 võ giả cũng vô pháp vượt qua bạo tạc này phụ trận. Cuối cùng, một trận tiếng bước chân từ bụi mù quần quật bên trong đi tới. Bán tiên nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được lùi lại hai bước. Vậy mà thật sự có người xông ra bạo tạc phụ trận. Người nào? Bán tiên mở miệng hỏi, thanh âm đều có loại run rẩy cảm giác. Người này mang theo mũ rộng vành, nhưng là bởi vì cường đại bạo tạc uy lực, mũ rộng vành cũng là rách dưới, trên thân quấn đầy xốp xếp băng vải màu trắng. Hiện tại băng vải cũng bị uy lực nổ tung nổ thất linh bát lạc, lộ ra cùng một chỗ lại cùng một chỗ tím sẫm màu đỏ da thịt, nhìn qua có chút khủng bố, hoàn toàn nhìn không ra giống như là nhân loại thân thể. Người này chính là Lư Đạo, chỉ bất quá hắn hiện tại bộ dáng quả thực có chút vô cùng thê thảm. Vừa mới cái kia một mảnh loạn thất bát tao màu vàng đất lá bừa, là người dán. Lư Đạo ngữ khí băng lãnh, nhìn xem Bán Tiên Nhi. Bán Tiên Nhi vội vàng nhấc tay, "Không phải ta, không phải ta, đại ca, ngươi hẳn là nhận lầm, doanh địa này bên trong có mấy cái dáng dấp cùng ta rất giống người, hẳn là bọn hắn làm, ngươi phải đi tìm bọn hắn." Sau đó Lư Đạo nhìn về hướng Bán Tiên Nhi bên cạnh hai cái bị trói cùng một chỗ, trên trán dán lá bùa màu vàng Tiên Sơn môn đệ tử. Bán Tiên khỏe miệng giật một cái. Hắn không có chút gì do dự, ống tay áo hất lên, ba tấm lá bùa màu vàng bay ra ngoài. Tại vung ra ống tay áo một khắc này, ba tấm giấy vàng trong nháy mắt biến thành ba đám màu vàng hỏa cầu, hướng về Lư Đạo thật nhanh va chạm mà đến. Lư Đạo thân ảnh lấp lóe, nhẹ nhõm ngo né hỏa cầu tiến công. Lên. Bán Tiên Nhi tay chụp tới trên mặt đất. Đột nhiên, mặt đất một đạo tầng đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng cao, vậy mà hình thành một đạo khoan hậu núi nhỏ bình thường, đem Lư Đạo cho đón đỡ ở bên ngoài. Lư Đạo trong ánh mắt mang theo một vòng kinh ngạc. Có ý tứ, sát thực cổ quái. Đang khi nói chuyện, Lư Đạo thân ảnh nhẹ nhàng vượt qua đỉnh núi. Nhưng là tại khác một bên đã triệt để đã mất đi Bán Tiên Nhi vết tích, phản phất chưa từng có xuất hiện qua một dạng, trống rỗng. Người đâu? Lư Đạo cau mày, nhìn khắp bốn phía. Bằng vào hắn cấp 9 võ giả cảm giác, cũng vô pháp phát hiện Bán Tiên Nhi. Lư Đạo con mắt nhắm lại lộ ra mấy phần lãnh ý, hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà không coi vào đâu để tiểu tử này trốn thoát. Xoẹt xẹt. Buộc chặt lấy hai tên Tiên Sơn môn võ giả dây thừng, đột nhiên bị Lư Đạo đầu ngón tay kình khí chặt đứt, mà bọn hắn trên trán dán giấy vàng cũng bị kình khí chấn vỡ. Lúc này cái này hai tên Tiên Sơn môn võ giả hoảng hoảng du du mở mắt ra, bọn hắn hơi có vẻ ngu ngơ ánh mắt, nhìn xem Lư Đạo, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngươi là ai? Bọn hắn hoàn toàn không biết, trước mắt Lư Đạo đến tột cùng là nhân vật bậc nào. Trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác cùng kinh ngạc. Lư Đạo từ tốn nói, cút nhanh lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cái này hai tên Tiên Sơn môn võ giả liếc nhau một cái. Thanh âm vậy mà cùng bọn hắn môn chủ giống nhau như lúc. Nhưng là lúc này, bọn hắn rõ ràng nhìn ra Lư Đạo tức giận, đội vàng hướng Lư Đạo hành lễ, sau đó đội vàng thoát đi. Hai người bọn họ còn có chút mà bức, vốn là đến đi theo Bán Tiên Nhi, nhưng là cái kia tóc dài Tô Thần rất quỷ dị, không biết làm sao lại mất dấu tiến nhập một đạo mê một trận. Không biết ở bên trong vòng vo bao lâu, sau đó sự tình liền rốt cuộc không biết. Lại sau đó ngay tại lúc này, vừa mới bị Lư Đạo cho đánh thức. Hiện tại lại không hiểu thấu bị mắng một trận. Bất quá còn tốt, tối thiểu hai người bọn họ tính mệnh là bảo vệ. Dù sao tiềm nhập giả căn cứ doanh địa, thế nhưng là bước lên phong hiểm cực lớn, nơi này cao thủ nhiều như mây, một chiêu vô ý liền có khả năng chết ở chỗ này. Lư Đạo vẫn như cũ có chút khó mà tin được, nhưng là hắn xác thực đã triệt để đã mất đi Bán Tiên Nhi tung tích. Hảo tiểu tử, có chút bản sự. Không cách nào tìm kiếm phía dưới, Lư Đạo ánh mắt càng phát lạnh lẽo. Mấy cái này Tô Thần, quả nhiên không có mấy cái đơn giản. Cũng tỉ như hắn thứ nhất bắt đầu bắt lấy tiểu tử kia, nếu như không phải là bởi vì bản thân hắn tình huống thân thể đặc thù lời nói, chỉ sợ đã bị trường thương của hắn cho xuyên qua yết hầu đã chết đi. Tại vững tin không cách nào tìm kiếm Bán Tiên Nhi đằng sau, Lư Đạo cuối cùng lựa chọn rời đi. Các loại Lư Đạo đi xa đằng sau. Đông. Trên mặt đất tầng đất trong lúc bất chợt phun trào, tiếp lấy Bán Tiên thân ảnh chạy ra. Hắn từng ngụm thở hào hẹn, chưa tỉnh hồn bộ dáng. Độn địa phù là có thời gian hạn chế, nhưng là không nghĩ tới, Lư Đạo gia hỏa này vậy mà như thế có thể lợi, một mực không chịu rời đi. Hắn kem chút sống sờ nín chết ở bên trong. Còn tốt, Lư Đạo kiêng kỵ căn cứ trong doanh địa thực lực, cũng không có không ngừng tại cái này lợi. Nếu không Bán Tiên Nhi không phải nín chết dưới đất, chính là toát ra đầu bị Lư Đạo giết chết. Bán Tiên Nhi gõ bụi đất trên người, ánh mắt trở nên chăm chú. Ngoan ngoãn, sợ là gặp nguy hiểm. Chương 818, áp chế chương 818, áp chế dạ hát phong cao, gào thét gió thổi. Trên trời mây đen nồn áo, khi thì tại giữa tầng mây chớp động lên lôi mình. Tại rừng u tĩnh bên trong, hai bóng người hiện. Hắc ám trong hoàn cảnh, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy hình dáng. Thế nào? Thế giới khác Lư Đạo, nhìn xem đối diện quấn đầy băng vải nam tử hỏi. Nam tử quấn băng vải chậm rãi nói, chỉ bắt được cái này một cái. Tại phía sau hắn, chính là nằm trên mặt đất trong miệng đút lấy miếng vải tinh tử. Chỉ là lúc này tinh tử đã bị kích cho tới. Thế giới khác Lư Đạo chậm rãi thở dài, hôm nay chúng ta nơi này hao tổn hai tên trưởng lão, còn có 5 vị chấp sự. Nói đến đây nói thời điểm, thế giới khác Lư Đạo đỏ ngầu cả mắt, nắm đấm nắm chặt. Chuyện này đối với bọn hắn Thiên Sơn cửa nói tuyệt đối là cực kỳ to lớn fan hâm mộ, lúc trước dị thú tập kích thế giới loài người thời điểm, bọn hắn Thiên Sơn không có cửa đâu chết nhiều cao thủ như vậy. Muốn bồi dưỡng được một cái thất cấp võ giả, độ khó có thể nghĩ. Càng không cần nhắc tới còn có 2 vị cấp 8 thực lực võ giả trưởng lão. Thiên Sơn môn tổng cộng mới mấy tên trưởng lão. Nam tử cuốn băng vài ánh mắt sắc bén, nhìn xem thế giới khác Lư Đạo. Cho nên, không thu hoạch được gì. Đối với Thế giới khác Lư Đạo chậm rãi gật đầu, cái kia hai cái tiểu tử lông trắng đều là đi đến cùng một chỗ, biết bọn hắn rất mạnh, cho nên điều động 7 vị cao thủ, không nghĩ tới toàn quân bị diệt. Nam tử quấn băng vải khẽ thở dài một cái, ánh mắt càng phát ngưng trọng lên. Nếu như chỉ có một vị Tô Thần lời nói, có thể hay không đem Tần Chấn bắt cho dẫn tới. Thế giới khác Lư Đạo khẽ nhíu mày, khó mà nói. Ta càng khó có thể hơn lý giải chính là, tại các ngươi thế giới kia, Tần Chấn bắt thật là bởi vì Tô Thần mà chết. Nam tử quấn băng vải ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Nói thật, hắn rất khó tưởng tượng cái này máu lạnh đích kỳ gia hỏa, lại bởi vì người khác mà hy sinh chính mình. Hắn đối với Tần Chấn Bắc hiểu rõ, đã coi là nhiều, rất khó tưởng tượng Tần Chấn Bắc sẽ có như thế một mặt. Người đều là phức tạp, có đôi khi cũng không thể chỉ dựa vào một mặt liền phán đoán một người. Thế giới khác Lư Đạo lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tại hắn chỗ thế giới, Tần Chấn Bắc xác thực đã chết, mà lại là vì cứu Tô Thần chết. Nam tử quấn băng vải ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, ta muốn biết đến là chỉ dựa vào tiểu tử này, đến tột cùng có thể hay không hấp dẫn Tần Chấn Bắc. Khó mà nói. Thế giới khác Lư Đạo khẽ thở dài một cái. Nói thật ra, chỉ dựa vào tiểu tử này, xác thực thật khó mà nói. Dù sao, thế giới này Tần Chấn Bắc, thế nhưng là có 6 cái gọi Tô Thần nhi từ đâu. Cho nên bọn hắn mới nghĩ đến nhiều bắt một chút Tô Thần, sau đó bức Tần Chấn Bắc đi vào khuôn khổ. Nhưng là hiển nhiên bọn hắn đánh giá thấp Tô Thần thực lực, một đợt này thế nhưng là đem Thiên Sơn môn cho làm thịt đau. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, nếu như hắn thật không nguyện ý bảo đảm hắn đứa con trai này, vậy tiểu tử này cũng không giá trị gì, làm thịt tiểu tử này tiết cho hạ giận cũng không tệ. Nam tử quấn băng vải nhìn một chút nằm dưới đất tinh tử, lộ ra một vòng lạnh nhạt dáng tươi cười, ta biết ngươi đã tỉnh, đừng giả bộ choáng. Tinh tử chậm rãi mở mắt, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Sau một khắc, nam tử quấn băng vải ngồi xổm xuống, rút ra tinh tử trong miệng đút lấy miếng vải. Nói đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút có cái gì muốn nói. Bắt ta đừng đùa, nam nhân kia đến cỡ nào lạnh nhạt, ích kỷ, các ngươi còn không rõ ràng làm sao, lại muốn bằng vào ta làm uy hiếp, buộc hắn đi vào khuôn khổ. Tinh tử ánh mắt mang theo vài phần trào phúng, nhìn xem hai vị này Lư Đạo. Ngây thơ, thật là ngây thơ. Tần Chấn Bắc tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp qua vô tình nhất, lạnh lùng nhất gia hỏa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hai người kia vậy mà muốn lợi dụng hắn đến áp chế Tần Chấn Bắc. A, ngươi cứ như vậy coi thường chính mình a. Thế giới khác Lư Đạo nhìn xem Tinh tử mỉm cười nói. Tinh tử không có trả lời hắn, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Sáu vị Tô Thần ở trong, hắn tuyệt đối là nhất không thụ chào đón. Hòa tử thực lực đủ mạnh, thụ nhất Tần Chấn Bắc ưu ái, cũng là hắn muốn nhất thừa nhận nhi tử. A Tăng võ học tiên phân tuyệt hảo, là y bát của hắn người thừa kế. Tiểu Lộ nói ngọn, xương cốt mềm, sẽ há miệng ngậm miệng gọi hắn cha. Một đầu thì là đi hướng một con đường khác, trí thông minh siêu tuyệt, tại trận này dị thú bảo vệ chiến ở trong làm ra cực kỳ chắc tuyệt công hiến, có thể nói nếu như hắn còn muốn chạy quan đạo lời nói, tương lai thân phận tuyệt đối không thấp. Tần Chấn Bắc vẫn muốn phụ chính một người, đến mượn cơ hội đạt thành mục đích của hắn, một đầu thì là thí sinh tốt nhất. Mà bán tiên lời nói, tên kia thật là thần tiên một dạng, hoàn toàn không nhận thế giới này đốt thúc, trong khoảng thời gian này đến nay đều là tùy tâm sở dục làm việc. Hắn không quan tâm Tần Chấn Bắc, nhưng là hắn những cái kia thần hồ kỳ kỹ năng lực, nhưng cũng là Tần Chấn Bắc nhìn chúng. Duy chỉ có hắn, Tần Chấn Bắc thậm chí từ vừa mới bắt đầu đều không muốn thừa nhận hắn đứa con trai này, hai người bọn họ cũng không có quá nhiều giao tiếp. Hiện tại hai người này, vậy mà muốn thông qua hắn đến áp chế Tần Chấn Bắc, quả thực là mơ mộng hão huyền. Nếu như hắn không tới, cái kia chết nhưng chính là ngươi. Thế giới khác Lư Đạo nhìn xem Tinh tử, dáng tươi cười càng phát làm người ta sợ hãi, phí hết lớn như vậy công phu, kết quả chỉ đem trở về ngươi tên phế vật này, nếu như không theo trên người người thu hồi một chút lợi tức, làm sao đi cảm thấy an ủi ta mấy vị kia Thiên Sơn môn võ giả trên trời có linh thiêng. Tinh tử còn nào đó lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ, không còn cùng bọn hắn hai người nói nhảm. Đừng nói, tiểu tử ngươi thật đúng là nhất giống Tần Chấn Bắc. Lúc này, nam tử quấn băng vải nhìn chăm chú lên Tinh tử, đưa tay nắm Tinh tử mặt, nhất là ánh mắt này, chán ghét cực kỳ. Có gan liền hiện tại đem ta giết. Tinh tử ngẩng đầu nhìn hắn. Thế giới khác Lư Đạo cười ha hả nói ra, không có chuyện, không cần phải gấp, muốn chết có nhiều thời gian, nếu như ngươi thật không có tác dụng gì, đến lúc đó lại đem ngươi giết cũng không muộn à. Đang khi nói chuyện, thế giới khác Lư Đạo đưa tay một chút, điểm vào Tinh tử một chỗ huyệt đạo bên trên. Tinh tử mắt tối sầm lại, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Thế giới khác Lư Đạo lắc lắc tay thở dài nói ra, đúng là có chút khó à, căn cứ như lời ngươi nói mấy cái này Tô Thần, giống như cùng Tần Chấn Bắc quan hệ cũng không lớn. Dù sao, bọn hắn căn bản không có cùng một chỗ sinh hoạt kinh nghiệm. Tại hắn thế giới cũ, Tần Chấn Bắc thế nhưng là thực sự đem Tô Thần nuôi lớn. Hai người cho dù là quan hệ lại kém, đó cũng là phụ tử quan hệ. Mà thế giới này 6 cái Tô Thần, cơ hồ đều cùng Tần Chấn Bắc không có gì liên quan. Bây giờ lại muốn để Tần Chấn Bắc vì cứu hắn bên trong một cái nhi tử, đến đây đi gặp, quả thật có chút khó có thể tưởng tượng. Không nên gấp gáp, đây chỉ là sơ bộ kế hoạch. Nam tử quấn băng vải trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng, sơ bộ kế hoạch không được, mạnh hơn đến cũng có thể à. Thế giới khác Lư Đạo nhìn xem nam tử quấn băng vải, trước đó lời của ngươi nói coi là thật. Coi là thật. Nam tử quấn băng vải chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như ngươi có thể giúp ta đánh giết Tần Chấn Bắc, cái kia từ nay về sau, ngươi chính là thế giới này Lư Đạo. Chương 819, hắn tới chương 819, hắn tới thế nào có thể ngửi được tinh tử mùi vị sao? Tiểu Lộ cao mày nhìn xem A Tăng hỏi. A Tăng giơ lắc đầu, căn bản ngửi không thấy. Lúc này Tiểu Lộ tâm cũng là đi theo có chút trầm xuống, A Tăng khíu giác thính giác cực kỳ kinh người. Nếu quả thật muốn đối với so nói, A Tăng khíu giác so thính giác khủng bố. Bởi vì A Tăng thính giác chỉ là viễn siêu thường nhân, nhưng là khíu giác của hắn tuyệt đối là có thể xưng như quái vật. rất nhiều lần tiểu lộ đều lãnh hội qua A Tăng khiếu giác chỗ lợi hại, cái gì cảnh khuyển loại hình đơn giản yếu phát nổ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Nhưng là hiện tại, A Tăng vậy mà hoàn toàn người không thấy tinh tử mùi vị. Cái này có chút cổ quái. Chẳng lẽ lại, A Tăng khiếu giác bị nhầm vào? Đầu gỗ có thể tìm tới sao? A Tăng hỏi. Khiếu giác của hắn, thính giác mặc dù lợi hại, nhưng là lợi hại hơn nữa cũng không bằng đầu gỗ. Tên kia phảng phất không gì không biết, tại A Tăng xem ra quả thực là giống như thần nhân vật. Tiểu lộ lắc đầu, không cách nào tìm kiếm, sớm tại vài ngày trước, đầu gỗ liền đã hoàn toàn mất đi lưu đạo độc tính. Sau đó, khả năng cần hướng tổng bộ cầu cứu rồi. Trong doanh địa võ giả đông đảo, giống như là Bạch Huy, Đoàn Tam Nương, Tần Chấn Bắc, bọn hắn ba vị đều là cao cấp nhất cấp 9 võ giả, mà lại hắn bên này còn có A Tăng, luận thực lực, A Tăng cũng không chút nào kém cỏi hơn bọn hắn. Nếu như tinh tử thật rơi vào lưu đảo trong tay nói, chỉ có thể hướng bọn hắn cầu cứu rồi. Tiểu lộ cũng là có chút đau đầu, hắn biết Long Đảo có thể sẽ ra tay với bọn họ, nhưng là không nghĩ tới ra tay nhanh như vậy, thậm chí bọn hắn cũng không kịp làm ra cái gì phòng bị, tinh tử liền đã bị bắt đi qua. Bán tiên tên kia đâu? Tiểu lộ đến tìm kiếm bán tiên, nhưng lại không có tìm được bán tiên tung tích. Ở chỗ này, A Tăng nét miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, sau đó hắn huy quyền đánh tới hướng mặt đất. Đông, nương theo lấy từng đợt vang, mặt đất một trận run rẩy. A Tăng vậy mà vận dụng Du Long Kình, kinh khủng kinh khí, chấn động mặt đất, dẫn đến mặt đất bắt đầu điên cuồng rung động, giống như địa chấn bình thường. Không có phản ứng, A Tăng lại đánh một trường. Đông, lần này mặt đất rung động phía dưới, vậy mà trực tiếp đụng tới một bóng người. Đi, đi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Bán tiên mà vẩy tóc bên trên mặt đất, đối với hai người nhún vai. Tiểu lộ nhíu mày nhìn xem bán tiên mà, ngươi cái tên này tại tránh cái gì đâu? Bán tiên mà ho một tiếng, lo lắng nói, chỗ nào tránh à? Sai lầm, chẳng qua là cảm thấy dưới mặt đất thổ địa không khí tươi mới, muốn đi nhàn nhã thư giãn một tí. Tiểu lộ hừ một tiếng, trực tiếp triệu hoán A Tăng, A phóng đảo hố, đem hắn chôn. Bên cạnh A Tăng nghe chút, tiếp lấy vung lên tay áo chuẩn bị đạo thủ. Thấy cảnh này, bán tiên có chút luống cuống, vội vàng mở miệng nói ra, không phải không phải, ngươi, ngươi đây là muốn làm gì? Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tiểu lộ vậy mà thật dự định đạo thủ. Ngươi không phải ưa thích dưới đất đợi thôi, để cho ngươi đợi cái đủ. Tiểu lộ nhếch môi, lộ ra một vòng làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. A Tăng lại đem trên người hắn lá bửa cho hết hái được. Bi bi bi. Nghe được tiểu lộ lời nói sau, bán tiên mặt lập tức tái rồi, vội vàng mở miệng, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, đều là huynh đệ, đừng đến một bộ này a. Vậy ngươi trốn cái gì? Tiểu lộ ngước mắt nhìn lướt qua bán tiên mà. Bán tiên mà nhún vai, thở dài nói ra, ngươi là không biết, cái kia toàn thân quấn quanh băng vải ra hỏa tới tìm ta, ta cái kia bạo tạc phù, ta dòng giá vận dụng 7749 dương bạo tạc phù. Kết quả đây, tên kia từ cái kia bạo tạc phù đi vào trong tới, còn có thể cùng cái không có chuyện một dạng nhấc lên lư đảo, bán tiên mà vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. May mắn hắn vận dụng trốn chạy nhanh, trễ một bước nữa lời nói, có lẽ thật sẽ bị cái kia quấn quanh băng vải ra hỏa bắt lại. Có chúng ta, ngươi sợ cái gì? Tiểu lộ tay thông đồng tại bán tiên trên bờ bay, đầu đỉnh lấy chán của hắn, tinh tử hiện tại tung tích không rõ, ngươi cái tên này chạy không được, dùng ngươi thời điểm đến. Hắn cái nào nhìn không ra, bán tiên mà đây là muốn lâm trận bỏ chạy. Nhưng là không có cách nào, bán tiên năng lực rất là thù. Gia hỏa này không biết còn hiểu cái nào môn đạo, đến lúc đó có thể mang lên hắn, giao đấu nắm chắc cũng có thể hơn vân. Cho nên tiểu lộ thế nhưng là coi hắn là kỳ binh sử dụng. Lăng nha lăng nhằng trả lại tìm ta, ngươi liền không sợ tinh tử tên kia đã bị giắt sao? Bán tiên thở dài nói ra. Tiểu lộ nhàn nhạt mở miệng, không dễ dàng chết như vậy, nếu không bọn hắn tại chỗ liền đem tinh tử cho xử tử, sẽ không như thế hao tổn tâm cơ ẩn tàng tinh tử mùi vị. Cho nên hiện tại tiểu lộ cũng coi như minh bạch lư đảo cưỡng ép tinh tử, nhất định là muốn làm một cái chuyện. Nhưng là tên kia đến tột cùng muốn làm cái gì? Cái này để tiểu lộ có chút nhìn không hiểu nhiều. Bất quá hắn đại khái cũng có thể lục lọi ra một ít chuyện. Tỷ như lư đảo tên kia cùng Tần Chấn Bắc có thủ, cho nên mới muốn động thủ đối bọn hắn mấy cái này Tần Chấn Bắc nhi tử ra tay. Nắm bọn hắn mấy cái này tô thần, chẳng lẽ lại là muốn đối phó Tần Chấn Bắc? Tiểu lộ thật không dám khẳng định, nhưng là ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ thật đúng là có thể dựa vào bên cạnh. Nhưng là hắn không quá tin tưởng, bọn hắn mấy người này có thể ảnh hưởng Tần Chấn Bắc hành động, cho nên cũng là một mực trong lòng còn có hoài nghi. Câu cứu một chút biểu tra đi, bây giờ có thể nhiều một phần trợ lực tính một phần trợ lực. Tiểu lộ nhàn nhạt mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này tinh tử cứu được hắn không chỉ một lần, nếu như không có tinh tử lời nói, chỉ sợ hắn cũng sớm đã chết. Lần này tinh tử gặp nạn, nói cái gì tiểu lộ cũng phải cứu hắn một lần, nếu không, gia hỏa này nhân duyên kém như vậy, lại ngạo lại đồ ăn lại túm, không phải vậy thật không ai cứu được. Tần Chấn Bắc có thể hay không xuất thủ, tiểu lộ cũng không dám khẳng định. Nhưng là năm đó, Tần Chấn Bắc thế nhưng là có thể đem lư đảo đánh thành băng vải nam tồn tại, có hắn ra mặt, trấn áp lư đảo hay là vững vàng. Màn đêm buông xuống thời điểm, toàn bộ rừng rậm đều lâm vào u tĩnh, yên tĩnh như chết. Tà dương rơi vào phía tây đường chân trời, nuốt hết cuối cùng một vòng đường đỏ. Sát trời rốt cục tối xuống, vài con quạ đen đi theo trời chiều kêu to, mất tiếng khó nghe, rầm rầm dương cánh bay lên. Tại một cây chạc cây bên trên, treo một sợi dây thừng một chỗ khác treo thanh niên thân thể. Tại cái này đen kịt trong rừng rậm dù sao cũng hơi quỷ dị. Bị treo ở trên sợi dây người chính là tinh tử. Lúc này phía dưới, hai vị lư đảo chính đứng lặng ở nơi đó, lặng lặng chờ. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, hai người vẫn không có không nhịn được bộ dáng, lặng lặng chờ đợi lấy. Lập tức liền muốn 7 giờ, xem ra hắn cuối cùng vẫn là không có. Nam tử quấn băng vải nhìn thoáng qua thời gian, chậm rãi mở miệng nói ra. Thế giới khác lư đảo mỉm cười, không được, vậy liền áp dụng một cái khác kế hoạch đi. không đối, giống như không cần thiết khai triển một cái khác kế hoạch. Thế giới khác lư đảo quay đầu, ở nơi đó có một đạo thân ảnh, chậm rãi đi tới, đeo trên người lấy quần quận lạnh nhạt sát khí. Hắn tới. Chương 820, Du Long tại Thiên chương 820, Du Long tại Thiên đau đớn, khó nói nên lời đau đớn, không ngừng đánh tới. Tinh tử cảm giác mình thân thể phản phất bị móc giống một dạng, khó nói nên lời suy yếu. Khi hắn mở mắt ra thời điểm, là tối tăm mở mịt bầu trời. Còn có mình bị treo ở trên cành cây có chút lung lay, tại thời khắc này tinh tử đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hắn nhớ ra rồi, mình bị cái kia toàn thân quấn quanh lấy băng vải ra hỏa, cho bắt được nơi này ý đồ muốn lợi dụng hắn đến dẫn dụ Tần Chấn Bắc đi ra. Khi biết được băng vải này nam tử ý nghĩ đằng sau, tinh tử ở trong lòng đã cười thầm. Thời gian từng giây từng phút vượt qua, trên bầu trời tiếng sấm không ngừng nhấp nhô, ngẫu nhiên quét qua trong rừng gió nhẹ, cũng làm cho bị sâu cực kỳ khó chịu tinh tử cảm nhận được một lát thanh lương. Tinh tử cố gắng ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời đêm. Lần này, chính mình khả năng thật sẽ chết đi. Giống như nhớ kỹ ngày đó, cũng là lôi bạo thời tiết, cuồn cuộn bầu trời tích góp lôi điện. Bất quá ngày đó, lôi minh nhưng so sánh hiện tại khủng bố hơn nhiều. Đương nhiên, hắn đãi ngộ cũng so hiện tại thê thảm hơn. Khi đó hắn bị bắt cóc, toàn thân bị ẩu đả không có mấy khối thịt ngon, máu me khắp người, trong miệng tất cả đều là bầm máu. Cảm giác tuyệt vọng, cho tới bây giờ, tinh tử đều không thể lãng quên. Thả hắn. Một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến. Tại thời khắc này, tinh tử trong lúc bất chợt mở mắt, không thể tưởng tượng nổi, nhìn thấy trước mắt cái này cao lớn cao thân ảnh đi. Tinh tử trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Chấn Bắc vậy mà tới. Nam tử cuốn băng vải cùng thế giới khác lưu đảo, hai người khi nhìn đến Tần Chấn Bắc đến thời điểm, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không đối kế hoạch này ôm lấy kỳ vọng gì, nhưng không nghĩ tới Tần Chấn Bắc vẫn là tới. Tần Chấn Bắc tính cách cực kỳ lãnh khốc, phản phất trời sinh mang theo một cỗ cô độc khí tức băng lãnh, đồng thời còn có một cỗ khó tả dụ cùng ngạo. Cặp kia hư con mắt tại quét hình hướng nam tử cuốn băng vải cùng lưu đảo thời điểm, hiện ra tới sát khí khủng bố, trực kích tâm hồn. Hắn tới. Lúc này, tinh tử ánh mắt có chút ngưng tụ, hai thế giới Tần Chấn Bắc tựa hồ thân ảnh ngay tại chậm rãi trung hợp. Đừng đến tinh tử gian nan mở miệng, thanh âm lại không gì sánh được hàn giọng suy yếu. Hắn biết rõ, hôm nay đem hắn để ở chỗ này chính là mồi nhử, vì đem Tần Chấn Bắc dẫn tới nơi này, cùng hắn nguyên lai thế giới phát sinh sự tình một dạng. Đem hắn bắt cóc, bước bách Tần Chấn Bắc đi vào khuôn khổ, cuối cùng chết thảm. Tinh tử trong ánh mắt đã che kín máu đỏ kia, hắn liều mạng dãy rủa lấy, kịch liệt lay động. Siêu, một đạo kinh khí giống như đao bình thường, từ thế giới khác lư đảo trong tay bắn ra, hung hăng đánh vào tinh tử trên thân. Tinh tử há miệng, trực tiếp đã tuôn ra một bãi máu tươi. Hắn vốn là bị đánh trọng thương. Thế giới khác lư đảo, tổn thất nhiều ngày như vậy sơn môn cao thủ, hiện tại đối mặt tinh tử làm sao lại từ bỏ ý đồ, một phen đầu đà đằng sau mới có hơi hạ giận. Dẫn đến hiện tại tinh tử, tiện tay một đạo bình khí, liền đem hắn đánh cho toàn thân bốc lên máu. Tần Chấn Bắc ngẩng đầu nhìn tinh tử một chút, nhưng là hắn cũng không có mở miệng, cái kia ánh mắt lợi hại vẫn như cũ nhìn chằm chằm nam tử quấn băng vải cùng thế giới khác lư đảo. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là tới. Nam tử quấn băng vải khi nhìn đến Tần Chấn Bắc một khắc này, nét miệng lộ ra làm người ta sợ hãi dáng tươi cười. Hắn nằm mộng cũng nhớ giết Tần Chấn Bắc. Mỗi lần thân thể băng liệt sinh ra thống khổ đánh tới thời điểm, hắn liền hận không thể đem Tần Chấn Bắc chém thành muôn mảnh, để hắn thể nghiệm loại này sâu tận xương tủy thống khổ. Tần Chấn Bắc nhìn chăm chú hắn, thả hắn, các ngươi người muốn tìm là ta. Không tệ không tệ, không hổ là Tần Chấn Bắc, chính là thủ quý cũ. Thế giới khác lư đảo, ngẩng đầu nhìn Tần Chấn Bắc lộ ra dáng tươi cười. Tại hắn chỗ thế giới bên trong, mặc dù không hề giống băng vải này nam tử một dạng bị Tần Chấn Bắc đánh thảm như vậy, nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Có một lần thậm chí kém chút chết tại Tần Chấn Bắc trong tay. Hắn là cái có thù tất báo người, dù là bị chó cắn hắn cũng muốn cắn trở về. Kết quả, hắn còn chưa kịp báo thù, Tần Chấn Bắc liền không hiểu thấu chết. Không thể tự tay báo thù, cho tới nay, đây đều là hắn một nỗi tiếc nuối không nguôi. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, chính mình lại còn có thể tự tay săn giết Tần Chấn Bắc, đến thể nghiệm loại cảm giác này. Muốn thả hắn cũng được, cho ngươi một cái cơ hội. Nam tử quấn băng vải giải khai trên người băng vải, lộ ra toàn thân màu tím đen thân thể. Lúc này nam tử quấn băng vải, thân thể đã có chút thê thảm không nỡ nhìn, khắp nơi đều là các loại vết thương, vết nứt, ẩn ẩn tại thấm lấy máu tươi. Tại thời khắc này, nam tử quấn băng vải khí thế cũng tại từng bước kéo lên. Khi thấy nam tử quấn băng vải bày ra khủng bố kinh khí thời điểm, Tần Chấn Bắc liền biết, gia hỏa này tại vận dụng một loại nào đó quỷ dị võ kỹ. Thực lực cũng tại từng bước kéo lên lấy. Chiến! Nam tử quấn băng vải phát ra gầm lên giận dữ, huy quyền một khắc này, toàn bộ cánh tay bỗng nhiên bành trướng, phía trên hiện lên từng đạo gân xanh. Sau đó gân xanh nổ tung, đầy trời máu tươi báo tố bay lên nổ thành huyết vụ, mà nam tử quấn băng vải khí tức cũng đang điên cuồng tăng lên lấy. Nắm đấm đánh tới một khắc này, kinh khủng kinh khí vậy mà giống như thực chất bình thường, quyền ảnh quanh quần huyết quang. Đông. Khi quyền ảnh đánh tới hướng Tần Chấn Bắc một khắc này, Tần Chấn Bắc quanh thân quanh quần lấy quần quần kinh khí. Va chạm mạnh mẽ tiếng vang triệt. La kình phong hướng về bốn phương tám hướng phun trào, trung quanh đại thụ che trời cũng bắt đầu điên cuồng chập chờn cánh cây, lá cây tuôn rơi rơi xuống, giống như nổi lên như cuồng phong. Liền ngay cả bị treo ở trên cây tinh tử thân thể đang không ngừng lung lay. Hắn ánh mắt ngạc nhiên, nhìn xem ngay tại đối quyền hai người. Cái này chẳng lẽ chính là đỉnh tiêm võ giả thực lực sao? Dưới một quyền lực trùng kích cường liệt, để Tần Chấn Bắc lùi lại mấy bước mới dừng lại thân đến. Mà nam tử quấn băng vải lắc lắc nắm đấm, trên nắm tay quanh quẩn lấy máu tươi, cũng nương theo hắn bung bỏ rơi động tác, đổ xuống tới. Tần Chấn Bắc, những năm gần đây giống như không có gì tiến bộ a. Nam tử quấn băng vải dáng tươi cười mang theo vài phần trầm trọng, nếu như vẫn là ban đầu điểm này chiêu số lời nói, sẽ chết ở chỗ này. Tần Chấn Bắc vẫn như cũng là trầm mặc không nói, nhưng là quần quần kính phong lượn lờ mà lên, tại quanh người hắn lá cây cũng bắt đầu bay tán loạn. Có cần giúp một tay hay không? Thế giới khác Lư Đào có chút mở miệng hỏi. Nam tử cuốn băng vải thì lộ ra nụ cười hưng phấn, không cần, chớ quấy rầy ta. Sau khi nói xong, hắn lần nữa hướng về tần trấn bắc vào tới. Kinh khủng quyền kình, điên cuồng quanh quẩn, khi oanh kích mà đến một khắc này, nổ ra tới kình khí giống như buôn lôi bình thường. Tần trấn bắc hai tay huy động trong lòng bàn tay truyền thừa một cái phun trào kình khí hình cầu. Ầm ầm. Khi tần trấn bắc đẩy tay đẩy ra một khắc này, một đạo hình rồng kình khí ầm vang đánh tới hướng nam tử cuốn băng vải. Nam tử cuốn băng vải liên tục lui ra phía sau, ngay cả trên thân huyết vụ đều bị cái này cường đại kình khí đánh tan rất nhiều. Nhìn xem lồng ngực chỗ lõm, nam tử cuốn băng vải ánh mắt cũng lâm vào trấn kinh. Du Long tại tiên kiến thức không sai, tích chữ như vàng tần trấn bắc rốt cục mở miệng, mà giờ khắc này tần trấn bắc đã đi tới nam tử cuốn băng vải trước mặt. Trong lòng bàn tay rung động kình khí, ầm vang ở giữa đập đện tại nam tử cuốn băng vải lồng ngực chỗ lõm xuống. Máu tươi nổ bay. Chương 821, lâm vào bị động. Chương 821, lâm vào bị động. Kinh khủng huyết dịch ở trên bầu trời nổ, hiện ra một mảnh núi máu. Màu đỏ tím máu tươi cực kỳ quỷ dị. Nam tử cuốn băng vải thân thể tựa như là diều bị đứt dây một dạng bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra ngoài 5-6 bước mới bình ổn xuống tới, miễn cưỡng dừng lại. Tần Chấn Bắc ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm nam tử cuốn băng vải. Nam tử cuốn băng vải lộ ra một vòng dáng tươi cười, xương ngực của hắn đã lom xuống dưới, xương cốt đều đã nát không có, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ giống như là người không việc gì một dạng. Hiển nhiên, Tần Chấn Bắc cũng đã nhận ra điều này. Hiện tại nam tử cuốn băng vải đã không thể cùng trước đó nam tử cuốn băng vải đánh đồng. Rất quen thuộc cảm giác, năm đó ngươi cũng là dạng này, một trường tiếp lấy một trường, đem ta cho đánh thành bộ dáng như vậy, thế nhưng là ngươi không nghĩ tới, ta còn sống đi. Nam tử cuốn băng vải nhìn về phía Tần Chấn Bắc. Tần Chấn Bắc ánh mắt sắc bén nhìn xem nam tử cuốn băng vải. Hắn xưa nay không làm loại kia hạ thủ lưu tình sự tình, năm đó cũng là xác định nam tử cuốn băng vải đã tử vong đằng sau hắn mới dừng tay. Nhưng người nào có thể nghĩ đến băng nam tử vậy mà không chết, ngược lại hiện tại lấy quỷ dị như vậy phương thức, lại tới trước mặt hắn. Tài chiến. Nam tử cuốn băng vải trên người huyết vụ lần nữa nổ hiện, mà thực lực của hắn cũng đạt tới cực kỳ khủng bố trạng thái, cả người đều phản phất tăng cao mấy phần. Một đạo lại một đạo kinh khủng kinh khí không ngừng tràn ra ngoài lấy, hai người quyền cước đụng vào nhau, cũng không có đụng tới binh khí. Nhưng là dù vậy, sinh ra lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Tần Chấn Bắc vận dụng Du Long Trưởng, hắn trưởng kình cực kỳ khủng bố, mỗi lần đều có thể tại nam tử cuốn băng vải trên thân lưu lại một đạo màu tím đen trừng lớn. Nhưng là nam tử cuốn băng vải phản phất không phát hiện được thống khổ một dạng, có Tần Chấn Bắc tùy ý công kích. Hắn cái kia che kín gân xanh nằm đấm, không ngừng công hướng Tần Chấn Bắc. Tần Chấn Bắc quanh thân có Du Long tiến ngăn cản, bất luận công kích của hắn có bao nhiêu hung ác, đều không thể làm bị thương Tần Chấn Bắc. Dù vậy, nam tử cuốn băng vải phảng phất quyết tâm một dạng, một mực vận dụng chiêu số giống vậy tới đối phó. Thế giới khác Lư Đảo lưng meo tay lẳng lặng quan sát lấy cảnh tượng này. Bởi vì bọn hắn hai cái là thế giới khác biệt Lư Đảo, cho nên hắn biết rõ băng tại nam tử đến tột cùng nghĩ cái gì. Trình độ nào đó tới nói, hắn là cái rất cố chấp người, có rất nhiều phương thức có thể cùng Tần Chấn Bắc đối chiến, nhưng là hết lần này tới lần khác lại lựa chọn chính diện cứng rắn. Đông. Thời gian không biết qua bao lâu, khi nam tử cuốn băng vải một quyền đánh vào Tần Chấn Bắc trên thân thể thời điểm, Tần Chấn Bắc trên người tầng kia Du Long Trưởng trưởng kình tỏ khắp, hắn cũng liền ngay cả lùi lại, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Mà nam tử cuốn băng vải, thân thể đều đã bị đánh dị dạng, cánh tay bị xoay thành bánh qua trèo, xương lõm, ngay cả cổ đều là lệch ra. Nhưng dù vậy, nam tử cuốn băng vải vẫn như cũ giống như là không có việc gì một dạng phát ra nhẹ răng cười âm thanh, hướng về Tần Chấn Bắc dậm chân đi tới. Quả là thế, ta liền biết ngươi kình khí không phải lấy không hết, dùng mãi không cạn. Rất rõ ràng, hiện tại Tần Chấn Bắc khí tức đã có chút theo không kịp. Liên tiếp đập nện, căn bản là không có cách đối nam tử cuốn băng vải tạo thành chí mạng thương hại. Thậm chí ngay cả gia hỏa này, đến tột cùng có thể hay không đối với hắn tạo thành đả kích chí mạng cũng không biết, rất khó tưởng tượng, thân thể đều đã biến thành bộ dáng như vậy nhưng như cũng không có chết đi. Lúc này nam tử cuốn băng vải đã biến thành một con quái vật, chân chùi quái vật. Tần Chấn Bắc sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng là như là đồ đần nam tử nói như vậy, hắn khí tức bây giờ đã trở nên hỗn loạn, đây là kiệt lực tạo thành hậu quả. Thời gian dài vận dụng Du Long Trưởng, đối kinh khí tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Sau đó tới phía ta, nam tử cuốn băng vải ầm vang ra quyền đánh tới hướng Tần Chấn Bắc, quyền quyền đến địch. Không có Du Long kình phòng hộ, Tần Chấn Bắc chỉ có thể chấp trường ngăn cản, nhưng nhìn ra được, lúc này Tần Chấn Bắc đã ở thế yếu. Tinh tử bị treo ở trên cây, mắt thấy cuộc chiến đấu này, tim của hắn cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Không nói đến nơi này có hai vị Lư Đạo, chỉ là băng vải này nam tử cũng đã đem Tần Chấn Bắc bức cho nhập hạ phong. Chậc chậc, đừng nói, cái này Tần Chấn Bắc ngược lại là rất giữ uy tín. Thế giới khác Lư Đạo ngẩng đầu nhìn treo ở trên cây tinh tử, mỉm cười nói, chỉ sợ ngươi gặp phải nguy hiểm, thật chính là một mình dự tiệc, cảm động lòng người phụ tử tình a. Hắn ban đầu ở cho Tần Chấn Bắc truyền lời thời điểm, minh xác đề cập qua. Phàm là Tần Chấn Bắc dám mang những người khác hoặc là lộ ra hành vi của bọn hắn liền sẽ giết con tin. Tần Chấn Bắc hiển nhiên biết Lư Đạo tính cách, giết con tin loại chuyện này, hắn làm được. Tinh tử thân thể khẽ run, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới thế giới này Tần Chấn Bắc sẽ đến cứu hắn, mà lại là bước lên nguy hiểm tính mạng tới cứu hắn. Căn bản không hợp lý, hắn đến tột cùng như đồ gì? Bất quá xác thực, Tần Chấn Bắc quyết định, hắn lúc nào lĩnh ngộ qua. Khi đó, chính hắn đều đã từ bỏ sinh tồn. Lại tại một khắc này nên đón Tần Chấn Bắc liều chết bắt cứu. Tinh tử tận mắt thấy, Tần Chấn Bắc bị đám kia cầm thương người áo đen sống sờ sờ đánh thành cái sảng. Ngay lúc đó Tần Chấn Bắc cứ như vậy chết tại trước mặt hắn. Cuối cùng hắn cũng bị đánh mình đầy thương tích, vứt xuống vách núi. Nhìn xem đã lâm vào bị động Tần Chấn Bắc, Tinh Tử nhắm mắt lại, tiết hầu có chút hoạt động lên. Tại thời khắc này, một đoàn hào quang màu xám tại trong con ngươi của hắn lóe ra. Khi hào quang màu xám lóe ra tới một khắc này, hiện tại cảm giác được lực lượng của mình cũng tại một chút xíu rung động, hắn ra sức giãy giụa. Đông, một viên đạn sắc hoàn, giống như đạn bình thường, xuất tại Tinh Tử trên lồng ngực. Trong nháy mắt, để dành những khí tức kia, trực tiếp trở nên hỗn loạn xuống tới. Thế giới khác Lư Đảo khẽ miệng khẽ nhếch, nhìn xem Tinh Tử, đừng hành động theo cảm tính, không phải vậy, lão tử thật sẽ giết ngươi. Hiện tại nếu Tần Chấn Bắc đã tới, cái kia Tinh Tử tự nhiên không có tác dụng gì hoàn toàn có thể làm trận giết hắn. Chỉ bất quá, hắn người này có chính mình ngâm nên. Tần Chấn Bắc đều đáp ứng một mình dự tiệc, hắn lại thế nào khả năng lật lọng. Hú hồn, tiểu tử này với hắn mà nói căn bản không có giá trị gì, đã giết thì đã giết, nếu như không giết lời nói, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Viên đạn tại công kích tại lồng ngực một khắc này, Tinh Tử trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cưỡng ép góp nhặt đi ra điểm này khí lực, cũng đột nhiên tiêu tán. Không có cách nào, hắn không có bất kỳ cái gì chỗ chống để né tránh, thật chẳng lẽ cũng chỉ có thể dạng này sao? Đông. Nam tử quấn băng vải trên nắm tay, kinh khủng máu tươi bắn tung tóe, quyền cốt đều đã vỡ vụn. Nhưng là uy lực của một quyền này lại cực kỳ khủng bố, chính giữa tại Tần Chấn Bắc trên thân. Tần Chấn Bắc khẽ miệng tràn ra tơ máu, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Nhưng là còn chưa chờ hắn chậm tới, bên trong nam tử liền lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp chạm mặt tới. Nắm đấm câu lên mang theo vòng quanh quần quần kinh khí, ngay tại Tần Chấn Bắc trên cằm. Tần Chấn Bắc không thể tránh né ngã trên mặt đất, từng ngụm thở. Hiện tại nam tử quấn băng vải đã biến thành quái vật. Bằng vào bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách đối phó. Ha ha ha, Tần Chấn Bắc a, Tần Chấn Bắc, ngươi cũng có hôm nay. Nam tử quấn băng vải thân thể đã tàn phá không ra hình dạng gì, một con mắt đều bị đánh bạo, chính treo ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy máu tươi, bộ dáng kia đơn giản dữ tợn như là ác quỷ. Chương 822, đầu nhược điểm chương 822, đầu nhược điểm nam tử quấn băng vải thân thể đã nhìn không ra là hình người, trạng thái hiện tại có thể sống đơn giản chính là kỳ tích. Bất quá cũng đủ để nhìn ra, Tần Chấn Bắc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như không phải là bởi vì nam tử quấn băng vải, bây giờ có được gần như cùng A Phương một dạng bất tử chi thần, vậy bây giờ hắn cũng sớm đã bị Tần Chấn Bắc du lòng trưởng cho đánh thành bản thân bất toại. Băng vải này nam tử so A Tang yếu địa phương là, hắn thụ thương thân thể căn bản là không có cách khôi phục. Trong mắt bạo điệu, cứ như vậy cúi ở bên ngoài. Cổ bị trưởng kinh bật gãy, trực tiếp chính là méo xẻo xương sườn cũng đã nứt ra một mảnh, thậm chí trực tiếp đâm ra làn da, hiển lộ lấy giữ tận bạch cốt. Thế giới khác Lư Đảo ánh mắt nghiêm trọng, bởi vì hắn nhìn ra được, lúc này nam tử quấn băng vải hoàn toàn không có tiếp tục còn sống đi xuống dự định. Hắn đây là muốn cùng Tần Chấn Bắc đồng quy vu tận. Khi hì, đến a, Tần Chấn Bắc, tiếp tục a, vậy ngươi khí lực đâu? Lúc này, nam tử quấn băng vải cực kỳ dữ tợn, huy quyền hướng về Tần Chấn Bắc đập tới. Quyền kinh nổ tung huyết vụ, để lực lượng của hắn hết sức kinh người. Tần Chấn Bắc du long trưởng, đồng dạng bổ vào băng tại nam tử trên lồng ngực. Mắt trần có thể thấy trưởng ấn to lớn hiện lên ở trên lồng ngực, trực tiếp lom xuống dưới, đây chính là trái tim bộ vị. Mà lại là Tần Chấn Bắc, bỏ phòng ngự trực tiếp cùng nam tử quấn băng vải tiến hành liều mạng công kích. Đông. Tần Chấn Bắc thân ảnh bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào tráng kiện trên cành cây. Hoa. Tại Tần Chấn Bắc mở to miệng một khắc này, máu tươi phun ra, để sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không gì sánh được, một quyền này là hắn liều mình công kích. Nhưng rất hiển nhiên, hắn có sai. Trái tim cũng không phải là nam tử quấn băng vải chí mạng bộ vị. Một trường này uy lực, chỉ sợ trái tim đã biến thành thịt nát, nhưng dù vậy, nam tử quấn băng vải vẫn như cũ lù lù bất động, đứng lặng ở nơi đó. Tần Chấn Bắc, năng lực của ngươi đâu, có loại đem ta đánh thành thịt nát a. Ngươi đứng lên a. Nam tử quấn băng vải giờ phút này phảng phất giống như người điên cuồng thiếu. Tần Chấn Bắc vịn thân cây, cực kỳ gian nan bộ dáng chậm rãi đứng lên, sau đó chính là một trận ho khan, huyết mạch phi dương. Nam tử quấn băng vải dù sao cũng là đỉnh tiêm cấp 9 võ giả, miễn cưỡng ăn một quyền này, Tần Chấn Bắc cảm giác mình phổi đều cực kỳ đau đớn, khí tức trở nên hỗn loạn lên. Thấy cảnh này, cũng làm cho Tinh Tử trở nên cuồng loạn. "Đừng, đừng quản ta trốn." Nhưng là thân thể của hắn suy yếu, cho dù là khàn giọng biết hầu hét ra nói, cũng không có bao nhiêu khí lực. Nhìn xem chậm rãi đứng lên, thân hình lão đạo Tần Chấn Bắc, Tinh Tử nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi. Khuất bóng mơ hồ, để hắn trong thoáng chốc thấy được hắn bị bắt cóc lúc, cái kia đạo hướng hắn đi tới thân ảnh. Nên đón mưa bom báo đạn, hướng hắn đi tới. Cuối cùng lại ngã trên mặt đất, ngay cả thi thể đều không có lưu lại hoàn chỉnh, bị viên đạn đánh vụt vặt, cứ như vậy chết tại trước mặt hắn. "Cha, người đi a." Tinh Tử dốc hết khí lực sau cùng, la lên. Mà tại thời khắc này, nghe được thanh âm sau, Tần Chấn Bắc thân ảnh có chút dừng lại, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về hướng Tinh Tử. "Đừng quản ta van cầu ngươi, ngươi đi a." Tinh Tử khống chế không nổi nước mắt của mình, kiệt lực hướng Tần Chấn Bắc hô. Từ trước đến nay lạnh lùng Tần Chấn Bắc, đang nhìn hướng Tinh Tử một khắc này, cũng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đã lớn như vậy, đây là Tinh Tử lần thứ nhất nhìn hắn cười. Nhưng sau đó, Tần Chấn Bắc ánh mắt liền trở nên ngưng trọng lên, quần quần tinh khí, tại quanh người hắn điên cuồng quanh quần mà lên. Tại thời khắc này liền ngay cả sợi tóc của hắn đều tại nhấp nhô, khí tức cường đại để tại hắn đối diện nam tử quấn băng vải ánh mắt trở nên ngưng trọng. "Không nghĩ tới, ngươi còn tại lưu thủ." Nam tử quấn băng vải nhếch miệng lộ ra nhe răng cười chi sắc, trên thân thể hiện ra mạng lớn mạng huyết vụ lớn. Hắn vô cùng rõ ràng muốn đánh bại Tần Chấn Bắc nào có dễ dàng như vậy. Cho nên tại lần này, hắn càng là tận hết sức lực đem trên người huyết vụ trực tiếp nổ tung, đầy trời máu tươi phía dưới, cũng làm cho nam tử quấn băng vải trở nên càng phát điên cuồng. Quần quần huyết vụ, nương theo lấy nam tử quấn băng vải động tác, điên cuồng cuốn lên lấy, vung ra một khắc này giống như nhấp nô huyết khí trường long. Ầm ầm. Tần Chấn Bắc lần nữa thi triển ra du long ở trên trời, phun trào hình rồng kinh khí, từ trong lòng bàn tay của hắn hiện lên, hướng về huyết khí trường long va chạm mà đi. Cả hai chạm vào nhau, trong chốc lát, toàn bộ trong rừng rậm đều bị cái này kình khí cùng huyết vụ tràn ngập. Huyết khí trường long bị tạc nát về sau, đỏ bừng quang mang bao trùm toàn bộ rừng. Tinh tử gắt gao nhìn xem mảnh huyết vụ này, hắn căn bản không rõ ràng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nam tử cuốn băng vải nhìn bốn phía, ánh mắt cũng càng phát nặng nề. Tiếng rít tại hắn hậu phương vang lên. Ở phía sau, nam tử cuốn băng vải phát giác được cái gì, khi hắn xoay người một khắc này, Tần Chấn bắt tay kẹp lại cổ họng của hắn. Đông. Nam tử cuốn băng vải trực tiếp bị Tần Chấn bắt cho nhấn trên mặt đất rung động. Cương đại kinh khí nhấp nô phía dưới, lần trước trực tiếp đem xung quanh mảnh kia huyết vụ cho nổ tung. Theo huyết vụ tiêu tán, thế giới khác lư đảo cùng tình tử lúc này cũng thấy rõ, ngay tại đánh nhau kịch liệt hai người. Nhìn thấy nam tử cuốn băng vải bị Tần Chấn bắt kẹp lại cổ nhấn trên mặt đất thời điểm, tinh tử có chút ngưng tụ. Bởi vì, nam tử cuốn băng vải trước đó cũng là đối với hắn như vậy. Hắc hắc, ta liền biết ngươi cái tên này không đơn giản. Cho dù huyết hầu bị kẹt lại, nhưng là nam tử cuốn băng vải vẫn như cũ phát ra khó nghe mất tiếng tiếng cười, ngươi giết không được ta, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi đến chết. Hắn vừa nói xong, lúc này Tần Chấn Bắc năm đấm đã cao cao giơ lên, kinh khủng kinh khí quanh quẩn. Là tại đầu đi. Tần Chấn Bắc chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền vô tình hay cố ý bảo hộ đầu. Hai câu nói, trong nháy mắt để nguyên bản mười phần tùy tiện nam tử cuốn băng vải, sắc mặt đều trở nên hoảng sợ. Xuống một khắc, Tần Chấn Bắc lượn lờ kinh khí tay, một tiếng ầm vang đánh tới hướng nam tử cuốn băng vải đỉnh đầu. Giang giác. Giận ngươi tiếng xương nứt vang lên, nam tử cuốn băng vải đỉnh đầu mà đã nứt ra. Nhưng là dù vậy, Tần Chấn Bắc vẫn không có ý tứ buông tha, tiếp tục hướng về nam tử cuốn băng vải đỉnh đầu tiến công. Đông, đông, liên tiếp hai trưởng đằng sau. Lúc này nam tử cuốn băng vải đã trở nên máu thịt bé bét, óc đều bị đánh đi ra. Thay ta giết hắn còn chưa nói xong, nương theo lấy Tần Chấn Bắc dùng sức một trưởng đánh xuống, du long trưởng kình điên cuồng lượn lờ. Giang giác. Nam tử cuốn băng vải đầu triệt để bị nghiền nát. Nguyên bản trái tim vỡ tan đều có thể sống sót nam tử cuốn băng vải, lại tại sọ não vỡ vụn đằng sau bị mất mạng tại chỗ. Nam tử cuốn băng vải vùng vẫy hai lần, triệt để không có khí tức. Kỳ thật sớm tại nhiều năm trước hắn liền đã chết, chỉ là tại đặc thù bí thuật phía dưới, ngạnh sinh sinh treo vỡ vụn thân thể vẫn còn tồn tại. Trái tim không tính là chí mạng bộ vị, nhưng hắn đầu lại là. Khi ý thức triệt để biến mất đằng sau, hắn người này cũng coi như chết. Tần Chấn Bắc chậm rãi đứng lên, lắc lắc vết máu trên tay. Hắn ngẩng đầu nhìn thế giới khác La Đảo. Thế giới khác Lư Đảo lại nét miệng lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới a, vậy mà để cho ta cho nhặt được một cái để loạn. Tần Chấn Bắc lạnh nhạt nhìn chăm chú hắn, lại nói sớm. Chương 823, thở hơi cuối cùng chương 823, thở hơi cuối cùng mãnh liệt sát khí không ngừng hiện lên, Tần Chấn Bắc ánh mắt nhìn chằm chằm thế giới khác Lư Đảo. Vì cái gì vừa mới không tuyển chọn xuất thủ? Thế giới khác Lư Đảo thản nhiên nói, ta chính là hắn chính là ta, cho nên ta rất rõ ràng hắn vừa mới tâm cảnh, nếu như ta xuất thủ, hắn đoán chừng sẽ giết ta. Bởi vì là thế giới khác biệt chính mình, cho nên hiểu rõ nhất người của mình thường thường cũng là chính mình. Thế giới khác Lư Đảo rất rõ ràng nam tử cuốn băng vải ý nghĩ. Đây đã là hắn dốc hết thảy, muốn cùng Tần Chấn Bắc đến một trận cuối cùng chiến đấu. Cho dù là chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Mà thế giới khác Lư Đảo thì phụ trách sau cùng quét sạch làm việc. Nếu như ngươi có thể giết được ta, cứ tới. Tần Chấn Bắc ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, sát khí điên cuồng nhảy lên. Mà tại thời khắc này, thế giới khác Lư Đảo tựa hồ cũng thấy rõ cái gì, trong đồng tử của hắn đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, tử khí thuật, đây không phải tại trăm năm trước liền đã bị cấm sao? Hắn nhìn ra được, Tần Chấn Bắc lần này vận dụng chiêu số đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, thậm chí liền ngay cả thế giới khác Lư Đảo cũng bắt đầu bày biện ra sợ hãi như vậy chi sắc. Tử khí thuật chính là lấy toàn thân kinh khí làm dẫn, bày biện ra tử vong trạng thái. Khí thế cường đại bao trùm phía dưới, để lúc này Tần Chấn Bắc tràn ngập sát khí. Tại thời khắc này thế giới khác Lư Đảo lại có thể cảm nhận được chính mình hai chân tại rất nhỏ run lên. Tần Chấn Bắc ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú thế giới khác Lư Đảo. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, quần quận du long trưởng đánh về phía thế giới khác Lư Đảo. Đông. Thế giới khác Lư Đảo thực lực hay là tại tuyến mà mặc dù không có bất tử chi thân, nhưng là vẫn như cũ ngoan cường chống cự. Nhưng là liên tiếp vài trưởng đằng sau, thế giới khác Lư Đảo liền đã rơi vào hạ phong. Nếu như là trước đó Tần Chấn Bắc, hai người có thể đánh cái chia 4-6, hắn 4, Tần Chấn Bắc 6. Bất quá tại Tần Chấn Bắc vận dụng tử khí thuật đằng sau, thế giới khác Lư Đảo đã rõ ràng đánh không lại. Kinh khủng trường kình xuyên qua kinh mạch của hắn, để hắn toàn bộ cánh tay đều đi theo phía bỏ. Tần Chấn Bắc, ngươi thế giới khác Lư Đảo đội vàng lui ra phía sau, rũ cụp lấy một cánh tay. Dưới một trường, hắn toàn bộ xương cánh tay đều đã chấn vỡ, vốn cũng không phải là Tần Chấn Bắc đối thủ, bây giờ mất đi một tay, thì như thế nào cùng Tần Chấn Bắc ứng chiến? Trong ánh mắt của hắn hiện hiện vẻ âm tàn. Tại hắn trong cửa tay áo, mấy đạo viên đạn thật nhanh quăng về phía treo ở trên cây tinh tử. Siêu siêu siêu. Khi viên đạn bắn đi ra một khắc này, một đạo tuôn ra kình khí đánh tới, trực tiếp đem viên đạn quét sạch. Người xuất thủ chính là Tần Chấn Bắc. Nhưng thế giới khác Lư Đảo trong ánh mắt cũng lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Hắn thừa dịp Tần Chấn Bắc chặn đường viên đạn thời điểm, xuất thủ. Thế giới khác Lư Đảo huy quyền một khắc này, kinh khủng kinh khí thẳng tắp đập vào Tần Chấn Bắc trên lồng ngực. Tần Chấn Bắc liên tục lui về phía sau hai bước, trong miệng máu tươi tràn ra. Nhưng là phản ứng của hắn lại cực kỳ nhạy cảm, một tay bắt lấy thế giới khác Lư Đảo cánh tay. Ngươi buông ra. Thế giới khác Lư Đảo trong ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi. Trong nháy mắt, kinh khủng du long trưởng kình xuyên qua nhập thế giới khác Lư Đảo cánh tay. Thế giới khác Lư Đảo phát ra thê lương tiếng kêu to. Nhưng Tần Chấn Bắc hiển nhiên không có dễ dàng như vậy ý bỏ qua cho hắn, tắt hất lên, thế giới khác Lư Đảo liền bị hắn nhấn dưới mặt đất. đông. Một trường này vững vàng đánh vào thế giới khác lư đảo trên lồng ngực. Thế giới khác lư đảo há mồm phun ra mảng lớn huyết dịch, xương ngực đều trở nên lom xuống dưới. Du Long trưởng trưởng kình mười phần khủng bố, phóng nhãn toàn bộ đại hạ đều không có người dám nói mình có thể đón đỡ một trường này. Càng đừng đề cập hiện tại thế giới khác lư đảo căn bản không có bất kỳ phòng ngự. Dưới một trường, thế giới khác lư đảo bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là Tần Chấn Bắc hiển nhiên không có buông tha thế giới khác lư đảo ý tứ. Năm đó, thế giới khác lư đảo cũng là bị hắn dạng này đánh giết, cuối cùng lại lấy phương thức quỷ dị xuống lại. Vì không dẫm vào vết xe đổ, lần này Tần Chấn Bắc tiến bộ trực tiếp đập vào thế giới khác lư đảo trên trán. Đông. Nhưng là quỷ dị chính là, một trường này Tần Chấn Bắc lại phách không. Lực lượng cường đại xuyên qua, tại dị thế giới lư đảo đầu lâu khác một bên. Bất quá, Tần Chấn Bắc rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, một trường vững vàng trúng đích thế giới khác lư đảo đầu. Thế giới khác lư đảo hai chân có chút dãy rủa, liền rốt cuộc không có khí tức. Nam tử quân băng bại cùng thế giới khác lư đảo đều bị Tần Chấn Bắc đánh giết. Cho ăn, ngươi thế nào? Tinh tử nhìn xem lay động đứng yên Tần Chấn Bắc, không khỏi mở miệng hỏi. Tần Chấn Bắc nhìn chăm chú hắn, đưa tay giương lên, kinh khí như đao cắt đứt trên người hắn dây thừng. Tinh tử rơi vào trên mặt đất, bất quá tay của hắn chân cũng bị phóng thích ra ngoài, hơi có vẻ chật vật đem trói buộc sợi dây trên người lấy xuống. Khi Tinh tử nhìn thấy vẫn như cũ đứng ở cái kia Tần Chấn Bắc lúc, không khỏi có chút tùng cầu khí. Hắn thật coi là tại nguyên lai thế giới chẳng diện sẽ lần nữa ở trước mắt trình diễn. Vậy đối với hắn tới nói là vung đi không được các động. Tinh tử không biết có bao nhiêu lần trong đầu nhìn thấy Tần Chấn Bắc máu me khắp người bộ dáng đổ vào trước mặt hắn. Đông. Hiện tại vừa muốn nói gì, nhưng là Tần Chấn Bắc lại tại trước mặt hắn ngã xuống. Tinh tử kinh hãi, vội vàng chạy tới đem Tần Chấn Bắc dịu dắt đứng lên. Thế nào, ngươi không phải mới vừa còn rất tốt sao? Đừng dọa ta. Khi hắn nhìn thấy Tần Chấn Bắc khuôn mặt thời điểm, tâm đều đi theo giật một cái. Lúc này Tần Chấn Bắc mặt như cây khô, gương mặt đều lom xuống tới, gầy giống như là da bọc xương một dạng, cặp mắt kia bịt kín một lớp bụi màu trắng. Cho ăn, cho ăn. Ngươi có thể thấy được ta sao? Tinh tử thanh âm phát run, lớn tiếng hô. Nhưng là Tần Chấn Bắc đã nghe không được vận dụng tử khí thuật đằng sau, hắn ngũ giác đã bị tước đoạt. Sau đó nên đón hắn, chỉ có tử vong. Chống đỡ, ta có thể cứu ngươi. Tinh tử trong ánh mắt toát ra vẻ nghiêm túc. Hắn có thời gian quay lại năng lực, chỉ cần hắn muốn, liền có thể đem Tần Chấn Bắc cấp cứu tới. Hào quang màu xám không ngừng bao phủ mà ra. Đã sắp chết trạng thái dưới Tần Chấn Bắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay tại từ từ biến tốt. Xám trắng đồng tử cũng bày ra vốn có quang mang cùng màu sắc, lõm khuôn mặt cũng bắt đầu khôi phục. Nhưng là giờ phút này Tinh tử lại sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn muốn là bị thế giới khác lư đảo đánh thành trọng thương, hiện tại dáng chống đỡ lấy vận dụng dị năng đã là cực kỳ miễn cưỡng. Tần Chấn Bắc vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, Tinh tử chỉ có thể cắn răng không ngừng kiên trì. Sắc mặt của hắn lại càng phát tái nhợt, mồ hôi trên trán thuận cái cằm nhỏ xuống, ngay cả cánh tay đều đã bắt đầu bảy biện ra có chút run rẩy trạng thái. Dừng tay đi. Lúc này Tần Chấn Bắc tay trong lúc bất chợt cầm Tinh tử cổ tay. Tinh tử dừng tay, từng ngụm thở hào hẹn, sắc mặt trắng bệch cực kỳ doan người. Mà lúc này Tần Chấn Bắc cũng đã khôi phục lại vận dụng tử khí thuật trước đó trạng thái, thần sắc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nhưng là tương phản phía dưới, Tinh tử trạng thái lại có chút không hết nhân ý, Tần Chấn Bắc cũng là phát giác được, hiện tại Tinh tử trạng thái thân thể cực kỳ doan người, mới ra tay đình chỉ ở hành vi của hắn. Cảm giác thế nào? Tinh tử nhìn xem Tần Chấn Bắc hỏi. Tần Chấn Bắc lắc đầu, nhìn chăm chú lên hắn, không nên uổng phí khí lực, ngươi thoát khốn liền tốt. Tinh tử vừa muốn nói gì, lúc này hắn mới chú ý tới, Tần Chấn Bắc trên thân có từng đạo cực kỳ khủng bố quyền ấn rớm máu. Cái kia nam tử quấn băng vải quyền kình, đã đem Tần Chấn Bắc cho đả thương. Chương 824, hồi quang phản chiếu chương 824, hồi quang phản chiếu nam tử quấn băng vải quyền thuật cực kỳ khủng bố, mà lại hắn là dùng tà thuật, khi đập tại Tần Chấn Bắc trên người thời điểm, đã lưu lại một đạo huyết quyền ấn. Lúc này, Tinh tử trải qua không ngừng quay lại đến Tần Chấn Bắc cương cùng nam tử quấn băng vải đối chiến thời điểm. Thời điểm đó Tần Chấn Bắc bằng vào Du Long tứ hải kình khí phòng ngự, mặc dù chống lại phần lớn công kích, nhưng là thân thể vẫn bị nam tử quấn băng vải quyền pháp trọng thương. Chờ lấy, ta còn có thể. Tinh tử ánh mắt nghiêm túc nói. Thời gian của hắn quay lại, có thể hoàn toàn đem Tần Chấn Bắc quay lại đến cùng nam tử quấn băng vải chiến đấu trước đó trạng thái. Nhưng là Tần Chấn Bắc lại cầm tay của hắn, khẽ lắc đầu. Hắn biết rõ, hiện tại Tinh tử trạng thái thân thể cũng không lý tưởng, ngay cả duy trì đứng thẳng đều có chút cố hết sức. Không nên uổng phí khí lực, ta nay đã không sống nổi. Tần Chấn Bắc chậm rãi nói ra. Vì cái gì? Tinh tử thanh âm nhịn không được bắt đầu run rẩy. Là ta đối với lực lượng quá mức chấp nhất, Du Long Kình vốn là một loại thông qua tàn phá thân thể tăng cường thực lực tà thuật. Tần Chấn Bắc trong ánh mắt mang theo vài phần cảm khái. Võ học của hắn thiên phú rất lợi hại, có thể nói là trăm năm khó gặp thiên tài. Nhưng căn bản không đạt được vang dội cổ kim tình trạng, cũng vô pháp trở thành đại hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả. Chỉ có một thân thiên phú không giả, nhưng tu luyện võ đạo không chỉ có riêng cần thiên phú như vậy đủ rồi. Không có danh sư chỉ đạo nhập môn, không có đại lượng tiền tài mua sắm tu luyện đồ vật, muốn tay không tấc sắt đánh ra một thân thực lực, không khác người si nói ngọng. Mà thời điểm đó Tần Chấn Bắc không có cái gì. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn đạt được Du Long Trưởng. Du Long nắm giữ lấy đại hạ đệ nhất trưởng pháp xưng hào, nhưng không có ai biết chính là Du Long Trưởng đối với ngũ tạng lục phủ hao tổn là cực kỳ khủng bố. Bởi vì cần kinh khí xâm nhập tại tạng phủ ở giữa tuần hoàn, không ngừng tiêu hao thân thể tiềm lực. Đưa đến hậu quả chính là, tu luyện trưởng pháp người, thực lực càng là tinh tiến, đối với thân thể tàn phá càng là khủng bố. Tần Chấn Bắc là cái tu luyện tiên điên, đồng thời cũng là một cái dân cờ bạc. Hắn biết rõ, đây là người tầng dưới chốt cơ hội duy nhất, tại đối mặt bực này cơ hội thời điểm, hắn không có chút do dự nào. Tu luyện Du Long Trường sau, chuyện kế tiếp, phản phất bật học một dạng. Tần Chấn Bắc thực lực đột nhiên tăng mạnh, tại võ giả giới, giống như một ngôi sao đang mới nổi, khi hắn đạt tới cấp 9 thực lực võ giả thời điểm, làm cả đại hạ đều cảm thấy chấn kinh. Sau đó hắn lợi dụng thực lực của mình tổ kiến thành thế lực của mình, chiếm cứ tại Lam đảo. Rõ ràng đã nắm giữ hết thảy, nhưng là Tần Chấn Bắc lại cảm nhận được khó nói nên lời cô độc. Hắn có một cái cơ hồ không có tình cảm thế tử, cũng có một cái cùng hắn không có huyết thống nhi tử. Đối với quyền lực cùng thực lực chấp nhất, để Tần Chấn Bắc căn bản không dành bận tâm những này trên tình cảm nhu cầu. Nhưng là, khi hắn có được những này thời điểm, mới cảm giác được khó nói nên lời trống rỗng. Ngươi chờ, ta còn có thể cứu ngươi. Tinh tử cắn răng. Trong lòng bàn tay hiện ra hào quang màu xám, bắt đầu đem Tần Chấn Bắc thân thể bao phủ lại. Điên cuồng năng lượng, đem Tần Chấn Bắc cho bao phủ lại, lúc này Tần Chấn Bắc trên người huyết ấn tại từng cái biến mất. Nhưng là tinh tử trạng thái kỳ kém, thân thể lung lay sắp đổ, mắt thấy đều muốn đứng thẳng không được bộ dáng, thậm chí sắc mặt từ lúc đầu tái nhợt, biến thành màu nâu xanh. Đây là muốn tiêu hao thân thể trình độ, làm không tốt sau đó thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đừng chết, van cầu ngươi đừng chết tinh tử thì thào mở miệng. Từ trước đến nay cuồng mà lạnh lùng hắn, nước mắt lại từng viên lớn thuận cái cằm nhỏ xuống, rơi vào Tần Chấn Bắc trên khuôn mặt. Tần Chấn Bắc kinh ngạc nhìn trước mắt tinh tử. Hắn không rõ, dạng này chính mình thật đáng giá tinh tử đánh bạc tính mệnh đi cứu vớt hắn sao? Tại ngươi thế giới kia, ta là hạng người gì? Tần Chấn Bắc nhẹ giọng hỏi. Tinh tử xoa xoa nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ích kỷ, cuồng ngạo, máu lệ. Rất đúng trọng tâm. Tần Chấn Bắc nghe xong khỏe miệng lộ ra một vòng gian nan dáng tươi cười, nhìn xem tinh tử. Hắn biết rõ, cái này sáu cái tô thần, tinh tử là một cái duy nhất do Tần Chấn Bắc nuôi lớn. Tần Chấn Bắc cũng rất dễ dàng từ tinh tử trên thân tìm tới cái bóng của mình. Một dạng bất khuất, một dạng kiên ngạo, một dạng cố chấp. Du Long Trưởng là cần hao tổn tuổi thọ mới có thể tu luyện trường pháp, ngươi không thích hợp, mà A Tăng vừa bạn. Tần Chấn Bắc chậm rãi mở miệng nói ra. Ánh mắt của hắn nhìn xem tinh tử, tựa hồ đã nhìn ra tinh tử ý nghĩ. Hắn lựa chọn A Tăng khi truyền nhân y bát của mình, chính là bởi vì A Tăng cái kia kỳ quái bất tử chi thân, Du Long Trưởng là cần hao tổn thân thể, đúng A Tăng tới nói, điểm này tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Cho nên A Tăng bất luận thấy thế nào, đều là thích hợp nhất tu luyện Du Long Trưởng người. Tinh tử đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng, Tần Chấn Bắc cũng là rất rõ ràng. Ai mà thèm ngươi phá trừ pháp? Tinh tử lạnh nhạt nói ra. Nhưng là ánh mắt của hắn lại cực kỳ chuyên chú. Điên cuồng lực lượng màu xám không ngừng ngưng tụ muốn thông qua thời gian quay lại trị liệu Tần Chấn Bắc thương thế. Nhưng là càng là quay lại, tinh tử ánh mắt càng là chấn kinh. Bởi vì hắn đã phát hiện hiện tại Tần Chấn Bắc thân thể đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, ngũ tạng lục phủ đều đã bị kình khí phá hư rách nát. Rất khó tưởng tượng trạng thái hiện tại, Tần Chấn Bắc lại còn có thể sống, đơn giản chính là cái kỳ tích. Uy, ngươi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tinh tử thanh âm bắt đầu trở nên run rẩy, hắn khó có thể tin nhìn xem Tần Chấn Bắc. Đúng lúc này, Tần Chấn Bắc chậm rãi đưa tay bắt lấy tinh tử cánh tay. Tinh tử muốn tiếp tục, nhưng là Tần Chấn Bắc lại không cho hắn tiếp tục cơ hội. Đừng có lại lãng phí thời gian. Tần Chấn Bắc lộ ra một vòng dáng tươi cười, nhìn xem nước mắt tràn đầy hốc mắt tinh tử, đưa tay lau sạch lấy hắn khỏe mắt nước mắt, đừng khóc. Ai khóc, cho ta chống đỡ, đừng chết, ta có khác biện pháp cứu ngươi. Tinh tử cắn răng quát. Nhưng là hắn nhìn xem sắc mặt càng ngày càng khó coi Tần Chấn Bắc, tâm đã chìm vào đáy cốc. Ngươi đừng chết, tinh tử cắn răng, dáng chống đỡ lấy đã nghiêm trọng khó chịu thân thể, chuẩn bị tiếp tục thi triển không gian quay lại. Nhưng là ngay một khắc này, Tần Chấn Bắc tay lại lặng lẽ rơi xuống. Uy tinh tử thấy cảnh này, trái tim đều đi theo giật một cái. Vô luận hắn như thế nào sử dụng không gian quay lại, Tần Chấn Bắc trên người mấy cái kia dư lưu lại huyết sắc quyền ấn đều không thể biến mất, máu tươi mảng lớn từ trên người hắn hiện lên lấy, làm ướt quần áo. Sự thật chính như Tần Chấn Bắc nói như vậy, hắn thật sống không lâu có thể dáng chống đỡ lấy đến tiền tuyến căn cứ, đã là cực kỳ không dễ. Dùng hết lực lượng cuối cùng, đánh giết nam tử quân băng vài cùng thế giới khác lưu đảo, đã là hắn sau cùng hồi quang phản chiếu. Uy tinh tử đã máu me khắp người Tần Chấn Bắc, khó nói nên lời thống khổ, tê tâm liệt phế. Cha, ngươi tỉnh. Cha chương 825, hối tiếc chương 825, hối tiếc cha tinh tử cảm nhận được đã dần dần phát lệnh Tần Chấn Bắc. Thống khổ, khó nói nên lời thống khổ, xé rách nội tâm. Hắn lại một lần nữa, nhìn thấy Tần Chấn Bắc chết ở trước mặt của hắn. Vì cái gì? Tỉnh, ta còn có muốn nói thật là nhiều. Tinh tử nắm Tần Chấn Bắc phát lệnh tay, lớn tiếng la lên. Nhưng là hắn bất luận thế nào kêu gọi, Tần Chấn Bắc vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Lúc này Tần Chấn Bắc đã không có khí tức. Tinh tử vẫn như cũ là ngơ ngác bộ dáng, chân chính không có chút nào cảm xúc. Hắn cho tới bây giờ đều không thể tiếp nhận phụ thân của mình chết tại trước mắt của hắn, ngay tại vừa mới hắn còn sống. Nguyên lai tưởng rằng, hắn còn có thể thời gian sử dụng ở giữa quay lại, để Tần Chấn Bắc trở lại hắn trạng thái như cũ, mình còn có thật nhiều nói muốn đối với hắn nói. Rõ ràng có vết xe đổ, rõ ràng gặp qua Tần Chấn Bắc chết ở trước mặt của hắn, vì cái gì hắn hay là sẽ không chân quý. Rõ ràng đã thể, nếu như có thể nhìn thấy Tần Chấn Bắc lời nói, mình tuyệt đối không cần như thế cố chấp cùng tự ngạo, nhưng lại vẫn như cũ duy trì lấy bộ dáng lúc trước cùng tư thái. Rõ ràng lần nữa gặp phải Tần Chấn Bắc thời điểm, trong lòng của hắn cũng hỉ, nhưng vĩnh viễn cũng không chịu thấp túi lầu xuống. Phụ tử ở giữa mâu thuẫn, vĩnh viễn là khó khăn nhất dùng ngôn ngữ để giảng thuật một loại tình cảm. Có lẽ chỉ có tại sinh tử hai cách thời điểm mới có thể hóa giải. Tinh tử tiểu lộ thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang, trực tiếp xuyên qua tiến vào trong rừng rậm. Nhưng là tiếp lấy hắn liền nói không ra lời. Hắn nhìn thấy Tần Chấn Bắc đã chết tại tinh tử trong ngực. Từ A Tang, bán tiên bọn hắn chạy tới thời điểm, đều thấy được một màn này. Thời gian phản phất tại giờ khắc này đông lại bình thường. Tất cả mọi người yên tĩnh, không nói một lời. Đã từng cái kia chấn động toàn bộ đại hạ võ giả thiên tài, cái kia chiếm cứ tại Lam đảo không ai bị nổi Tần Chấn Bắc, qua đời. Bầu trời một mảnh xanh thẳm, vạn dặm không mây. Ánh nắng mười phần sáng sủa, mang ở trên người cảm giác đoan dung dung. Tinh Tử ngồi ở căn cứ biên giới, ngơ ngác bộ dáng nhìn qua phía dưới cảnh sắc. Thời gian đã qua 3 ngày, nhưng là trong thời gian 3 ngày này, Tinh Tử một mực như đồng hành thi đi thịt bình thường. Tần Chấn Bắc chết, lần nữa chết tại trước mặt hắn, loại cảm giác này rất khó chịu, cực kỳ khó chịu. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a? Lúc này Tiểu Lộ đi tới Tinh Tử bên cạnh, tại bên cạnh hắn tọa hạ. Tinh Tử ngốc mục đích quay đầu nhìn xem Tiểu Lộ, hắn muốn nói cái gì, nhưng là không nói một lời. Ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu. Tiểu Lộ đưa tay vô vô Tinh Tử bả vai, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào Tinh Tử. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, Tinh Tử cùng Tần Chấn Bắc tình cảm cùng bọn hắn mặt khác Tô Thần là không giống với. Tinh Tử là do Tần Chấn Bắc nuôi dưỡng lớn lên, hai người dù sao cùng một chỗ sinh sống 18 năm, đó là hắn trên danh nghĩa thân nhân duy nhất. Bây giờ lại trơ mắt chết tại trước mặt hắn. Loại cảm giác này đặt ở bất luận người nào bên trên cũng không dễ chịu. Tinh Tử thần sắc chất phác, hắn lộ ra một vòng cười khổ, ngươi biết không, đây là ta lần thứ hai nhìn thấy Tần Chấn Bắc chết ở trước mặt ta. Nghe được câu này sau, Tiểu Lộ ánh mắt có chút ngưng tụ. Lần thứ hai? Lần đầu tiên là tại ta thế giới cũ thời điểm. Tinh Tử cười cười, dáng ngươi cười cực kỳ đắng chát, chính là đã từng ta và ngươi nói, ta bị bắt cóc thời điểm. Cái này Tiểu Lộ ánh mắt có chút ngưng tụ. Lúc trước Tinh Tử xác thực cùng hắn giảng thuật qua, chính mình là bởi vì bị bắt cóc, giết con tin ném vách núi thời điểm, ngoài ý muốn xuyên qua đến thế giới này. Sau đó tại trong bệnh viện nằm hứa thời gian dài, mới sống lại. Nhưng là hắn nhưng lại chưa bao giờ đã nói với hắn, Tần Chấn Bắc cũng bởi vì trận kia bắt cóc tử vong. Hắn là cái rất thích kỷ, vô cùng máu lạnh ra hỏa. Ta vẫn luôn cho rằng như thế. Tinh Tử thanh âm đã trở nên nghẹn ngào, hắn vì tiền, vì củng cố quyền lợi của mình, không chỗ không cần, quả thực là cái hỏng thấu ra hỏa, nhưng coi ta bị bắt cóc thời điểm, ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ chọn tan hết gia tài cứu ta. Ngươi nói hắn có phải hay không ngu xuẩn đấu, như vậy tinh minh một người, đầu khớp xương hỏng đến cực hạn ra hỏa, chẳng lẽ hắn liền không rõ sao, dù là đem tiền giao ra, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ như vậy thu tay lại. Kết quả đây, đám kia giặc cướp chỉ là đập vỡ ta mấy cây ngón tay, nhìn ta đau hoa hoa gọi, hắn liền khuất phục. Mà lại hắn thật rất ngu xuẩn đấu, thế mà lại thật nghe giặc cướp lời nói, tự mình đi giao dịch. Ngươi biết, ta nhìn thấy những viên đạn kia bắn tại trên người hắn thời điểm, ta đến cỡ nào khó chịu sao? Đi vào thế giới này, ta coi là đây là thượng thiên cho ta một cơ hội, ta sẽ thật tốt đối với hắn, coi hắn là một cái phụ thân đối đãi, nhưng là ta Tinh Tử nói chuyện đã có chút nói năng lộn xộn, nước mắt cột cột chảy xuống. Tiểu Lộ tâm tình cực kỳ phức tạp. Đây là thế giới khác hắn, trên thân chuyện xảy ra. Nhưng bởi vì từ nhỏ hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, hắn cũng vô pháp cảm động lây. Tần Chấn Bắc là người tốt hay là người xấu? Tiểu Lộ nghĩ, hẳn là một cái người xấu đi. Vậy hắn đến tột cùng là người cha tốt hay là hỏng phụ thân? Tiểu Lộ đơn giản suy tư sau, lại cho không ra đáp án đến. Thậm chí ngay cả chính hắn đều không để ý giải, vì cái gì Tần Chấn Bắc sẽ chọn một thân một mình đối phó nam tử quấn băng vải cùng thế giới khác lưu đạo, sau đó đi lấy tính mệnh cứu vớt Tinh Tử. Ngươi có khác áp lực quá lớn, gia hỏa này tu luyện Du Long Trưởng vốn là sống không lâu trước đó A Tăng đã nói với ta. Tiểu Lộ thử thăm dò an ủi, nói ra, chuyện này cũng không phải là bí mật gì, lúc trước Tần Chấn Bắc đang truyền thụ A Tăng Du Long Trưởng thời điểm liền đã nói với hắn. Có lẽ, hắn cảm thấy mình vốn là phải chết, sau đó nghĩ hẳn là tại trước khi chết làm chuyện tốt, liền thuận tiện đem người cấp cứu. Tiểu Lộ sức sẹo giải thích, an ủi, cho nên ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn. Tinh Tử quay đầu liếc mắt nhìn hắn. Tiểu Lộ biết mình an ủi người kỹ thuật có chút kém, vội vàng giơ tay lên, đắc đắc, vậy ngươi coi ta không nói. Hai người rơi vào trầm mặc trạng thái, song song ngồi ở chỗ đó, thật lâu không nói gì. Tiểu Lộ không thể nào hiểu được, bởi vì hắn từ nhỏ đã không có phụ thân nhân vật này. Cho dù là về sau nhận Tần Chấn Bắc khi phụ thân, càng nhiều hơn chính là nhận tiền làm cha. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua tình thương của cha, cũng không muốn cái gì tình thương của cha, chỉ cần đưa tiền so cái gì để mạnh. Ngươi nói tại một cái khác thế giới song song, Tô Thần cùng Tần Chấn Bắc sẽ là dạng gì trạng thái? Tinh Tử thì thào hỏi. Không biết vì cái gì, hắn trong lúc bất chợt nhớ tới vấn đề này, thế giới song song nhìn thật ở xét. Có lẽ một thế giới khác, bọn hắn sẽ có hoàn toàn khác biệt trạng thái đi. Đoán chừng, làm cha chèn ép nhi tử không có tiền đồ, nhi tử nghịch phản, tiếp tục cùng hắn đối nghịch chứ. Tiểu Lộ đương nhiên mở miệng nói ra. Tinh Tử biểu lộ có chút ngưng tụ, sau đó thất vọng mất mát bộ dáng, chậm rãi nói, có lẽ vậy. Chương 826, tử cổ chương 826, tử cổ Tần Chấn Bắc tử vong chấn kinh toàn bộ căn cứ tiền tuyến. Hiện tại tin tức còn không có truyền đi, nếu như truyền đi, đoán chừng toàn bộ cao ốc đều sẽ trở nên khiếp sợ đi. Thân là đại hạ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cấp 9 võ giả, Tần Chấn Bắc tuyệt đối là có thể ghi vào sử sách truyền kỳ tồn tại. Mà lại thực lực chân chính của hắn, tuyệt không phải đại hạ top 100 trên bảng xếp hạng đơn giản như vậy. Dù sao Lư Đào thực lực, thế nhưng là rõ như ban ngày phóng nhãn đại hạ top 100 bảng trước mười mấy vị kia cũng không dám cùng Lư Đào đối nghịch, mà Tần Chấn Bắc lại có thể đem Lư Đào cho đánh thành trọng thương, gần như đến chết. Toàn bộ tiền tuyến doanh địa, lúc này đều có chút yên lặng. Vương Lệnh ánh mắt cực kỳ nặng nề. Lư Đào cùng Tần Chấn Bắc tử vong, không thể nghi ngờ làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hiện tại chỉ còn lại có Bạch Uy cùng Đoàn Tam Nương, lại thêm hắn ba vị cấp 9 võ giả. Thực lực cường đại nhất Lư Đào cùng Tần Chấn Bắc, bởi vì ân oán cá nhân, song song tử vong. Sau đó lại nên như thế nào đối phó độc nhãn kia cự nhân? Vương Lệnh đưa tay điều đi địa đồ, nhìn thấy trên địa đồ càng ngày càng tới gần Xích Long, trong lòng càng phát bất an. Bọn hắn rèn đúc phòng tuyến này, mục đích đúng là vì ngăn cản những dị thú kia tiếp tục xâm lấn nhân loại thổ địa. Nhưng là nếu như Xích Long đến, vậy bọn hắn đầu phòng tuyến này căn bản không có bất kỳ ngăn cản năng lực. Vương Lệnh khẽ thở dài một cái. Nhỏ. Đúng vào lúc này, một đầu tin tức gửi đi đến hắn trên màn hình giả lập. Đột nhiên, Vương Lệnh ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, thập phần hưng phấn bộ dáng. Hắn muốn tới. Tần Chấn Bắc cùng Lư Đào hai người bởi vì thủ riêng, song song tử vong tin tức đã tại trong doanh địa truyền ra. Đây đối với trong doanh địa những võ giả kia tới nói, là cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến tột cùng là dạng gì cửu hận, mới có thể dẫn đến hai người bọn họ ghép thành dạng này. Cái này tại toàn bộ đại hạ đều không thua gì một trận địa chấn. Hô, Tiểu Lộ bẩy tóc, nhìn xem trong gương khôi phục như cũ màu tóc, cũng là có chút vạn phần cảm khái. Tần Chấn Bắc chết. Hắn đối với Tần Chấn Bắc lại thế nào không có tình cảm, đó cũng là hắn cha ruột, là cha ruột hắn. Dù là không có giống tinh tử như thế bi thống, cũng là có loại không nói được khổ sở. Đi, A Tang, ăn trước ít đồ đi. Tiểu Lộ xoa xoa tóc, nhìn xem ngồi ở một bên ngẩn người A Tang, khẽ thở dài một cái. Hắn không nghĩ tới, A Tang đối với Tần Chấn Bắc tử vong vậy mà lại như vậy lưu ý, hôm nay thậm chí ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn mấy ngụm. Bất quá ngẫm lại cũng là, coi như Tần Chấn Bắc không tính là A Tang phụ thân, vậy cũng xem như sư phụ của hắn. Du Long trưởng thế nhưng là Tần Chấn Bắc tự mình truyền thụ cho A Tang. Nhớ năm đó tại Tần gia biệt thự thời điểm, A Tang cũng là làm bạn Tần Chấn Bắc thời gian dài nhất. A Tang ngẩng đầu nhìn Tiểu Lộ hơi có vẻ xoắn xuýt, hỏi: "Ngươi nói, hắn có thể sống sót sao?" Tiểu Lộ lắc đầu. Nếu như là thông qua thời gian quay lại lời nói, có lẽ tại trước khi chết còn có cơ hội cứu lại. Nhưng là không có cách nào, người đã chết, ngay cả một chút sinh tức đều không có, dù là tinh tử có thời gian quay lại năng lực, cũng vô pháp cứu trợ. Mấu chốt nhất là, Tần Chấn Bắc thân thể đã bị Du Long Kình tàn phá. Tu luyện tiếp cận 20 năm, những năm này tháng, đối với thân thể trọng thương là không thể định. Dù là thời gian bây giờ quay lại lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một mực quay lại đến mười mấy năm trước trạng thái, đây cũng là vì cái gì Tần Chấn Bắc trực tiếp ngăn lại tinh tử nguyên nhân. Đi thôi, ăn trước ít đồ. Tiểu Lộ đưa thay sờ sờ A Tang đầu, an ủi nói ra. A Tang cảm xúc không cao, khẽ gật đầu. Hiện tại toàn bộ trong doanh địa đều là thảo luận liên quan tới Tần Chấn Bắc tử vong tin tức, khi bọn hắn nhìn thấy Tiểu Lộ cùng A Tang thân ảnh thời điểm, đều sẽ thích hợp cho an ủi. Thần ca, bớt đau buồn đi. Cực nhọc một thần sắc cảm khái, vỗ vỗ Tiểu Lộ bả vai. Ân. Tiểu Lộ khẽ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua vừa mới ăn hay chưa mấy ngụm cơm A Tang. Rất hiếm thấy, A Tang xác thực không có gì khẩu vị, nhận biết A phóng thời gian dài như vậy, Tiểu Lộ hay là lần đầu gặp phải. Đi thôi, lại dẫn ngươi đi xem hắn. Tiểu Lộ nhìn xem A Tang nói ra. Đây khả năng là một lần cuối. Lúc này Tần Chấn Bắc di thể chính bày ra ở tiền tuyến trong đại sảnh. Dù sao không phải võ giả bình thường, mặc dù tử vong của hắn là bởi vì tư đấu, nhưng cũng bởi vì tiến đến tiền tuyến, được trao tặng liệt sĩ công vân. Tần Chấn Bắc thân thể đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Trên thân mảng lớn vết máu cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Tinh tử quỷ ở nơi đó, chính lấy nhi tử thân phận, làm sao cùng tạm biệt. Hắn ngơ ngác nhìn Tần Chấn Bắc di thể, sau đó nhìn về phía bên cạnh Bán Tiên, thật không có cách nào khởi tử hoàn sinh sao? Bán Tiên lau lau cái mũi, lắc đầu, không có khả năng, chúng ta thế giới kia tu tiên giả, bọn hắn muốn theo đuổi mục tiêu cuối cùng cũng bất quá là trường sinh bất lão, khởi tử hoàn sinh, cho dù là thần tiên cũng vô pháp làm đến. Người chết đèn tắt, tiên nhân cũng vô pháp làm đến được chuyện. Đại sảnh chung quanh đứng đầy người, Bạch Uy, Vương Lệnh, Đoàn Tam Lương, Bạch Thiếu Thông chờ chút, đều tại vì Tần Chấn Bắc làm sau cùng cáo biệt. Hảo Hảo lại nhìn một chút đi, sau đó liền muốn hỏa táng. Tiểu Lộ vô vô A Tang bả vai nói ra. Hắn nhìn qua Tần Chấn Bắc, có loại không nói được cảm giác. Hắn hiện tại vẫn nhớ kỹ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Chấn Bắc chẳng cảnh. Đã từng Tần Chấn Bắc không ai bị nổi, cao cao tại thượng, nắm quyền lớn, váy phong vân, nhưng người nào có thể nghĩ đến, như vậy chuyển kỳ một đời lại lấy như vậy viết máy kết cục kết thúc công việc. Đã như vậy, cái kia tử cổ cần phải bị ta thu hồi lại. Đúng vào lúc này, Đoàn Tam Lương chập chờn thức tha dáng người đi tới. Nàng ngàn ngàn tố thủ có chút nâng lên, tiếp theo từ Tần Chấn Bắc trong thân thể hiện ra tới một con côn trùng, thuận tay của hắn leo lên đi ra. Côn trùng màu đen, chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Nhưng khi côn trùng thời điểm xuất hiện, hắn nghe được những võ giả kia đều một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, điên cuồng lui về phía sau. Cái này, đây chính là tử cổ. Uy, Đoàn Tam Lương, ngươi không cần làm cái gì việc ngốc. Thối lui, thối lui, tranh thủ thời gian thối lui. Những võ giả kia biết côn trùng này chính là tử cổ đằng sau, đều bị hù liên tục lui ra phía sau, đều là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Đoàn Tam Lương con mắt lườm bọn hắn một chút, nhìn các ngươi sợ dạng, cổ trùng chỉ cần không hấp thụ các ngươi, cũng sẽ không đối với các ngươi tạo thành tổn thương gì. Đang khi nói chuyện, Đoàn Tam Lương đem cổ trùng này cho thu nhập chính mình ống tay áo. Tinh tử nhìn xem cổ trùng này thời điểm, trong ánh mắt lộ ra một vòng chấn kinh, cái này, cuối cùng là cái gì? Vừa nhìn thấy tinh tử để phòng ánh mắt thời điểm, Đoàn Tam Lương vội vàng mở miệng phủi sạch quan hệ, "Uy uy, tiểu tử ngươi đừng trách tại trên người của ta, Tần Chấn Bắc chết, có thể cùng ta một chút quan hệ không có, đây là hắn cầu ta mới cho hắn thực hiện." Thực hiện cổ trùng. Ánh mắt của mọi người trở nên nghiêm trọng, nhao nhao nhìn về phía Đoàn Tam Lương. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chương 827, giao dịch chương 827, giao dịch là ngươi sát hại Tần Chấn Bắc. Bạch Uy trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, nhìn xem Đoàn Tam Lương. Thế nhân đều là cái chết sâu độc uy lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào, mà đoạn này Tam Lương chính là miêu cương đỉnh cấp võ giả, tinh thông các loại loạn thất bát tao độc thuật. Nếu như từ Tần Chấn Bắc trên thân hiện ra tử cổ lời nói, vậy cái này sự kiện khả năng cùng Đoàn Tam Nương có quan hệ. Những võ giả khác cũng nhao nhao tiến lên đem Đoàn Tam Nương đây. A Tang trong ánh mắt mang theo phẫn nộ, trong ánh mắt mang theo một vòng xích hồng, nắm tay nhìn về hướng Đoàn Tam Nương, là ngươi ra tay. Tại lúc này, Đoàn Tam Nương cũng là trở nên tức giận đứng lên. Làm sao? Ta đây là giúp người còn giúp phạm sai lầm tới rồi sao? Đừng với lao nương bộ dáng như vậy, ban đầu là Tần Chấn Bắc cầu ta, ta mới cho hắn ra chỉ tử cổ. Đoàn Tam Nương mở miệng giải thích nói ra. Mà lúc này Vương Lệnh cũng đi tới, nhìn về phía đám người giải thích nói ra, tất cả mọi người đừng như vậy, Đoàn Tam Nương là vô tội, cái này hiển nhiên là tử cổ chưa từng vận dụng trạng thái. Hay là tổng chỉ huy có nhăn giới, bằng không, ta đây là rơi vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Đoàn Tam Nương hừ một tiếng. Lúc trước Tần Chấn Bắc cố ý tìm nàng, yêu cầu thực hiện tử cổ. Cái này tử cổ chính là ác độc nhất cổ thuật, bởi vì một khi thi triển liền không có đường rút lui, cho đến bị hút đến huyết nhục hoàn toàn không có, mới có thể từ bỏ ý đồ. Mà cái này tử cổ, mặc dù có tật giật mình, nhưng là nó lại có một cái cực kỳ ẩn nấp tác dụng. Kích phát tử khí thuật. Tử khí thuật là tà công. Người sử dụng một khi sử dụng, chắc chắn kích phát ra thân thể toàn bộ tiềm năng, sau đó cho đến chết, không cách nào ngăn lại. Bất quá, cho dù là đạt được tử khí thuật công pháp tu luyện đằng sau, cũng vô pháp sử dụng. Bởi vì còn cần một vị cực kỳ trọng yếu đồ vật, chính là tử cổ. Điểm này, trên giang hồ là chưa có người biết. Tử cổ giá trị cực cao, bồi dưỡng một lần tiêu hao tinh lực là cực kỳ khủng bố. Cho nên đều dùng tử khí thuật cũng là không dễ dàng như vậy. Vương Lệnh ánh mắt nặng nề, nhìn xem Đoàn Tam Nương, Tần Chấn Bắc tại sao lại hướng ngươi đòi hỏi như vậy tà độc đồ vật? Chẳng lẽ lại, Tần Chấn Bắc tử vừa mới bắt đầu liền định cùng Lư Đào đánh nhau chết sống? Còn làm cái gì, vì hắn bị trói nhi tử thôi. Đoàn Tam Nương nhìn Tinh Tử một chút, nói ra, đáng tiếc, Tần Chấn Bắc à, khó được có thể thấy được kỳ nam tử, cứ như vậy không có. Tinh Tử thân thể đi theo hơi run một chút. Trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới đến, lúc đó tại đối phó thế giới khác Lư Đào thời điểm, Tần Chấn Bắc đã từng vận dụng chiêu số, chính là tử khí thuật. Vậy cũng dẫn đến, Tần Chấn Bắc tại cuối cùng hình như cây khô, cuối cùng ra bọc xương, cơ hồ không có gì huyết nhục nguyên nhân. Chỉ bất quá, Tinh Tử tại Tần Chấn Bắc tới gần tử vong thời điểm, vận dụng thời gian quay lại đến thi triển tử khí thuật trước đó trạng thái. Cho nên, viên này tử cổ cũng may mắn thoát khỏi tại khó. Tần Chấn Bắc vẫn là bị hỏa táng. Liên hỏa hừng hực đem hắn di thể bị bỏng, hóa thành một vòng cho cốt. Không nghĩ tới, hắn cứ như vậy không có. Khi đó, tại tiểu lộ sau lưng truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Tiểu lộ quay đầu nhìn một chút người kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỏa tử. Người đến một thân quần áo màu đen, lãnh khốc khuôn mặt, dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc, rõ ràng là hỏa tử. Hỏa tử ánh mắt nhìn phía trước liệt hỏa hừng hực, băng lãnh khuôn mặt không mang theo một tia tình cảm, cũng không biết hắn lúc này khi nhìn đến Tần Chấn Bắc tử vong thời điểm, đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tần Chấn Bắc tang lễ cử hành cực kỳ đơn giản. Dù sao nơi này là tiền tuyến, mỗi ngày đều có võ giả tại cùng dị thú trong chinh chiến tử vong, mà bọn hắn đều không ngoại lệ táng thân tại nơi này, cuối cùng bị đơn giản hỏa táng, chứa ở đàn cho cốt bên trong. Đơn giản tang lễ nghi thức kết thúc về sau, Tinh Tử cản lại Đoàn Tam Nương đường đi. "Uy, tiểu tử, chẳng lẽ lại ngươi bây giờ thay đổi chủ ý?" Đoàn Tam Nương nhìn xem Tinh Tử, nhiều hứng thú bộ dáng. Trước đó thời điểm, nàng thế nhưng là cưỡng ép bức bách qua Tinh Tử, nhưng là Tinh Tử chết sống cũng không chịu đồng ý, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chủ động cản lại đường đi của nàng. Đương nhiên, Đoàn Tam Nương cũng không tin Tinh Tử sẽ nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ làm điên long đạo phượng sự tình. "Lúc trước, cha ta cùng ngươi làm giao dịch thời điểm, hẳn là hứa hẹn qua đồ vật của ngươi đi." Tinh Tử chăm chú nhìn xem Đoàn Tam Nương nói ra. Đoàn Tam Nương ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Ngươi làm sao lại như thế vô tin? Bởi vì Tần Chấn Bắc không phải người như vậy. Tinh Tử mười phần khẳng định nói ra. Hai đời, hắn đều không có gặp qua Tần Chấn Bắc sẽ vì sự tình gì cầu qua người khác. Gia hỏa này cố chấp cùng tự ngạo, là dung nhập trong lòng. Cho nên Tinh Tử căn bản không tin tưởng, Tần Chấn Bắc sẽ vì sự tình gì đi khẩn cầu Đoàn Tam Nương. Chắc hẳn nhất định hứa hẹn thứ gì. Đoàn Tam Nương ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn xem Tinh Tử, lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên, hay là lừa không được ngươi tiểu tử này. Tử cổ đã thu hồi đi, còn xin đem nguyên là đồ vật cho trả lại. Tinh Tử ngữ khí mười phần nặng nề nói ra. Đoàn Tam Nương khỏe miệng lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Làm sao, tiểu tử ngươi còn dự định uy hiếp được ta? Vậy nếu là lại thêm chúng ta đây? Lúc này tiểu lộ trong lúc bất chợt cản lại Đoàn Tam Nương. Hắn trực tiếp thông qua thuấn di xuất hiện, chỗ xuất hiện không có dấu hiệu nào. Đoàn Tam Nương có chút nhíu mày, nhìn phía trước Tinh Tử, lại liếc mắt nhìn hậu phương tiểu lộ. Lại sau đó, tóc màu bạc A Tang xuất hiện. Nhìn thấy A Tang thời điểm, Đoàn Tam Nương tâm lý đã có một loại cảm giác không ổn, bởi vì nàng được chứng kiến cái này tiểu tử lông trắng thực lực, có thể nói đã hoàn toàn đạt được Tần Chấn Bắc chân truyền. Du Long Trưởng đánh vào người là thật đau. Bút một tiếng, tiểu lộ trực tiếp rút ra hắc đao, bày ra hư không đao thuật tư thế, ánh mắt dữ tợn nhìn xem Đoàn Tam Nương. Nói chuyện, có phải hay không đem gia sản cho ngươi? Dám động gia sản của hắn, muốn chết! Đoàn Tam Nương giơ tay lên, vừa định muốn động thủ thời điểm, ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, mà giờ khắc này, Đoàn Tam Nương triệt để từ bỏ hết thể chống cự. Bởi vì lần này xuất hiện người là hỏa tử, cái này đùa lửa tô thần thực lực khủng bố cỡ nào, nàng là lòng biết rõ. Nhất là gần nhất nghe nói, hỏa tử bằng vào sức một mình đánh chết một cái đến từ thế giới khác tiểu đội, thậm chí ngay cả thế giới khác vương long đều chết tại dưới kiếm của hắn. Đây chính là đại hạ bảng xếp hạng thứ tư nhân vật, thực lực quả thực là mạnh đến làm cho người giận sôi. Ta bàn giao, ta bàn giao. Đoàn Tam Nương nhìn thấy hôm nay tư thế, khẽ thở dài một cái nói ra. Nàng tay giơ lên, khi nàng giương tay trong nháy mắt đó, mảng lớn côn trùng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Xoẹt xẹt, mãnh liệt xích hồng liệt hỏa hướng bốn phương tám hướng trải ra mà đến. Những côn trùng kia còn chưa bay ra ngoài, liền đã bị những này xích hồng liệt hỏa bị bỏng, phát ra tư tư lạp lạp thanh âm, bị chết sạch, ngay cả bụi đều không có lưu lại. Đoàn Tam Nương vừa muốn nói gì, nhưng là cổ họng của nàng đã bị hỏa tử kẹp lại. Hỏa tử ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú nàng, muốn sống hay là chết. Chương 828, tử cổ chi mê. Chương 828, tử cổ chi mê. Đoàn Tam Nương muốn nói chuyện, nhưng lại yết hầu bị hỏa tử kẹp lại. Nhìn thấy hỏa tử hai ánh mắt lạnh như băng kia lúc, lòng của nàng cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Hỏa tử rất mạnh, là sáu cái tô thần ở trong người thực lực mạnh nhất, đây là mọi người đều biết. Nhưng là Đoàn Tam Nương không nghĩ tới, hỏa tử vậy mà mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng. Nàng cổ trùng mới vừa tan truyền ra đi, liền bị hỏa tử liệt hỏa bị bỏng thành tàn bã, một thân độc thuật, căn bản không có thi triển chỗ trống. Thậm chí, nàng ngay cả muốn chạy trốn đều không cách nào trốn, hỏa tử tốc độ xuất thủ nhanh đến mức cực hạn, đồng dạng là cấp 9 võ giả, nàng lại ngay cả mảy may năng lực phản kháng đều không có. Khi Đoàn Tam Nương trong ánh mắt mang theo một vòng âm tàn, trong miệng một cây độc châm hướng về hỏa tử mặt bắn tới. Độc châm tốc độ rất nhanh, nhất là tại kình khí ra chỉ phía dưới, chỉ gặp qua ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, hỏa tử có chút nghiêng đầu, né tránh qua độc châm. Từ nhỏ tại quỷ ưng tổ chức lớn lên, mà quỷ ưng trong tổ chức sát thủ tinh thông nhất chính là ám khí, vì giết người, không chỗ không cần cực kỳ. Này một ít đánh lén năng lực muốn cầm xuống hỏa tử, quả thực là người si nói mộng. Hỏa tử trên ngón tay dùng sức, trong chốc lát, Đoàn Tam Nương sắc mặt trở nên thống khổ đứng lên, hai tay ra sức nắm lấy hỏa tử cánh tay, nhưng không có tạo thành bất cứ hiệu quả nào. Giữa hai bên thực lực, thật sự là chênh lệch quá xa. Ta bàn giao. Đoàn Tam Nương ánh mắt lộ ra mấy phần thống khổ, dùng thanh âm khàn khàn từ giữa cổ họng gạt ra lời nói. Hỏa tử đưa tay, buông lỏng ra Đoàn Tam Nương yết hầu, đừng có đùa mánh khỏe. Đoàn Tam Nương ngã trên mặt đất, bưng bít lấy yết hầu, hung hăng kịch liệt ho khan. Nói đi, tại sao muốn hạ tử cổ? Tinh tử ánh mắt nhìn chòng chọc Đoàn Tam Nương, ngữ khí trầm trọng hỏi. Hắn thực sự không tin, Tần Chấn Bắc sẽ cho chính mình hạ tử cổ. Nhất định là nữ nhân này dùng thủ đoạn. Đoàn Tam Nương nhịn không được tức giận nói ra, làm sao? Tử cổ rất rẻ thôi, thứ này vì bồi dưỡng nó, không biết hao bao nhiêu tâm huyết, không phải nói rằng liền có thể dưới, là Tần Chấn Bắc giao dịch với ta, ta mới quyết định vận dụng, ta đã giải thích một lần, vì cái gì không tin? Hỏi một chút một đầu. Hỏa tử nhìn về phía Tiểu Lộ nói ra. Tiểu Lộ vội vàng kêu gọi một đầu, đơn giản hỏi thăm một chút, đạt được một đầu bên kia xác thực trả lời. Lão yêu bà này nói không sai, tử cổ xác thực bồi dưỡng không dễ, cũng là thi triển tử khí thuật tất yếu thủ đoạn. Một câu lão yêu bà, tức giận đến Đoàn Tam Nương mắt trợn trắng. Nhưng là không có cách nào, nàng lại không tốt nổi giận, bởi vì nàng xác thực đánh không lại mấy cái này tốt thần, nhất là cái kia bồ lửa. Căn cứ một đầu thuyết pháp, tử cổ bồi dưỡng cực kỳ gian nan, làm yêu cương hiếm có trí bảo, hắn đến cùng dùng cái gì cùng ngươi giao dịch? Tiểu Lộ ngữ khí trở nên khẩn trương lên, tức giận bộ dáng hỏi Đoàn Tam Nương. Đoàn Tam Nương hừ một tiếng, làm sao? Chẳng lẽ lại bình thường giao dịch các ngươi cũng muốn quản? Cái này không khỏi cũng quá không có thiên lý đi, Thần Chấn Bắc đều sinh ra một chút cường đạo sao lại cho lão tử loạn vô nghĩa, lão tử cầm đao nào ngươi, nói, đến cùng dùng cái gì giao dịch? Tiểu Lộ mang theo chiến đao màu đen, tức giận chất vấn. Nhìn thấy Tiểu Lộ một bộ hung thần ác sát biểu lộ, Đoàn Tam Nương vào lúc này cũng biến thành cẩn thận, bởi vì hắn nhìn ra được Tiểu Lộ là thật tức giận. Không có cách nào, đâm trúng Tiểu Lộ chỗ yếu hại, hắn không kích động mới là lạ. Hắn chính là dùng tiền trao đổi đấy chứ. Lúc này Đoàn Tam Nương ngữ khí trở nên rối rắm, yếu ớt mở miệng nói ra. Sợ không biết nói sai câu nào, lại đâm trúng tiểu tử này thần kinh. Ai ngờ, lúc này Tiểu Lộ lần nữa trở nên táo bạo đứng lên, con mắt đỏ lên, nhìn xem nàng, dùng tiền. Đoàn Tam Nương nghĩ, khẽ gật đầu. Tiền thứ này đối với võ giả tới nói, khả năng không có như vậy tất yếu. Đây không tính là gì vấn đề lớn đi. Hơn nữa lúc ấy, Tần Chấn Bắc đúng là dùng tiền cùng nàng đạt thành giao dịch. Bao nhiêu tiền? Tiểu Lộ có chút khẩn trương bộ dáng hỏi. Đoàn Tam Nương yếu ớt vươn một đầu ngón tay. 1 triệu. Tiểu Lộ nhíu mày. Đoàn Tam Nương, nói đùa cái gì? 1 triệu liền muốn mua nàng cái này từ cổ, cái này sợ không phải mơ mộng hão huyền. Mà lại 1 triệu đối với võ giả tới nói, thật tính tiền sao? Tiểu tử này cho nàng một loại không có gì nhãn giới cảm giác. 10 tỷ. Đoàn Tam Nương mở miệng nói ra. Trong ngay mắt, Tiểu Lộ trong đồng tử che kín máu đỏ kia, diện mục dữ tợn. 10 tỷ. 10 tỷ liền dùng để mua cái này một con sâu nhỏ. Tiểu Lộ cảm giác lòng của mình thái đều muốn sập. Cái này hắn thấy, quả thực là không cách nào cân nhắc tài phú kết xù, kết quả bị Tần Chấn Bắc dùng để đổi một viên côn trùng. Phung phí của trời a. Con mẹ nó ngươi cho ta phun ra. Tiểu Lộ tâm tính sập, đưa tay muốn bóp Đoàn Tam Nương cổ. Hòa tử bắt lấy y phục của hắn, đem hắn kéo trở về, bình tĩnh một chút mà. Hòa tử ánh mắt đánh giá Đoàn Tam Nương. Không phải nàng dưới tử cổ, nếu như là phổ thông giao dịch, cái kia xác thực không tính là cái gì, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha Đoàn Tam Nương. Tiền không có khả năng giao, chúng ta cái kia nông thôn địa phương, về sau có thể toàn bộ nhờ chút tiền ấy thoát khỏi nghèo khó đâu. Đoàn Tam Nương nhìn thấy hỏa tử không còn hướng nàng xuất thủ đằng sau, không khỏi ung dung đứng lên, gõ gõ bụi đất trên người. Cái kia cầm hắc đao lại nhảy lại vọt tiểu tử, nàng ngược lại không làm sao quan tâm, nhìn qua cảm giác cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Tinh tử cao mày, nhìn xem Đoàn Tam Nương. Đoàn Tam Nương tựa hồ bị ánh mắt của hắn cho chằm chằm kinh, vội vàng nói, thật không phải là vấn đề của ta, ta cũng không có cho Tần Chấn Bắc hạ cổ. Toàn bộ đại hạ đều biết, ta đối với Tần Chấn Bắc là đến cỡ nào yêu thích, hắn hiện tại không có người, ta so với ai khác đều thương tâm. Tại thời khắc này, Tinh Tử nghĩ nghĩ, tựa hồ cùng Đoàn Tam Nương cũng không có mối liên hệ quá lớn. Lúc trước, Tần Chấn Bắc đang đối chiến thế giới khác lưu đảo thời điểm, cũng từng xuất thủ, mở ra tử khí thuật. Tương lai chuyện hợp tác, hẳn là có mấy phần vững tin độ. Bụt. Đúng vào lúc này, mặt đất trong lúc bất chợt toát ra một đạo hắc ảnh. Bán Tiên Nhi từ trong đất bò lên đi ra, vẫy vẫy chính mình trên trán tóc dài. Thế nào? Thương lượng thế nào? Bán Tiên ánh mắt nhìn về phía mấy người khác. Hắn còn chuẩn bị chờ đợi, cuối cùng kết thúc công việc đâu. Tại bọn hắn huyền giới, sau đó chính là nên giết người. Cái này bà nương mặc dù lớn tuổi một chút, nhưng là phong vận vẫn còn, dáng dấp là thật không sai. Dùng để phá thân cũng là cực giai lựa chọn, cho nên tuyệt đối không có khả năng lãng phí. Không sao, đi thôi. Tinh Tử vô vô Bán Tiên bà bay. Bán Tiên Nhi một mặt một bước, nhìn xem muốn đi hòa tử, Tinh Tử cùng A Tang. Chuyện gì xảy ra? Hắn vừa ra trận liền kết thúc. Đừng, đừng, 10 tỷ a. Ta 10 tỷ. Tiểu Lộ 10 phần không cam lòng, kéo lấy hắc đao, muốn cùng Đoàn Tam Nương thương thảo thương thảo. Nhưng là sau đó liền bị hỏa tử cho lôi đi, cưỡng ép mang theo cổ áo mang đi. Nếu như bọn hắn thật chỉ là bình thường giao dịch, cái kia 10 tỷ mua một con côn trùng cũng là hợp lý, dù sao đối với Tần Chấn Bắc loại kia người sắp chết tới nói, hắn xác thực không thiếu tiền. Mà thi triển tử khí thuật, có thể làm cho hắn tại sắp chết thời điểm bộc phát ra cực kỳ cường đại thực lực. Cuộc mua bán này, có lẽ dùng tiền mắc tiền một tí, nhưng là hợp lý. Nếu như cưỡng ép hướng về Đoàn Tam Nương đòi hỏi về cái này 10 tỷ, nói khó nghe, đó chính là cướp bóc. Bán Tiên bên trên hạ đánh giá Đoàn Tam Nương, cuối cùng lắc đầu thở thật dài một cái, thân ảnh dừng lại, biến mất không thấy gì nữa. Đoàn Tam Nương cũng là lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, từ dưới đất bò dậy, vô vô sung mãn lồng ngực. Có chuyện, cần thương thảo một chút. Đúng lúc này, Tinh Tử thanh âm băng lãnh hiện hiện. Chương 829, top 100 bảng thứ 2 chương 829, top 100 bảng thứ 2 Đoàn Tam Nương quay đầu nhìn thấy Tinh Tử một khắc này, không khỏi nâng lên lông mày. Còn có chuyện gì không phải đã giải thích xem rõ ràng, đây là một trận bình thường giao dịch, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không đối với Tần Chấn Bắc làm trò gì, ngươi rõ ràng Tần Chấn Bắc thực lực, ta đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Nhìn thấy Tinh vẫn như cũ không chịu từ bỏ bộ dáng, Đoàn Tam Nương cũng là có chút tức giận. Giải thích thế nào đều giải thích không rõ ràng đâu. Ta không phải vì sự kiện kia. Tinh Tử nhìn xem Đoàn Tam Nương, ngữ khí trầm trọng. Đối với Tần Chấn Bắc cùng Đoàn Tam Nương giao dịch, hắn cũng không có cảm thấy có cái gì vấn đề quá lớn. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Đoàn Tam Nương thần sắc hổ nghi nhìn xem Tinh Tử. 100 ức đã mua cái chết của ngươi sâu độc, vậy cái này tử cổ liền đã không thuộc về ngươi. Tinh Tử nhìn xem Đoàn Tam Nương, ánh mắt băng lãnh, giao ra. Cái này Đoàn Tam Nương thần sắc có chút xoắn xuýt. Nàng nhìn thoáng qua cũng không có đi xa hỏa tử, A Tang bọn người, cắn răng, hay là cẩn thận sắp chết sâu độc đem ra. Nam tại lòng bàn tay của hắn rõ ràng là một cái cùng con ruồi không xê xích bao nhiêu côn trùng, đen kịt thân thể tròn vo, tứ chi không ngừng nhốn nháo lấy. Dùng như thế nào? Tinh Tử đưa tay bóp qua tử cổ, nhíu mày nhìn xem Đoàn Tam Nương. Đoàn Tam Nương nhìn thấy Tinh Tử bộ dáng như vậy, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ, dám dạng này bóp sâu độc. Tại bọn hắn Nam Cương, sâu độc đều là có độc, mà lại một cái không chú ý cắn một cái liền sẽ trúng chiêu, cho nên nàng đối với Tinh Tử to gan như vậy cũng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Dùng như thế nào? Tinh Tử ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Đoàn Tam Nương, ngựa khi đã mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Đoàn Tam Nương hừ một tiếng, dùng vũ mị ánh mắt giận hắn một chút, đây chính là ngươi thỉnh giáo người thái độ sao? Bất quá, nàng cũng không có quá nhiều cùng Tinh Tử nói nhảm, đơn giản cho Tinh Tử truyền thụ một chút tử cổ phương pháp sử dụng. Sau đó, Tinh Tử trực tiếp sắp chết sâu độc cho ném bỏ vào trong miệng, nuốt xuống. Một màn này, đúng là đem Đoàn Tam Nương cho khiếp sợ đến. Tiểu tử này điên rồi, liền không sợ mình tại lửa hắn sao? Mà lại hắn thế mà lại cho mình bên dưới tử cổ. Trong lúc nhất thời, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ lúc này Đoàn Tam Nương kinh hãi trong lòng. Tiểu tử này là cái lan diệt. Đa tạ. Tinh Tử sau khi nói xong, không do dự nữa quay người rời đi. Nhìn xem Tinh Tử bóng lưng rời đi, Đoàn Tam Nương cũng là trong ánh mắt khó nén rung động, tham thẳm cảm khái. Chậc chậc, cái này điên cuồng trình độ, đúng là có mấy phần Tần Chấn Bắc bóng dáng. Tinh Tử sợ chết sâu độc muốn trở về, cũng không phải là chỉ là bởi vì ham cái kia 10 tỷ. Mặc dù hắn tiền bạc bây giờ cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng là tiền của hắn thật hứng thú không lớn. Hắn đối với thực lực truy cầu càng thêm điên cuồng. Hắn khao khát thực lực, khao khát mạnh lên. Hắn hiện tại thật sự là quá yếu. Lúc trước hắn dù là không có hỏa tử A Tang thực lực như vậy, liền xem như chỉ có Tiểu Lộ như vậy thực lực lời nói, cũng không trở thành sẽ rơi vào như vậy tuyệt cảnh, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Mà cái này tử cổ chính là hắn dự bị sát chiêu. Nếu như là người bình thường, đây chẳng qua là trước khi chết mới có thể vận dụng tử khí thuật, nhưng là Tinh Tử không giống với. Tinh Tử có thời gian quay lại năng lực, nếu như đang thi triển khí này thuật đằng sau, tại không có khí tuyệt bỏ mình trước đó, hắn hay là có cơ hội đem trạng thái của mình cho khôi phục lại thi triển trước hiệu quả. Mặc dù có chút khó có thể lý giải được, nhưng là Tần Chấn Bắc đang sử dụng tử khí thuật đằng sau, về sau tại thời gian quay lại tác dụng dưới, cái này tử cổ cũng khôi phục lại trạng thái như cũ. Ngay một khắc này, hiện tại cảm nhận được dung nhập thể nội tử cổ. Vốn cho là đây là cùng côn trùng một dạng đồ vật, nhưng là hiện tại hắn mới cảm giác được là một nguồn lực lượng tiến vào trong cơ thể của mình. Rất khó lấy tiếp nhận, côn trùng này lại có thể hóa thành một nguồn lực lượng sống nhờ ở trong thân thể. Chẳng lẽ đây là tử khí thuật, có thể thi triển ra lực lượng kinh khủng căn bản nguyên nhân sao? Mẹ nó, 10 tỷ a, 10 tỷ. Tiểu Lộ nằm ở trên giường một mực lẩm bẩm. 10 tỷ là bao nhiêu tiền a? A Tang ánh mắt tò mò nhìn xem Tiểu Lộ. Cái này, dù sao chính là thật nhiều tiền, có thể thay xong tốt bao nhiêu ăn nhiều thật nhiều quần áo, thật nhiều phòng ở tiểu lộ nghĩ nghĩ, thở dài. Nói thật ra, hắn đối với cái này 10 tỷ cũng không có quá lớn khái niệm. Với hắn mà nói, cái này 10 tỷ, kỳ thật cùng 100 triệu là không có khác biệt. Dù sao chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền, cũng không biết làm như thế nào lợi dụng, thậm chí làm sao tiêu ra ngoài, đều không rõ ràng. Tiền không có ý nghĩa gì, ngươi bây giờ đã đủ mạnh. Hòa tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiểu lộ nghe xong, nhìn không được nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Gia hòa này, vẫn là trước sau như một trăm bước. Bất quá xác thực, khi thực lực đủ mạnh đằng sau, tiền đúng là như là giấy lộn một dạng. Bọn hắn cường giả bực này tới nói, tiền là dễ dàng nhất lấy được. Có thực lực liền có tiền, nếu như muốn kiếm lai lịch trong sạch tiền, cái kia xác thực hội phí chút khí lực, nhưng là muốn kiếm lai lịch bất chính tiền, đối với cường giả tới nói vậy nhưng quá dễ dàng. Tiểu lộ nằm ở trên giường bắt chéo hai chân, nhưng vô duyên vô cớ thiếu một chục tỷ, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Không ai nói để cho ngươi kế thừa gia sản. Hòa tử chậm rãi mở miệng bổ đao. Trong ngay mắt, tiểu lộ tâm đã nứt ra. Chúng ta đều là con của hắn, là hắn chí thân, đến lúc đó tiền không cho chúng ta cho ai à? Hắn đều dự định tốt, chờ lần này dị thú khu trục chiến kết thúc về sau, hắn nói cái gì cũng muốn trở lại Lam Đạo Thị. Lần này muốn đem vốn nên thuộc về hắn hết thảy đều đoạt lại. Bởi vì hỏa tử lâm thời đến, ba người bọn họ một căn phòng lại khôi phục trước đó tại trấn Tiểu Miền Nam nhà trọ nhỏ lúc trạng thái. Loại cảm giác này ngược lại là có chút hoài niệm. Bọn hắn đã thời gian thật dài, không có như vậy gặp nhau. A Tang nằm ở giữa, nhìn xem bên trái, nhìn xem bên phải, cười ngây ngô lấy. Kế thừa di sản sự tình sau này hay nói, trước ngẫm lại, làm như thế nào đối phó độc nhãn kia cự nhân. Hỏa tử ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc. Độc nhãn kia cự nhân với hắn mà nói, cũng là không nhỏ áp lực. Không nói đến cái kia quá thân hình cao lớn, còn có cái kia có thể phòng ngự các loại hỏa lực bao trùm phòng ngự, muốn đối phó cực kỳ gian nan, hắn cũng không dám khẳng định hỏa diễm của mình phải chăng có thể phá phòng. Tiểu lộ trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, nghe nói có cao thủ muốn tới. Hỏa tử nhẹ gật đầu, "Ân, đại hạ top 100 bảng xếp hạng thứ 2 gia hỏa." Chương 830, lão tổ chương 830, lão tổ đại hạ top 100 bảng xếp hạng thứ 2. Nghe được danh tự này đằng sau, tiểu lộ trong nháy mắt hiện ra tới một đạo tiên phong đạo cốt thân ảnh. Vương Thiên, đạo gia lão tổ cấp bậc nhân vật, nghe nói đã sống hơn 150 tuổi. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, cũng là dài nhất thọ trải qua các triều đại đổi thay biến đổi nhân vật, tuyệt đối là một đời truyền kỳ. Thực lực của hắn rất mạnh sao? A Tăng ở một bên hiếu kỳ hỏi. Tiểu lộ nhẹ gật đầu, khẳng định mạnh, sống hơn 150 tuổi, từ thành lập đại hạ top 100 bảng bắt đầu, hơn 100 năm thời gian bên trong, hắn là một cái duy nhất một mực trên bảng nổi danh tồn tại. Có thể nói, năm đó những cái kia đứng hàng nhân vật trên bảng, chết thì chết, vòng vòng. Vương Thiên xếp hạng lại là từng bước một từ top 100 cuối cùng, rơi đến top 100 bảng thứ 2 vị trí. Nhưng là thứ 2 vị trí lại một mực chưa từng dung chuyển qua. Có thể nói hắn là võ giả giới một đạo nền tảng giống như tồn tại. Không ai từng nghĩ tới, lần này đối phó độc nhãn cự nhân vậy mà lại đem vị này hóa thạch sống cho rời ra ngoài. A Tang gãi đầu một cái phát, hắn đều già đến độ này rồi, còn có thể đánh sao? Cái này tiểu lộ ánh mắt không khỏi nhìn về hướng lửa con. Nói thật, hắn cũng mang theo mấy phần hiếu kỳ, dù sao hơn 150 tuổi có thể sống đến số tuổi này đã là cái kỳ tích, hiện tại còn muốn đánh nhau, mà lại là cùng độc nhãn cự nhân loại kia siêu việt dị thú phẩm cấp tồn tại ra hòa đánh nhau. Rất khó tưởng tượng, đây là nhân loại có thể làm được sự tình. Bởi vì tại đại đa số người trong mắt, Vương Thiên, đại hạ top 100 bảng xếp hạng thứ 2, đều là bởi vì hắn thân phận treo một cái tên mà thôi. Lửa con có chút trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói ra, không rõ lắm, có thể đi vào tiền tuyến căn cứ, còn có chút tài năng cũng không nhất định. Đông đông đông. Tinh tử nổi điên một dạng, vung lấy trong tay trường thương màu đen. Trường thương ở trong tay của hắn vung vậy ở giữa, giống như hắc long bình thường, hướng về phía trước quét ngang mà đi, mảnh rừng cây kia đã bị hắn san thành bình địa. Tựa hồ chỉ có đắm chìm tại trong tu luyện, mới có thể quên tần trấn Bắc tử vong sự tình. Dòng dã thời gian một ngày, hắn cơ hồ đều tại trong tu luyện này vượt qua. Tiểu tử, dục tốc bất đạt, như thế luyện tiếp, ngươi sẽ đem mình cho luyện phế. Đúng vào lúc này, bên trong nhìn lôi thôi lết thiết lao đầu nhi, chắp tay sau lưng, cười ha hả nhìn xem tinh tử. Tinh tử thu thương, nhìn trước mắt lao giả này, không khỏi có chút ngưng tụ. Bằng vào cảm giác của hắn năng lực, vậy mà hoàn toàn không có ý thức được tên lão giả này xuất hiện. Hắn đến tột cùng là người phương nào? Xin hỏi tiền bối, tinh tử vừa định nói chuyện, nhưng là lão giả lôi thôi này lại giống như một ngọn gió, lặng yên ở giữa xuất hiện tại tinh tử bên người. Trong ngay mắt, tinh tử con mắt trừng thẳng. Tốc độ này khủng bố đến cực điểm, đơn giản đủ có thể so với tiểu lộ thuần di. Thương rất bình thường a, bất quá lấy thực lực của ngươi, thích hợp dùng đi. Lão đầu lôi thôi mà ước lượng lấy tinh tử thanh trường thương kia, lắc đầu liên tục. Hiện tại hắn xem ra trường thương này, căn bản không đủ tư cách mà. Tinh tử ánh mắt càng thêm kinh ngạc, bởi vì trường thương vừa mới còn tại trong tay hắn, lại tại qua trong giây lát đã xuất hiện tại lao đầu lôi thôi này trong tay. Hắn ngay cả lúc nào bị đoạt đi đều không rõ ràng. Tiền bối, xin hỏi ngài là? Tinh tử ánh mắt càng phát chăm chú, đội vàng ôm quyền hành lễ. Bởi vì hắn tính đã nhìn ra, lao đầu nhi này tuyệt đối không đơn giản, nhìn hắn cái này lôi thôi lết thiết bộ dáng, có chút có loại thế ngoại cao nhân cảm giác. Hiện tại cũng xã hội gì, còn có thể mặc rách nát như vậy rách dưới nát. Còn kém đem chính mình là thế ngoại cao nhân mấy chữ này, rõ ràng đến trên trán. Lao phu. Thôi, thôi, có tiếng không có miếng mà thôi. Lao đầu lôi thôi mà cười cười, trường thương trong tay hắn bận mấy cái thương hoa. Có chút trôi chạy tự nhiên thương thuật, nhìn tinh tử ánh mắt ngưng tụ. Vẹn vẹn mấy cái thương chiêu, lại có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác, nhìn tinh tử hai mắt tỏa sáng. Rất lâu không đùa nghịch súng, đều quên chính mình sẽ thương thuật. Lão đầu lôi thôi mà cười cười, đưa tay giương lên, đem thương trả lại cho Tinh Tử. Tinh Tử nhìn qua chạy tới thương, vội vàng đưa tay tiếp được. Đông. Khi hắn tay tiếp xúc cán thương thời điểm, một cỗ đại lực đánh tới, để hắn liên tục lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Không có ý tứ, tiểu hữu, xin lỗi, vừa mới dùng sức. Lão đầu lôi thôi cười cười. Tinh Tử trên trán mồ hôi lạnh xông ra, hắn vội vàng lắc đầu nói ra, không, không có gì đáng ngại. Ngươi vận dụng kinh khí điểm phát lực không đối, đến cùng có người hay không dạy qua ngươi? Lão đầu lôi thôi mà cười tủm tỉm nói ra. Tinh Tử lắc đầu, vừa mới tu luyện không đến thời gian một năm, không có người dạy qua. Cho tới nay, Tinh Tử đều là chính mình đóng cửa làm xe. Sớm nhất thời điểm, Alan đơn giản dạy hắn một chút thương thuật cùng gần đây pháp môn tu luyện. Đằng sau hắn đều là chính mình tìm kiếm, tuần tra, hắn nửa tìm tòi nửa thử, vậy mà thật học xảy ra chút pháp môn. Lại sau đó, hắn tu luyện ra kinh khí đằng sau, hướng đầu gỗ hỏi thăm một chút liên quan tới võ giả tu luyện tư liệu, vẫn như cũng là chính mình học tập tìm tòi, khổ luyện. Nào có cái gì sư phụ, thậm chí ngay cả đường đường chính chính võ đạo tu luyện đều không có tiếp xúc qua, toàn bằng chính mình một hơi mà cứng rắn mãng. Lao đầu lôi thôi mà nghe xong, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ, nói đùa cái gì, ngươi bây giờ bản sự là ngươi tại trong thời gian một năm này tu luyện ra được. Ân. Tinh Tử chăm chú nhẹ gật đầu. Lao đầu lôi thôi mà đưa thay sờ sờ chính mình ngăn trắng sợi râu, kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời a. Tại lao đầu lôi thôi mà xem ra, hiện tại hoàn toàn không có tiếp thụ qua kinh khí tu luyện, trên thân tất cả đều là sơ hở, căn bản không giống như là chăm chú tu luyện qua dáng vẻ. Sau đó, hắn nhìn về phía Tinh Tử, chân thành nói, thế nào, bái ta làm thầy đi, ta sẽ giảng dạy ngươi võ đạo. Tinh Tử nghe chút, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhìn xem lao đầu lôi thôi mà, ngài, ngài đây là muốn thu ta làm đệ tử. Lao đầu lôi thôi cười một cái nói, có gì không thể, nhìn ngươi kỳ tài ngút trời, ngay cả cái đường đường chính chính người biết đều không có, ta đây là tích tài. Hắn thấy, Tinh Tử chính là một khối ngọc thô, mà lại là chưa rèn luyện ngọc thô. Có thể trong thời gian ngắn như vậy, tu luyện tới loại trình độ này, thiên phú tuyệt đối không thể chê. Cái này không riêng gì có thiên phú, mà lại nghị lực cùng tâm tính cũng không tệ. Đối với lao giả lôi thôi này tới nói, khi hắn đệ tử lời nói dư xài. Tinh Tử trải qua do dự đằng sau, chăm chú nhìn xem lão giả lôi thôi, xin hỏi tiền bối, đến tột cùng người nào? Lão giả lôi thôi cười cười, cái kia hơi có chút còng xuống lưng, cũng đứng thẳng lên mấy phần, khí thế trực tiếp bày biện ra đến. Lão phu chính là Vương Thiên, đã từng là đang cùng nhau trưởng môn, bất quá đã thoái vị rất nhiều năm, hiện tại trưởng môn là của ta đồ tôn. Vương Thiên, đại hạ top 100 bảng xếp hạng thứ 2 cao thủ. Nghe được Vương Thiên danh tự thời điểm, Tinh Tử ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Không nghĩ tới, hắn vậy mà gặp đại hạ truyền kỳ võ giả, mà lại đối phương muốn thu chính mình làm đệ tử. Chương 831, linh khí tung tích. Chương 831, linh khí tung tích. Tinh Tử hô hấp đều trở nên nặng nề, nhìn trước mắt lôi thôi liếc thiết lão đầu, hắn không do dự nữa, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sư phụ ở trên, đệ tử tần thần, bái kiến sư phụ. Tốt tốt tốt, đồ nhi ngoan, mau mau xin đứng lên. Vương Thiên liền tranh thủ Tinh Tử dịu dắt đứng lên, trên dưới dò xét là Tinh Tử, càng xem càng hài lòng, căn cốt không sai, là cái luyện võ hạt giống tốt. Thế nhưng là, sư phụ, ngươi đối với ta còn không có hiểu rõ, hiện tại liền thu ta làm đồ đệ, có phải hay không quá? Tinh Tử có chút xoắn xuýt hỏi. Vương Thiên chắp tay sau lưng, một cỗ thản nhiên mà ra tự tin hiện lên mà ra, thế nào, ngươi lại không có sư phụ, là tại ghét bỏ lão phu không đủ tư cách phải không? Không có không có, đệ tử chưa bao giờ có như vậy ý tứ. Tinh Tử gãi đầu một cái phát nói ra, không hiểu thấu nhiều hơn một cái sư phụ, mà lại ra hỏa này vẫn là đại hạ top 100 bảng xếp hạng thứ 2 nhân vật. Sự tình phát sinh quá mức đột ngột, dẫn đến Tinh Tử đều không có lấy lại tinh thần. Mặc dù hắn tới này cái thế giới thời gian cũng không dài, nhưng là đối với đại hạ top 100 bảng Vương Thiên tên tuổi, hay là cựu ngưỡng đại danh. Đi thôi, trước chớ luyện, dục tốc bất đạt, tu luyện cũng không phải ngươi cái này tu luyện pháp, trước cùng ta đi gặp người. Vương Thiên cười ha hả chắp tay sau lưng, nói ra. Tinh Tử liền vội vàng gật đầu, là. Thế là, Tinh Tử đi theo Vương Thiên nhất lộ đi tới tiền tuyến doanh địa bộ tổng chỉ huy. Nơi này là Vương Lệnh phòng làm việc, trước đó thời điểm Tinh Tử cũng tới từng tới nơi này. Vương Lệnh. Vương Thiên có chút mở miệng. Ngay sau đó, cửa phòng lập tức mở ra. Từ trước đến nay nghiêm túc Vương Lệnh, lúc này vậy mà lộ ra mấy phần lịnh nọt chi sắc, sư thúc tổ a, trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng, ngài cuối cùng là tới. Khi biết được cấp trên an bài xuống nhân vật là Vương Thiên thời điểm, Vương Lệnh cũng là có chút kích động. Dựa theo bình thường thực lực võ giả, niên kỷ càng lớn, kinh khí càng là hùng hậu. Nhưng là đây là có cái hạn mức cao nhất, một khi nhục thân không thể thừa nhận, hoặc là nhục thân giả yếu quá phận, thực lực kia liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Vương Thiên phảng phất là cái trường hợp đặc biệt, hắn một mực sống đến hơn 150 tuổi, mà thể nội kinh khí cũng đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới, nói là lục địa thần tiên cũng không đủ. Có hắn tại, Vương Lệnh cảm giác trong lòng tựa hồ cũng chậm lại. Sau đó đối phó Xích Long cũng có mấy phần tự tin. Trong phòng còn có một người, chính là Bạch Uy. Bạch Uy khi nhìn đến Vương Thiên thời điểm cũng là đội vàng quy quy củ củ hành lễ, tham kiến lão tổ. Mặc dù hắn bây giờ tại đại hạ cũng coi là top 100 nhân vật trên bảng, mà lại thân phận địa vị đều không thấp, nhưng là tại Vương Thiên trước mặt cũng phải quy củ, thành thành thật thật dù sao đều là văn bối. Ai nha, ngươi là Bạch gia tiểu tử kia đi, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây. Vương Thiên nhìn xem Bạch Uy thần sắc cảm khái nói ra, nhoáng một cái thời gian dài như vậy, ngươi cũng lớn như vậy. Bạch Uy thở dài, cười nói, ta năm nay đều 58 tuổi, cũng không già sao. Sau đó, ánh mắt của hắn không khỏi thấy được Vương Thiên sau lưng Tinh Tử, không khỏi chút hiếu kỳ hỏi, hắn là chuyện gì xảy ra mà? Hắn tự nhiên là nhận biết Tinh Tử, chỉ là không có nghĩ đến, không biết được hắn cùng Vương Thiên là thế nào kết bạn. Vương Thiên Lạc ga bộ dáng vô vỗ Tinh Tử bà bay, tiểu tử này là ta mới thu đồ đệ, nhanh, cẩn thận, đây là vua của ngươi sư chất, vị này là ngươi Bạch sư điện. Trong nháy mắt, Vương Lệnh cùng Bạch Uy sắc mặt cũng thay đổi. Cái quỷ gì? Tinh Tử bây giờ lại là Vương Thiên đồ đệ? Chuyện xảy ra khi nào, bọn hắn làm sao không biết? Phải biết, Vương Thiên thế nhưng là thân là đạo gia lão tổ, thu đồ đệ lời nói thế nhưng là chuyện lớn. Bởi vì lấy Vương Thiên thân phận nếu là thu đồ đệ lời nói, sau đó thậm chí sẽ liên quan đến đạo môn kế thừa vấn đề. Nói cách khác, nếu như Tinh Tử thật là Vương Thiên đồ đệ lời nói, vậy hắn là có tư cách kế thừa chức trưởng môn. Khục, Vương, Vương Chỉ Huy, Bạch tiên sinh, các người tốt. Tinh Tử ho khan một tiếng. Nói thật ra, để hắn hô hai vị này đại hạ nhân vật đứng đầu sư chất, hắn là không kêu được. Nếu như ngươi thật bái lao tổ vi sư lời nói, vậy sau này thật là muốn hô ngươi là tiểu sư thúc. Vương Lệnh khẽ miệng giật một cái, nhị người không được cười nói. Mặc dù có chút quá loa, nhưng nhìn Vương Thiên ý tứ, giống như đó cũng không phải tùy tính mà lên. Bạch Uy cũng là thần sắc cảm khái, ung dung cảm khái nói, xem ra sau đó, võ giả giới muốn phát sinh chuyện lớn. Đi, đừng dắt các ngươi những này ngoại bộ hư danh, ta đối với những cái kia cũng không có gì hứng thú. Vương Thiên nhất nghe cũng có chút đầu to dáng vẻ. Hắn hiện tại đã rất ít nhập thế chỗ, cũng không muốn liên lụy một chút chuyện ngoại giới. Cái này Tần Thần, thế nhưng là Tần Chấn Bắc nhi tử, lão tổ điểm này ngươi hẳn phải biết đi. Vương Lệnh có chút nhíu mày hỏi. Trong nháy mắt Vương Thiên sắc mặt ngưng tụ, nhịn không được nhìn về phía Tinh Tử, cha ngươi là Tần Chấn Bắc. Tinh Tử không do dự, nhẹ gật đầu, chính là gia phụ. Nghe được Tinh Tử trả lời đằng sau, Vương Thiên sắc mặt rõ ràng có chút xoắn xuýt, hồi lâu sau hắn mới khẽ thở dài một cái, tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi à. Hắn sở dĩ đối với Tần Chấn Bắc để ý như vậy, cũng chính bởi vì trước đó Tần Chấn Bắc cùng bọn hắn đang cùng nhau dạy, từng có một chút khúc mắc. Hiện tại không nghĩ tới, chính mình vậy mà ngoài ý muốn đem hắn nhi tử cho thu làm đệ tử. Bất quá, Tần Chấn Bắc người cũng đã mất đi. Lúc này Bạch Uy mở miệng nói ra. Nghe được tin tức này, Vương Thiên sắc mặt lại là có chút ngưng tụ, hồi lâu sau hắn phát ra thở dài một tiếng, nhìn về phía Tinh Tử, có lẽ từ nơi sâu xa, tự do an bài đi. Tinh Tử nghe không hiểu ra sao, nhưng cũng minh bạch, tựa như là sư phụ của mình cùng cha của hắn đã từng có một khi qua lại. Bất quá, có vẻ như cũng không phải là cái gì vui sướng sự tình, bởi vì Vương Thiên sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhưng nhắc lên Tần Chấn Bắc đã qua đời thời điểm, nhưng lại có chút cảm khái bộ dáng. Lão tổ, đem ngài mời đi theo là có chuyện trọng yếu cần ngài ra mặt, trước đó cái này xin lỗi, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe qua tại đơn giản phiếm vài câu đằng sau. Vương Lệnh liền đi thẳng vào vấn đề, bắt đầu cùng Vương Thiên thương thảo liên quan tới sau đó săn giết xịt lọc sự tình. Lúc này, khoảng cách bộ chỉ huy bên ngoài một dặm trên cây, Bán Tiên trong lúc bất chợt mở mắt ra. Hắn từ ống tay áo lấy ra một đạo la bàn kim đồng hồ điên cuồng di động tới. Có ý tứ, có ý tứ, có bảo vật. Bán Tiên khỏe miệng có chút giơ lên, ánh mắt trở nên kích động lên. Ở thế giới này, linh khí thế nhưng là cực kỳ hi hữu đồ vật, bất quá cũng chưa chắc, liền một chút cũng không có. Trước đó, liền từng không hiểu thấu xuất hiện một đạo ẩn chứa linh khí bảo vật. Không nghĩ tới bây giờ hắn vậy mà lại cảm giác được. Đúng là bảo vật, chỉ bất quá phẩm cấp không có trước đó gặp phải mạnh như vậy. Nhưng là chia đôi tiên tới nói, cũng là cực kỳ ly kỳ đồ vật. Linh khí a linh khí, lại gặp. Bán Tiên thì thào mở miệng, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Chương 832, biến hóa chương 832, biến hóa Bán Tiên từ trên cây rơi xuống, la bàn trong tay vẫn tại có chút nhảy lên, cuối cùng chỉ hướng vị trí là bộ tổng chỉ huy phương hướng. Nhìn linh khí cường độ không lớn, Bán Tiên nhi căn cứ kim đồng hồ chuyển động chiều dài, tự lẩm bẩm nói ra. Nếu như la bàn vang động cực kỳ mãnh liệt, đó chính là linh khí hàm lượng cực kỳ phong phú bảo vật. Chỉ là như vậy có chút nhảy lên, vậy cũng không phải thứ tốt gì. Nhưng là thịt mỗi cũng là thịt, nơi này không phải về linh giới, hơi đụng phải có chút linh khí đồ vật, chia đôi tiên tới nói đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Nghĩ đến đây, Bán Tiên Nhi không khỏi có chút đáng tiếc. Lúc trước tiểu lộ trong thân thể hạt châu kia, bên trong ẩn chứa linh khí cũng không phải ít, đáng tiếc đều bị hắn cho chữa trị thân thể, còn sót lại những linh khí kia, tiểu lộ cũng vô pháp lợi dụng, cứ như vậy gửi ở trong cơ thể của hắn, thật sự là lãng phí. Nếu như là những linh khí kia cho hắn nói, hắn hiện tại thế giới này đoán chừng có thể xông pha. Soạn. Bán Tiên sau khi rơi xuống đất, trực tiếp chìm vào trong bùn đất, thi triển độn, biến mất vô tung vô ảnh. Sư phụ, ngươi cùng ta cha có phải hay không có chút khúc mắc? Tinh Tử đi theo Vương Tiên từ bộ tổng chỉ huy trong phòng đi ra, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Vương Tiên nhắc lên Tần Chấn Bắc cái tên này, bờ môi có chút giận, nhưng là cũng không có nói cái gì, không có chuyện gì, vậy cũng là thế hệ trước mà ân oán, mà lại phụ thân ngươi người cũng đã qua đời, cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy. Tinh Tử như thế nghe chút, quả nhiên như trong lòng của hắn sở liệu, hai người là có chút khúc mắc. Chỉ bất quá chuyện xưa như sương khói, qua lại ân oán dù là lại lớn, Tần Chấn Bắc đã qua đời, ân oán cũng đã chấm dứt. Hảo hảo đi theo ta lan lộn, quay đầu để cho ngươi kế thừa giáo phái. Vương Tiên vô vô Tinh Tử bà bay, thư một tiếng, mấy cái kia thằng dành con, cả ngày liền biết vơ vét của cải, lớn mạnh chính mình thế lực, lục đục với nhau không có một cái nào đem ý nghĩ dùng tại luyện công bên trên. Cái kia, sư phụ, ta có thể không kế thừa giáo phái sao? Tinh Tử có chút xoắn xuýt hỏi. Vương Tiên cười cười, căn bản không để ý hắn xoắn xuýt, không có chuyện, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi kế thừa vào cái ngày đó, đoán chừng cũng phải một thanh dâu ria. Lúc nói chuyện, Vương Thiên đưa tay dương lên, đầu ngón tay hóa thành một vòng kinh khí, trực tiếp bắn vào trong lớp đất. Tại hắn các loại dưới thực lực, kinh khí công kích, giống như thực chất bình thường lực sát thương cực kỳ khủng bố. Ngao! Một đạo cực kỳ thê lương tiếng kêu to dưới đất vang lên, ngay sau đó bán tiên thân ảnh từ dưới đất đột ngột xông ra. Hắn luốt luốt bà bay, ánh mắt chấn kinh nhìn xem Vương Thiên. Bán Tiên Nhi làm sao cũng không nghĩ tới, hắn giấu ở dưới mặt đất vậy mà lại bị Vương Thiên cho biết được. Bán Tiên Nhi, ngươi làm sao tại cái này? Tinh Tử hơi kinh ngạc nhìn xem đột ngột xuất hiện Bán Tiên. Vương Thiên thì là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, nhìn xem từ mặt đất xuất hiện Bán Tiên, hắn làm sao cũng nhớ không nổi đến có người vậy mà lại tinh thông loại này độn địa thuật. Bán Tiên luốt luốt bà bay, Vương Thiên cũng không có hạ tử thủ, cho nên bả vai này chỉ là một trận đau đớn, làm dịu sau liền không có vấn đề gì. Cựu Văn Vương Thiên đại sư đại danh, cho nên tại hạ tô thần rất muốn bái ngài làm thầy. Bán Tiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trực tiếp cho Vương Thiên dập đầu một cái. Vương Thiên có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Bán Tiên Nhi, lại liếc mắt nhìn Tinh Tử. Hai người kia giống nhau như lúc, hắn tự nhiên là nhìn ra được, tựa hồ là song bào thai. Hai người các ngươi hẳn là huynh đệ đi, đây là cùng tên, không cùng họ tên. Vương Thiên hơi nghi hoặc một chút, hắn bình thường thâm cư không ra ngoài, cũng không tiếp xúc thế tục tin tức, thậm chí đến bây giờ ngay cả điện thoại đều không có, tự nhiên không rõ ràng tô thần cùng thế giới song song sự tình. Bán Tiên Nhi ho một tiếng, có chút phức tạp. Bất quá ta là thật muốn bái ngài vi sư. Nhìn ngươi biểu hiện đi. Vương Thiên vô vô Bán Tiên bà bay, cười ha hả nói ra, vậy ngươi cũng cùng một chỗ đi theo ta. Lúc này, Vương Thiên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, ngón tay bấm đốt ngón tay một chút, ánh mắt có chút phức tạp. Chậc chậc, lại là một cửa ải lớn a. Cho ăn, hai ngày này ngươi luôn luôn đi theo ta làm cái gì? Tiểu Lộ chậm rãi thu hồi chiến đao màu đen, quay đầu nhìn đứng ở phía sau hắn Lạc Tình. Lạc Tình mười phần lạnh nhạt bộ dáng, ngươi vừa mất đi thân nhân, ta đây là hảo hảo an ủi một chút ngươi, ngươi làm sao còn không lĩnh tình a? Hai ngày này thời gian, nàng biểu hiện quả thật có chút dính người. Chỉ bất quá, nàng cố ý giả vờ không biết thôi. Nghe nói ngươi trúng tuyển danh sách. Lạc Tình tự nhiên nói sang chuyện khác hỏi. Đối phó độc nhãn cự nhân danh sách đã ra khỏi, thực lực không đủ võ giả căn bản không có trúng tuyển. Mà bây giờ Tiểu Lộ cũng không đơn giản, thình lình đứng hàng trong danh sách. Ân. Tiểu Lộ khiêng chiến đao màu đen, nhẹ gật đầu. Đối với mình trúng tuyển danh sách hắn cũng không có cảm thấy cỡ nào ngoài ý muốn, dù sao toàn bộ căn cứ trong doanh địa, có mặt mũi võ giả liền những cái kia. Hắn thân là Thanh Long trại huấn luyện vương bài mà, sẽ bị tuyển nhập trong đó, tự nhiên không kỳ quái. Thế hệ trẻ tuổi võ giả ở trong chỉ có hắn, Bạch Thiếu Thông, Vây Vàng, cùng Ngụy Giang. Mà vừa vận tập hợp Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, tứ đại trại huấn luyện vương bài. Tiểu Lộ không thế nào tiếp xúc võ giả giới, cho nên tự nhiên cũng không rõ ràng hiện tại liên quan tới hai vương một hoàng truyền thuyết đã dần dần biến mất, bị tứ vương xưng hô thay thế. Về phần Tiểu Lộ thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, tại ngoại giới cũng bèn bèn một cái suy đoán. Nhưng là hiện tại Tiểu Lộ là Thanh Long trại huấn luyện bề ngoài đảm đường, tuyệt đối có thực lực có vương bài thực lực. Lạc Tính nghe xong có chút khẩn trương, hỏi: "Vậy các ngươi dự định làm sao đối phó độc nhãn cự nhân?" Lúc đó, nàng cũng là tận mắt nhìn thấy độc nhãn cự nhân lợi hại. Rất khó tưởng tượng, bằng vào hiện tại Tiểu Lộ, làm như thế nào đánh giết cái này độc nhãn cự nhân. Yên tâm, ta đoán chừng cũng liền đánh cái phụ trợ, còn có Lửa Con, A Tăng, cùng Bạch Uy những người kia, đến lúc đó cũng không tới phía ta. Tiểu Lộ mười phần lạnh nhạt bộ dáng nói ra: "Những cái kia không được." Lúc này, Lạc Tình trong lúc bất chợt lên giọng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Tiểu Lộ, có thể hay không xin mời, không tham dự tràng chiến dịch này. Mặc dù bây giờ Tiểu Lộ thực lực đủ mạnh, nhưng là muốn đối phó độc nhãn cự nhân loại kia đã siêu thoát dị thú phẩm cấp tồn tại quái vật, căn bản không có bất cứ hiệu quả nào. Dù sao cũng phải có người đứng ra đi. Tiểu Lộ thở dài, nhìn xem Lạc Tình mỉm cười nói, nếu như tất cả mọi người tại lùi bước lời nói, vậy thế giới này thật không cứu nổi. Lạc Tình khẽ thở dài một cái, ngươi cái tên này, tổng gặp ngươi cười toe toét, cả lơ phất phơ lúc nào biến thành dạng này. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác hiện tại Tiểu Lộ có chút biến hóa. Mặc dù người hay là người kia, nhưng có loại Lạc Tình thấy không rõ cảm giác, trở nên thành thục rất nhiều. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, giống như trong lúc vô tình, Tiểu Lộ giữa lông mày cũng đã rút đi lúc đầu ngây ngô, trở nên kiên nghị thành thục rất nhiều. Người cuối cùng sẽ biến. Tiểu Lộ khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, trong đôi mắt mang theo vài phần buồn bã cớ. Chương 833, săn bắn bắt đầu. Chương 833, săn bắn bắt đầu. Từ lúc nào bắt đầu biến hóa Tiểu Lộ cũng có chút nói không rõ ràng. Là nhìn thấy chính mình nguyên bản quen thuộc khu phố đã trở nên rách nướp, một vùng phế tích. Nhìn thấy chính mình nguyên bản quen thuộc những người kia, tại dị thú tàn phá bên dưới, sinh tồn gian nan, lang bạt kỳ hồ. Là nhìn thấy những cái kia giấu ở gạch đá phía dưới thi thể, bị những cái kia cỡ nhỏ dị thú từng bước xâm chiếm lấy thân thể. Nhìn thấy những cái kia chết đi chiến hữu. Mặc dù thời gian một năm này cũng không tính cỡ nào dài dằng dặc, nhưng là Tiểu Lộ thật cảm giác mình đã trải qua thật dài thời gian. Cái này độc nhãn cự nhân không thể nghi ngờ là cái đại khảm mà. Đã từng bọn hắn đều coi là dị thú khu trục chiến đã đang chậm rãi đạt thành, độc nhãn cự nhân xuất hiện, lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Bọn hắn đã từng dần dần đoạt lại đi thổ địa cũng lần nữa bị dị thú xâm chiếm. Nếu như bọn hắn có thể cầm xuống độc nhãn cự nhân, đôi kia tiếp xuống khu trục chiến, không thể nghi ngờ có được hết sức quan trọng tác dụng. Nếu như đem những dị thú này đuổi ra ngoài, vậy là ngươi không phải liền có thể kế thừa gia sản. Lạc Tình nghĩ nghĩ chăm chú hỏi. Tiểu Lộ dùng sức nhẹ gật đầu, đúng vậy. Tần Chấn Bắc cái kia như lớn gia sản, ngẫm lại liền cảm thấy phấn khởi. Tùy tiện mua cái côn trùng đều được tiêu tốn 10 tỷ, nhà kia đấy đến cỡ nào phong phú à? Nghĩ đến đây, Tiểu Lộ càng thêm kiên định chính mình khu trục dị thú quyết tâm. Cái gì Đông Giang Thái Tử gia? Hắn về sau muốn làm Đông Giang thổ hoàng đế. Ngày mai xử lý độc nhãn cự nhân, lửa xém lông mày. Nhìn xem Lạc Tình lo lắng ánh mắt, Tiểu Lộ không khỏi cười cười, an ủi nói ra, ngươi yên tâm, ta lại không nốc, nếu quả thật đánh nhau không phải là đối thủ lời nói, ta sẽ núp ở phía sau. Vậy ngươi cần phải cam đoan, cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Lạc Đình nhìn qua Tiểu Lộ, con mắt lại có chút phím hồng. "Phi Phi, Phi, đừng cho ta lập phờ lạc." Tiểu Lộ nghe chút, lập tức ánh mắt đều gấp. Lời này điểm xấu, bởi vì lúc này, Lạc Đình trong lúc bất chợt tiến lên ôm lấy Tiểu Lộ. Thon dài thức tha thân thể, tại ôm vào tới trong nháy mắt, mang theo một cỗ nhàn nhạt làn gió thơm. Tiểu Lộ cả người đều là có chút ngưng tụ, có loại không nói được tâm viên ý mã, tâm đều nhảy loạn nhịp. "Phi Phi, ngươi, ngươi đừng như vậy." Tiểu Lộ ho một tiếng nói ra. Lạc Đình cũng buông lòng ra Tiểu Lộ, ngước mắt giận hắn một chút, "Hảo hảo bảo vệ mình, tuyệt đối đừng khoe khoang." "Đi." Tiểu Lộ cười một cái nói. Sáng sớm hôm sau, từng chiếc đặc chế xe bọc thép tại gập ghềnh trên mặt đất nhanh chóng đi lại. Cho dù lộ diện cực kỳ long đong, nhưng là đang thiết giáp trong xe những võ giả này cũng không có cảm nhận được bao lớn sốc này. Lúc này Tiểu Lộ ngay tại cẩn thận rèn luyện lấy chiến đao màu đen. Tại bên cạnh hắn A Tang vẫn như cũ từng ngụm nhai lấy bánh bao thịt. Hôm nay bánh bao thịt thật là thơm. A Tang nuốt bên dưới bánh bao sau, không tim không phổi bộ dáng cảm khái nói ra. Một bên khác Hỏa Tử thì hai tay vây quanh, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này tiến vào danh sách chính là hắn, A Tang cùng Hỏa Tử ba người. Tinh Tử bởi vì thực lực không đủ không có tuyển chọn. Cái này Bán Tiên Nhi vì cái gì không có đi? Hắn nửa đường chạy, gặp được chuyện thời điểm, gia hỏa này thật không trông cậy được vào. Bất quá chạy liền chạy, cũng không có lý do kéo lấy hắn đi chiến trường, vạn nhất chết tại vậy cũng không tiện bàn giao. Hỏa Tử, có mấy phần chắc chắn? Tiểu Lộ mở miệng hỏi. Hỏa Tử mở to mắt, từ tốn nói, khó mà nói. Hắn cũng không rõ ràng hỏa diễm của mình, đến tột cùng có thể hay không cho cái này độc nhãn cự nhân trọng thương. Lúc đó các loại kinh khủng đạn đạo, pháo điện tử công kích đều không thể cho cái này độc nhãn cự nhân tạo thành thương thế. Hắn hỏa diễm cũng chưa chắc có thể thật có hiệu quả. Nhập ra tùy tục, không được chúng ta liền rút lui. Tiểu Lộ ngược lại là 10 phần bằng phẳng bộ dáng. Hỏa Tử nhíu mày nhìn xem Tiểu Lộ, nếu quả như thật dựa theo một đầu kế hoạch tiến hành, vậy ngươi áp lực không thể nghi ngờ là lớn nhất. Mặc dù một đầu tại phía xa sắt thép căn cứ, nhưng lần này kế hoạch tác chiến lại là do một đầu quy hoạch. Trong đó Tiểu Lộ thì đảm nhiệm cực kỳ nhiệm vụ gian khổ. Không gian năng lực của hắn là ở đây trong mọi người, cực kỳ tồn tại đặc thù, đối mặt đòn công kích bình thường căn bản là không có cách có hiệu quả độc nhãn cự nhân, Tiểu Lộ đều thành bọn hắn chiến thắng vũ khí. Tiểu Lộ cũng là thở dài, đem hắc đao thu nhập vào đao. Nói thật, đối với mình có thể hay không cầm xuống độc nhãn cự nhân, hắn căn bản không có một chút lực lượng. Lúc đó hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua độc nhãn cự nhân là khủng bố cỡ nào, nhân loại ở trước mặt hắn thật yếu ớt như là con sâu cái kiến. Hiện tại bọn hắn lại đều trông cậy vào mình tại sâu kiến thân thể, có thể xử lý độc nhãn cự nhân, quả thực là người si nói mộng. Bất quá đối mặt loại này khiêu chiến, Tiểu Lộ cũng không có lựa chọn lùi bước. Có lẽ xử lý cái này độc nhãn đằng sau, bọn hắn thật sự có thể lưu lại thời gian thở dốc. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, cực kỳ bình ổn xe bọc thép trong lúc bất chợt chuyển đến chấn động. Cả chiếc xe đều bị hất tung ra ngoài, một đường cùng đỉnh. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Lộ ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Trời đất quay cuồng điên đảo, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là tại đường bằng bên trong, mà là giống ngã bay ra ngoài một dạng. Cái này xe bọc thép là không người điều khiển cho nên bọn hắn cũng không biết bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ra ngoài. Hỏa Tử mở miệng nói ra. Tiểu Lộ đội vàng nắm lên Hỏa Tử cùng A Tang, ánh sáng màu bạc lấp lóe. Lúc này Tiểu Lộ đã mang theo Hỏa Tử cùng A Tang đi tới ngoại giới. Không khéo, bọn hắn hạ lạc địa điểm có chút phức tạp, vừa lúc ở vách núi này phía trên. A Tang tay mắt lanh lẹ, đưa tay chộp tới một bên nham thạch, sau đó cầm chặt lấy Tiểu Lộ cùng Hỏa Tử. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Lộ kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại. Đất rung núi chuyển, xa xa có thể nhìn thấy độc nhãn cự nhân thân ảnh khổng lồ kia. Dưới người bọn họ là vô biên vực sâu, nhưng là đạo vết nước này càng giống là bị tạo nên, dựa theo trước đó xe bọc thép điều khiển lộ tuyến, nơi này nguyên bản thế nhưng là một mảnh bình nguyên. Nương theo lấy A Tang dùng sức hất lên, Tiểu Lộ cùng Hỏa Tử đều vung ra vách núi khác một bên, nhẹ nhõm rơi xuống đất. Mà A Tang đưa tay nhanh nhẹn, giống như viên hầu đồng dạng tại trên vách đá nhiều lần nhảy vọt leo lên, nhẹ nhõm đi tới mặt đất. Ở phía sau còn có một cỗ xe bọc thép ngay tại hướng về vách núi phương hướng tiến hành. Đình chỉ. Tiểu Lộ đưa tay, một đạo bình chướng xuất hiện. Đông. Chiếc xe bọc thép này đâm vào trên bình chướng, nhận mãnh liệt va chạm, trực tiếp dừng lại. Trên xe bọc thép người, tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, nhao nhao đi tới. Cái này, này sao lại thế này? Từ xe bọc thép đi ra võ giả, là do Bạch Uy dẫn đội. Bạch Uy ánh mắt nghiêm trọng, nhìn xem trong lúc bất chợt xuất hiện vết nứt, cau mày. Vừa mới kém một chút, nếu như xe bọc thép lại hướng phía trước lời nói, bọn hắn khả năng thật gọi rơi vào trong cái khe, bỏ mạng. Mặt khác xe bọc thép thu đến chỉ lệnh sau, cũng nhao nhao lại tới đây dừng lại. Giống. Độc nhãn cự nhân tiếng hô vang vọng. Theo hắn khởi động, toàn bộ mặt đất đều đi theo điên cuồng lay động lấy. Ở đây mấy tên võ giả, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được độc nhãn cự nhân, tận mắt nhìn thấy, cái này nhưng so sánh trên tư liệu biểu hiện kinh khủng hơn. Tiểu Lộ rút ra màu đen chiến đao, ngước mắt nhìn về phía độc nhãn cự nhân. Bắt đầu. Chương 834, thương tích chương 834, thương tích siêu siêu siêu. Một đạo tiếp lấy một bóng người, thật nhanh chạy vượt qua khe hở. Bị sang chọn tiến danh sách võ giả, còn có một cái thực lực đơn giản, thực lực kém nhất cũng là võ giả cấp 7. Bao gồm binh đoàn đỉnh cấp võ giả, quân phục trên người bọn họ đều là có quân hàm, mặc dù Tiểu Lộ không hiểu thực lực của những người này, hiện tại biết thân phận của bọn hắn hẳn là đều không đơn giản. Có thể nói, hiện tại Tiểu Lộ là kẹp lấy tuyến đi qua. Thủ lĩnh người là tổng chỉ huy Vương Lệnh, cùng cái kia nhìn lôi tha lôi thôi, tóc hoa dâm láo đạo sĩ. Mặc dù Tiểu Lộ không rõ ràng thân phận của hắn, bất quá cũng có thể đoán được, hắn hẳn là trong truyền thuyết đại hiệp top 100 bảng xếp hạng thứ 2 võ giả, Vương Thiên, đã sống hơn 150 tuổi truyền kỳ, gần với võ giả hiệp hội hội trưởng Chu Thần Thông tồn tại. Độc Nhãn Cự Nhân hiển nhiên phát hiện những sâu kiến này bình thường lớn nhỏ nhân loại. Bất quá, hắn vẫn tại nơi đó chẳng có mục đích đi lại, đối với mấy cái này vây quanh nhân loại nhắm mắt làm ngơ. Hắn đại khái cũng sẽ không nghĩ tới những người này loại là đến săn giết hắn. Một đội chuẩn bị. Vương Lệnh mở miệng hò hét đạo. Sau một khắc, từng đạo pháo hỏa tiễn bắt đầu hướng về quân nhân đầu xạ kích mà đi. Tiếng oanh minh run run chói tai. Pháo hỏa tiễn mang theo sáng chói màu da cam ánh lửa, phần đuôi phóng xuất ra quần quần đen đặc khói lửa, quần quần khói đen tại Độc Nhãn Cự Nhân trước mặt kéo ra khỏi một đầu lại một đầu xương mù dày đặc. Giờ khắc này, cũng trong nháy mắt đưa tới Độc Nhãn Cự Nhân chú ý ầm ầm. Ầm ầm. Pháo hỏa tiễn nổ ra qua mang, trực tiếp trúng mục tiêu Độc Nhãn Cự Nhân đầu. Độc Nhãn Cự Nhân đối với những này pháo hỏa tiễn công kích, cũng không có quá nhiều lưu ý lúc trước vì đối phó hắn, thế nhưng là các loại thủ đoạn đều đã dùng, so đây càng là kinh khủng vũ khí công kích đều thi triển qua, huống chi cái này mấy đạo pháo hỏa tiễn. Nhưng khi pháo hỏa tiễn nổ ra đến quần quần xương mù lúc, triệt để đem Độc Nhãn Cự Nhân đầu cho bao phủ lại, ở trên bầu trời phảng phát hiện ra mảng lớn mây đen. Độc Nhãn Cự Nhân phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ. Rất hiển nhiên những xương mù này đã cho Độc Nhãn Cự Nhân một chút thương tích, thế mà có hiệu quả. Vương Lệnh ánh mắt mang theo mấy phần ngạc nhiên. Những xương mù này là có độc, mà lại điều phối người, chính là có đại hạ đệ nhất độc sư xương hô Đoàn Tam Lương. Pháo hỏa tiễn công kích chỉ là tầng thứ nhất, chân chính lực sát thương bắt nguồn từ những độc này. Nhưng là, những xương độc này lộ ra cũng không tiếp tục tạo thành thương tích. Mảng lớn xương độc giống như mây đen bao phủ ở phía trên, Độc Nhãn Cự Nhân la hét, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. Đoàn Tam Lương ánh mắt cũng là có chút ngạc nhiên, gặp quỷ, cuối cùng là quái vật gì? Những xương độc này bên trong thành phần thế nhưng là nàng tự mình điều phối, chỉ cần người bình thường trong lúc vô tình hút vào một chút, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là bao trùm ở trên nham thạch, cũng có thể dẫn đến nham thạch hòa tan. Nhưng là chính là như vậy độc vụ chí mạng, lại hoàn toàn không cách nào kích thương Độc Nhãn Cự Nhân. Gia hỏa này thật là lợi hại. A Tang ánh mắt chấn kinh. Hỏa Tử ca, đến lượt ngươi ra tay. Tiểu Lộ ánh mắt nhìn về phía một bên Hỏa Tử, mà là từ Hỏa Tử phía sau thi triển một đạo phun khí tức phi hành khí. Xoay một tiếng, Hỏa Tử thân ảnh đã giống như lợi kiếm bình thường bay ra ngoài, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ xông về tầng mây. Cùng lúc đó, Hỏa Tử giữa hai tay bao phủ quần quần ngọn lửa màu đỏ thắm, không ngừng trong tay hắn điên cuồng xoay quanh, tại phía sau hắn lôi ra thật dài nhỏ vụn hỏa diễm, xa xa nhìn lại giống như một đạo cầu vồng giống như. Khi tới gần hắc sắc vũ khí thời điểm, Hỏa Tử cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là đưa tay, đem đã tụ tập tốt hỏa thuốc quăng về phía trên bầu trời xương độc mây đen. Ầm ầm. Bầu trời nổ ra một đóa to lớn mây hình ấm, hỏa diễm không ngừng đốt cháy, đem Độc Nhãn Cự Nhân đầu bao phủ. Lúc này, Độc Nhãn Cự Nhân nửa người trên đều bao phủ ở bên trong liệt hỏa, hỏa diễm không ngừng kéo lên, bám vào tại Độc Nhãn Cự Nhân trên thân thể. Hỏa Tử phóng thích xong hỏa diễm đằng sau, sắc mặt trắng bệch, trên trán rịn ra mảng lớn mồ hôi. Vừa mới chắc lần này hỏa thuốc, nhìn không có gì uy hiếp, nhưng lại là hắn ngưng tụ hồi lâu thả ra. Xương độc này phản phất là chất dẫn cháy vật, liệt hỏa tại xương độc thôi phát phía dưới, một tiếng ầm vang nhóm lửa, đem Độc Nhãn Cự Nhân hơn phân nửa thân thể bao trùm lại, là ánh sáng màu đỏ cực kỳ kinh người. Những cái kia đến đây tham chiến võ giả, từng cái thần sắc chấn kinh, nhìn xem bao phủ ra Độc Nhãn Cự Nhân hỏa diễm. Bọn hắn rất khó tưởng tượng ra, khủng bố như vậy hỏa diễm, lấy nhân loại thân thể đến tuột cùng là thế nào thả ra. Không nghĩ tới, trước đó có thể gánh vác các loại công kích Độc Nhãn Cự Nhân, mang theo màu đỏ liệt hỏa đốt cháy phía dưới, vậy mà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn thống khổ ngã xuống trên mặt đất quần quật lấy, nhưng là hỏa diễm nhưng không có biến hóa chút nào, vẫn tại trên người hắn không ngừng thiêu đốt lấy, sinh sôi không ngừng. Nhìn thấy hỏa diễm có hiệu quả đằng sau, những võ giả này tâm lý cũng sinh ra mấy phần kích động. Bọn hắn đều được chứng kiến, cái này Độc Nhãn Cự Nhân đến tột cùng khủng bố cỡ nào, nhục thân cực kỳ cứng cỏi, các loại hỏa lực bao trùm đều không thể đem nó phá hư, độc cũng vô dụng, lợi khí cũng vô dụng. Liền cho đến trước mắt, duy chỉ có nghiệm chứng ra kinh khí sẽ đối với nó tạo thành tổn thương. Không nghĩ tới lần này hỏa tử hỏa diễm, thế mà cũng có thể cho Độc Nhãn Cự Nhân tạo thành thương tích. Độc Nhãn Cự Nhân điên cuồng lăn lộn trên mặt đất, muốn dập tắt hỏa diễm. Bọn hắn lựa chọn khai chiến địa điểm là tại một chỗ bình nguyên, cho nên cũng không lo lắng những này hỏa thế sẽ lan tràn mà ra. Xem ra giết không chết. Vương Thiên mở miệng yếu ớt nói ra. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn so với ở đây những người này, cho nên có thể đủ cảm giác được, Độc Nhãn Cự Nhân khí tức vẫn như cũ 10 phần cường thịnh. Hỏa diễm có lẽ có thể cho hắn tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là muốn đánh giết hắn, độ khó rất lớn. Vương Lệnh nhìn qua Độc Nhãn Cự Nhân lăn trên mặt đất, điên cuồng đập hỏa diễm, tâm cũng đi theo từ từ chìm xuống dưới. Có hiệu quả, nhưng là hiệu quả không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Hỏa tử hỏa diễm bọn hắn đều có nghiên cứu qua, tiểu tử này sở dĩ khó đối phó như vậy, cũng là bởi vì hắn cái kia vô cùng kỳ diệu hỏa diễm. Không chỉ so với phổ thông hỏa diễm uy lực mạnh mấy lần, mà lại có được bạo tạc tổn thương, một khi bám vào ở trên người tựa như là dính trụ một dạng, tắt đều dập tắt không được. Độc Nhãn Cự Nhân ngay tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, ngọn lửa trên người cũng tại hắn lần lượt lăn lộn bên trong, ngạnh sinh sinh chôn bụi. Vương Lệnh ánh mắt nghiêm trọng, lớn tiếng la lên, bên trên. Trong chốc lát, từng đạo võ giả thân ảnh nhảy vọt mà lên, những này bị sàng chọn đi ra võ giả, không có một cái nào đơn giản. Bọn hắn nhao nhao cầm trong tay các loại lợi khí, công về phía ngã trên mặt đất, ngay tại thở dốc Độc Nhãn Cự Nhân. Kinh khí là đối với Độc Nhãn Cự Nhân tổn thương nhất là trực quan. Những võ giả này đao trong tay, kiếm, trường thương chờ chút các loại binh khí, chém vào tại Độc Nhãn Cự Nhân trên thân, tựa như là dao nóng cắt mỡ bò một dạng, có thể nhẹ nhõm lưu lại từng đạo vết thương. Nhưng là vấn đề là, Độc Nhãn Cự Nhân thân thể thật sự là quá lớn, bọn hắn công kích cùng hắn thân thể khổng lồ so sánh, cũng bất quá là từng đạo dấu vết mờ mờ, thậm chí ngay cả bị thương ngoài da cũng không tính. Chương 835, tự lành năng lực chương 835, tự lành năng lực Vương Lệnh ánh mắt cực kỳ nặng nề. Kế hoạch thứ nhất pháo hỏa tiễn, căn bản không tính là bọn hắn công kích, chân chính có uy hiếp là pháo hỏa tiễn bên trong ẩn tàng khí độc. Nhưng rất hiển nhiên kế hoạch này cũng không có đối với độc nhãn cự nhân tạo thành bao lớn uy hiếp. Thế là, kế hoạch thứ hai là lửa con hỏa diễm. Lửa tử hỏa diễm lực sát thương cực kỳ có thể nhìn, nhất là tại xương độc ngăn cản phía dưới, có thể nhẹ nhõm đem độc nhãn cự nhân lớn thân thể cao lớn bao trùm. Có thể kích thương độc nhãn cự nhân, như muốn triệt để đánh giết, độ khó hay là quá lớn. Kế hoạch thứ hai cũng là bất đắc dĩ kế hoạch. Đó chính là do ở đây những võ giả này hình thành công kích đội, thiếp thân cùng độc nhãn cự nhân tiến hành chém giết. Đây là nguy hiểm nhất, cũng là sẽ có khả năng phát sinh lớn nhất hy sinh kế hoạch. Nhưng là Vương Lệnh thật không có cách nào. Cái này độc nhãn cự nhân, căn bản là không có cách dùng phổ thông chiêu số gạt bỏ, kinh khí là duy nhất có thể cho hắn tạo thành thương thế biện pháp. Mới vừa lên trăm tên võ giả xông đi lên thời điểm, Vương Lệnh tâm đều đi theo khẽ run lên. Ở đây những người này, đại bộ phận đều có được cấp 7 võ giả thực lực. Thực lực thế này võ giả, cũng không phải cái gì rau cải trắng, mà là từ hơn trăm vạn võ giả trong quân đoàn điều lấy ra là cực kỳ quý giá chiến lực. Nếu như những võ giả này thật hao tổn ở chỗ này, vậy hắn chính là toàn bộ đại hạ tội nhân. Tiểu tử, thoải mái tinh thần. Đúng vào lúc này Vương Tiên vô vô bờ vai của hắn, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sau một khắc, Vương Tiên thân ảnh trong nháy mắt biến mất, cũng đã đi theo những võ giả kia, xông về độc nhãn cự nhân phương hướng. Vương Lệnh thở sâu thở ra một hơi. Hắn biết nhất định phải có một người đứng ra, nếu như thắng, bọn hắn chính là nhân loại anh hùng. Thua, thân là tổng chỉ huy hắn, nguyện gánh chịu tất cả chịu tội. Trên trăm tên võ giả cũng không phải là lộn xộn công kích. Mục tiêu công kích của bọn họ chủ yếu tập trung ở trái tim, tiết hầu bộ vị. Độc nhãn cự nhân có được nhân loại ngoại hình, nơi này là nhân loại được điểm chỗ, một khi bị kích thương hẳn phải chết không nghi ngờ. Xem kiếm. Bạch Huy thân là ở đây số lượng không nhiều cấp 9 võ giả. Trong tay hắn thanh kia kiếm bản rộng, trực tiếp đâm về phía độc nhãn cự nhân trái tim vị trí. Kiếm khí tung hoành phía dưới, một đạo hẹp dài vết thương, khoảng chừng dài 10 mấy mét, hiện lên ở độc nhãn cự nhân trái tim vị trí. Kinh khủng kiếm khí, vậy mà trực tiếp phá vỡ độc nhãn cự nhân làn da. Một màn này cũng làm cho những võ giả khác cảm thấy phấn chấn. Nhao nhao công về phía vừa mới Bạch Huy chém xuống vết thương chỗ, các loại kinh khí công kích theo nhau mà tới. Máu tươi bắn tung tóe. Rất hiển nhiên, kinh khí quả thật có thể cho độc nhãn cự nhân tạo thành thương thế. Bạch Huy khẽ thở dài một cái, mãi mãi ra hỏa này nếu là có lão nhị liền tốt, một đao cho hắn đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá ngay sau đó, to lớn thương thế hiển nhiên để độc nhãn cự nhân cảm thấy nhói nhói, như là lên cơn điên, huy động bàn tay chụp về phía tim phương hướng. Bạch Huy kinh hãi, giận dữ hét, mau chóng rút lui. Nói chuyện trước, thân ảnh của hắn đã lách qua độc nhãn cự nhân bàn tay bao trùm, nhưng là có mấy tên võ giả căn bản không kịp đào thoát, trực tiếp bị bàn tay này trúng mục tiêu. Đùng, giống như là đập mũi một dạng, một bàn tay xuống dưới, hai tên chưa kịp chạy trốn binh đoàn võ giả trực tiếp bị nện thành bùn máu. Thân thể của bọn hắn lớn nhỏ, tại độc nhãn cự nhân xem ra, sát thực cùng con muỗi không kém là bao nhiêu. Độc nhãn cự nhân trên người liệt hỏa còn không có hoàn toàn tan hết, tại phát giác được tim đâm nhói đằng sau, hắn nổi điên một dạng, không ngừng vỗ trên người mình những võ giả kia. Bạch Huy nương tựa theo tự thân thực lực cường đại, gián tiếp xê dịch. Nhưng là những người khác nhưng không có hắn bản lĩnh này, liên tiếp hai bàn tay xuống dưới, vừa mới vẫn còn giả bộ giáp trong xe vừa nói vừa cười võ giả, tại chậm nửa sườn núi đằng sau lộ ra ánh mắt đờ đẫn, thân thể trực tiếp bị bàn tay nghiền nát. Nhìn xem đã vỡ vụn không chịu nổi thi thể, Bạch Huy cắn chặt hàm răng. Trái tim vết thương, hắn không cách nào tiếp tục tiến hành. Rút lui. Bạch Huy quát. Hiện tại đã không cần thiết làm hy sinh vô vị. Mà lúc này, một cái khác phân đội, do Vương Thiên dẫn dắt phía dưới, đã lặng yên không tiếng động đi tới độc nhãn cự nhân cổ họng. Nhìn lôi tha lôi thôi, râu tóc bạc trắng Vương Thiên, cầm trong tay một thanh nhìn liền vô cùng nặng nề hiện mười đao. Thân ảnh của hắn cực nhanh, dẫn đến hậu phương những võ giả kia thậm chí đều có chút theo không kịp. Mà lúc này, bởi vì trái tim đâm nói, độc nhãn cự nhân ngay tại đánh ra ngực của mình vị trí, cho nên thân thể cũng là không ngừng gì động tới. Đi theo ta. Vương Thiên trong tay điện mượn đao, vạch ra một đạo hào quang sáng chói, mãnh liệt đao khí chém vào tại độc nhãn cự nhân trên hầu. Đao khí cực kỳ khủng bố, giống như thực chất bình thường. Nguyên lạnh sinh sinh tại độc nhãn cự nhân khổng lồ trên hầu, chém ra một đạo vết tích. Đang tìm kiếm đến xương cổ vị trí lúc, những võ giả kia đều rối rít thể hiện ra thực lực của mình. Yêu cầu võ giả cấp 7, đây cũng là có nguyên nhân. Bởi vì cấp 7 võ giả có thể kinh khí ngoại phóng, nếu như muốn thông qua gần đây chém giết độc nhãn cự nhân lời nói, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Cho nên lúc ban đầu, Vương Lệnh tại sàng chọn danh sách thời điểm, cũng đã đem cấp 7 võ giả trở xuống thực lực toàn bộ cho bài trừ ở bên ngoài. Những võ giả này binh đoàn bồi dưỡng ra được võ giả từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, hơn nữa nhìn được đi ra thực lực của bản thân bọn họ là rất online mà. Tại Vương Thiên chạm ra một đạo kinh khủng vết đao đằng sau, bọn hắn rối rít rơi vào độc nhãn cự nhân trên cổ, sử dụng các loại phương thức, không ngừng mở rộng độc nhãn cự nhân trên cổ cái kia đạo vết đao. Máu tươi không ngừng tràn ra ngoài lấy. Độc nhãn cự nhân điên cuồng bật mèo, hai tay chộp tới cổ. Những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện binh đoàn võ giả, tại gặp được cảnh tượng như vậy thời điểm, lại không thể làm gì. Bọn hắn tại như vậy mau lẹ tốc độ phía dưới muốn chạy trốn, thật sự là quá khó khăn. Giang giác, mấy tên binh đoàn võ giả trực tiếp bị thanh này nghiền chết. Độc nhãn cự nhân nhói nhói không ngừng đung đưa, có chút võ giả trực tiếp bị quăng xuống dưới. Vương Thiên trong tay điện mượn đao, cắm vào độc nhãn cự nhân trên da. Ở đây đông đảo võ giả, cũng duy chỉ có hắn vẫn như cũ treo ở độc nhãn cự nhân trên cổ, những người còn lại đều đã bị quăng rơi xuống phía dưới. Các ngươi rút lui trước. Vương Thiên thấp giọng quát, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm độc nhãn cự nhân đã bị xé nứt ra huyết hầu. Trong tay hắn hiển nguyệt đao, bộc phát ra sang chói kình khí quang mang. Tại hắn vung chém phía dưới, một tiếng ầm vang, kình khí giống như là nổ tung một dạng, hung hăng bổ vào độc nhãn cự nhân trên huyết hầu. Máu tươi không ngừng tràn ra ngoài. Vương Thiên đại khẩu miệng lớn thở hào hẹn, ngẩng đầu nhìn tràng diện này, nhưng là sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên ngưng trọng lên. Làm sao có thể, làm sao lại lúc này Vương Thiên cũng là nhịn không được kinh hô. Bởi vì hắn nhìn ra được nguyên bản đã bị chạm phá huyết hầu, hiện tại lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khôi phục khỏi hẳn lấy. Cái này độc nhãn cự nhân không chỉ có được cực mạnh phòng ngự, lại còn có được tự lành năng lực. Chương 836, thứ tư kế hoạch chương 836, thứ tư kế hoạch Vương Thiên dám khẳng định đao khí của mình, nơi bao bọc diện tích tuyệt đối đã xuyên qua cái này độc nhãn cự nhân huyết hầu, theo lý thuyết xương cổ đều đã bị hắn cho cắt đứt. Nếu như lấy thân thể con người tiêu chuẩn, huyết hầu bị chặt đứt thời điểm, cũng liền cách cái chết không xa. Nhưng là Vương Thiên dưới một đao này đi, không có giết chết độc nhãn cự nhân, mà lại độc nhãn cự nhân vết thương vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Vương Thiên cặp kia có chút giàn mua con mắt đục ngầu, toát ra vẻ thận trọng, hắn nắm thanh kia hiển nguyệt đao. Nguyên bản tay khô héo cánh tay, tại cường đại kình khí rót vào phía dưới, vậy mà trở nên không gì sánh được trắng kiện, sợi râu hoa dâm bay loạn lấy. Lúc này Vương Thiên từ một cái lao đầu lôi thôi mà, trở nên cực kỳ hùng tráng, dáng người tối thiểu cao tới 2 mét, mạnh mẽ cơ bắp 10 phần khủng bố, nhìn qua, dáng người hiển thị rõ đến 10 phần khôi ngô bá đạo. Thanh kia hiển nguyệt đao trong tay hắn, thể hiện ra khí thế cường đại, ngay cả thân đao đều ngăn không được run rẩy. Xoẹt xẹt, kinh khủng đao khí bị Vương Thiên chém ngang mà ra. Đao khí tung hành, trực tiếp chém vào tại độc nhãn cự nhân ngay tại khôi phục lại trên huyết hầu. Đao này trúng mục tiêu, càng là làm bắn ra liên miên huyết dịch. Liền ngay cả độc nhãn cự nhân đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, hướng về Vương Thiên vị trí phất tay đập tới. Mà Vương Thiên thân ảnh cực kỳ nhanh nhẹn, trong nháy mắt đằng không mà lên, tinh chuẩn mau né độc nhãn cự nhân nhào tới đại thủ. Lúc này Vương Thiên bay vọt trên không trung nhìn xem độc nhãn cự nhân huyết hầu chỗ thương thế, sau đó ánh mắt của hắn càng phát nghiêm trọng. Lần này, sở dĩ mời hắn rời núi tới đối phó độc nhãn cự nhân cũng là có nguyên nhân. Kinh khí tu luyện sẽ theo thời gian trôi qua mà càng phát hùng hậu. Mà Vương Thiên số tuổi đã là 157 tuổi. Phóng nhãn toàn bộ đại hạ, hắn kinh khí tuyệt đối là xuất độc nhất. Thậm chí liền ngay cả hiện tại đại hạ top 100 bảng đứng hàng đứng đầu bảng tuần thần thông, tại kinh khí bên trên đều không nhất định có Vương Thiên như vậy hùng hậu. Mà kinh khí vừa lúc có thể đối với độc nhãn cự nhân tạo thành thương thế, cho nên lúc này mới đem Vương Thiên cho mời rời núi. Một đao này đao khí cơ hồ vận dụng Vương Thiên đại nửa lực lượng, thậm chí liền thân thể đều bởi vì quá độ vận dụng kinh khí mà cảm giác có chút thâm hụt. Sinh ra hiệu quả cũng là cực kỳ khủng bố, đao khí phóng thích phía dưới, liên đối độc nhãn cự nhân huyết hầu đều bị một đao này cho chặt đứt. Những cái kia ngay tại nhau nhau thoát đi binh đoàn võ giả, xa xa trông thấy một màn này đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây quả thật là nhân loại cách làm sao? Dưới một đao đi dòng sông đê đập, cầu nối lộ diện, đều có thể bị một đao phách chằm mở. Bao trùm diện tích thật sự là quá kinh khủng, mà lại đao này bị thương rất sâu. Độc nhãn cự nhân huyết hầu chỗ, máu tươi tựa như là suối phun một dạng hướng ra phía ngoài rung động, hội tụ thành máu tươi dòng sông. Huyết lưu thành hà tại thời khắc này có cụ tượng hóa. Nhưng là ngay sau đó, độc nhãn cự nhân huyết hầu bộ vết thương bắt đầu từ từ khép lại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngừng đổ máu, sau đó vết thương ngay tại không ngừng rung động. Rất buồn nôn ra thịt, tựa như là viên thịt một dạng ngay tại điên cuồng nôn náo, bắt đầu không ngừng khép lại. Vương Thiên rơi vào độc nhãn cự nhân chỗ cổ, nắm hiển nguyệt đao, từng ngụm thở dốc, ánh mắt vẫn như cũng là vẻ khó tin. Cái này độc nhãn cự nhân, căn bản không có khả năng lấy nhân loại tiêu chuẩn để cân nhắc. Tối thiểu nhất lấy trước mắt đến xem, công kích trái tim của hắn cùng huyết hầu, cũng không có tạo thành bao lớn thương tích. Lão tổ, còn xin rút lui đi. Vương lệnh thanh âm tại Vương Thiên sau lưng vang lên. Tiến công trái tim cùng huyết hầu bộ vị cũng không có tạo thành thương thế đằng sau, điều này cũng làm cho Vương lệnh bắt đầu nhanh chóng hạ lệnh để đông đảo binh đoàn võ giả bắt đầu rút lui kế hoạch. Vương lệnh ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng, hắn nhìn chòng chọc vào vẫn còn ở trên mặt đất dày vò độc nhãn cự nhân. Một chút hỏa diễm không có hủy diệt, cho nên độc nhãn cự nhân vẫn không có đứng dậy. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói vẫn như cũng là cơ hội tốt. Ba vị trí đầu cái kế hoạch liên tiếp thất bại, điều này cũng làm cho Vương lệnh trong lòng bàn tay cũng bắt đầu hiện ra mồ hôi. Rất khó đối phó. Vương lệnh rất khó tưởng tượng, đây là do nhân loại có thể quyết đấu tồn tại. Bất quá hắn cũng không có vì vậy từ bỏ. Còn có cái cuối cùng kế hoạch. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về hướng đường nhỏ, A Tang đám người bọn họ. Bên này, người thực lực mạnh nhất là A Tang. Bây giờ A Tang thực lực, phóng nhãn đại hạ top 100 bảng, cũng là có thể đứng vào top 10 cường giả. Thậm chí cái này hoàn toàn không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Ai cũng không biết, đã hoàn toàn nắm giữ không có tác dụng phụ du long kình, đồng thời lại có bất tử chi thân, thân thể cường hãn A Tang, đến tột cùng có thể đạt tới dạng gì cường độ. Cho nên A Tang cũng là những người này lớn nhất bảo hộ. Tới đồng hành còn có Đường Nhỏ, Bạch Thiếu Thông, cùng hơn 10 vị binh đoàn võ giả. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, chính là đem Đường Nhỏ cho an toàn hộ tống đến độc nhãn cự nhân đầu. Những người này thực lực của bọn hắn đều tại cấp 7 võ giả trở lên, cho nên chạy vội tốc độ cũng cực nhanh. Thậm chí còn có 3 vị là cấp 8 võ giả. Nhiệm vụ đã thất bại, trái tim cùng huyết hầu cũng không phải là độc nhãn cự nhân nhược điểm chí mạng, mà lại độc nhãn cự nhân có được rất mạnh năng lực khôi phục. Bạch Thiếu Thông thanh âm mang theo vài phần nặng nề. Mặc dù đã chuẩn bị mấy bộ phương án, nhưng là ai có thể nghĩ tới đã cận thân vật lộn, nhưng như cũng không cách nào đem cái này độc nhãn cự nhân cho đánh giết. Lúc này độc nhãn cự nhân vẫn tại trên mặt đất lăn lộn, hỏa diễm đã bị hắn cưỡng ép cho dập tắt mạng lớn. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, bọn hắn nhất định phải tại độc nhãn cự nhân đứng dậy trước đó, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Nào tới, lúc này A Tang bén nhạy ngẩng đầu, lớn tiếng mở miệng. Độc nhãn cự nhân biết hầu chỗ vết thương đau đớn, hiển nhiên cũng ý thức được, cái này mấy cái con rùa lớn nhỏ nhân loại ngay tại ra tay với hắn. Giận không kèm được bên dưới, độc nhãn cự nhân đại thủ hướng về đường nhỏ bọn hắn đập tới. Bên trên, một tên khuôn mặt tỉnh táo binh đoàn võ giả mở miệng nói ra. Hơn 10 người binh đoàn võ giả rối rít hướng khác một bên bắt đầu tản ra. Độc nhãn cự nhân, giữa cái trán viên kia độc nhãn, tuyệt đối không phải dùng để bài trí. Mặc dù nhiều khi bọn hắn những nhân loại này căn bản là không có cách gây nên độc nhãn cự nhân coi trọng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa độc nhãn cự nhân nhìn không thấy bọn hắn. Hoàn toàn tương phản, độc nhãn cự nhân thị lực cùng sức quan sát đơn giản cường đại đến kinh khủng hoàn cảnh. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên hắn cảnh giác. Khi Vương Thiên, Bạch Uy bọn hắn tại thừa dịp hắn dập lửa thời đoạn cắt hắn biết hầu trái tim thời điểm, hắn liền đã phát giác. Mà bây giờ đại lượng võ giả ngay tại hướng hắn tới gần, độc nhãn cự nhân hiển nhiên cũng đã thấy được bọn hắn, thế là ngay tại phất tay hướng bọn hắn đập mà đến. Cầm đầu tên kia binh đoàn võ giả sắc mặt lạnh lùng. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, chính là vì hấp dẫn độc nhãn cự nhân lực chú ý. Độc nhãn cự nhân sức quan sát rất mạnh, nhưng là nhất tâm bất năng nhị dụng. Huống chi là bọn hắn nhiều như vậy võ giả đồng thời xuất động. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, dẫn dắt ở độc nhãn cự nhân, sau đó dựa vào đường nhỏ thuấn di năng lực, lặng yên không tiếng động tới gần độc nhãn cự nhân. Chương 837, độc nhãn nhược điểm. Chương 837, độc nhãn nhược điểm. Đông đông đông. Độc nhãn cự nhân tựa hồ ý thức được, những sâu kiến này bình thường nhân loại nhỏ bé, có thể sinh ra kinh khủng lực sát thương. Nhất là yết hầu chỗ thống khổ, để hắn phát ra cuồng loạn tiếng gào. Hắn đôi đại thủ kia tinh chuẩn đánh tới hướng cái kia lần lượt từng binh đoàn võ giả. Cứ việc những này binh đoàn võ giả đã tản ra, tận khả năng nhảy vọt thoát đi, thậm chí bọn hắn đều đã vận dụng phun khí thức phi hành khí, nhưng là vẫn như cũng không cách nào thoát đi độc nhãn cự nhân đại thủ tấn công. Độc nhãn cự nhân thế lực nhìn rõ cực kỳ khủng bố, luôn có thể tại bọn hắn thoát đi trước đó tinh chuẩn dự phán đến bọn hắn hành động uy tích. Đùng, liên tiếp hai tên binh đoàn võ giả bất hạnh bị độc nhãn cự nhân đại thủ nhào trúng. Một bàn tay phía dưới, hai người bọn họ thân thể trực tiếp bị ép thành bùn máu. Tiểu Lộ cùng A Tang, hai người bọn họ ngay tại nhanh chóng chạy về phía độc nhãn cự nhân đầu. A Tang tác dụng chính là hộ tống Tiểu Lộ, có cần phải thời điểm làm ra hy sinh để bảo vệ Tiểu Lộ an nguy, dù sao hắn cũng không chết được. Tiểu Lộ quay đầu, trông thấy cái kia hai tên bị giết binh đoàn võ giả, tâm cũng là đi theo có quắc một trận. Cứ việc ở tiền tuyến chiến trường, hắn đã từng gặp qua quá nhiều tử vong, nhưng là hắn vẫn không cách nào nhìn thẳng những người này hy sinh. Nhất là bọn hắn vẫn là vì bảo vệ mình mà hy sinh, đây càng để Tiểu Lộ có loại khó nói nên lời buồn sáng tạo. Cái này hai tên binh đoàn võ giả, bị độc nhãn cự nhân đại thủ vỗ chúng đằng sau, lưu tại mặt đất chỉ có một đám, thấy không rõ thân thể vết máu, thình lình đã chết không thể chết lại. Cho dù là có tinh tử ở đây, cũng vô pháp thông qua thời gian quay lại cứu chữa bọn hắn. Đừng quay đầu. Tên kia cầm đầu khuôn mặt nghiêm túc binh đoàn võ giả, mở miệng quát. Tiểu Lộ thần sắc hơi chấn động một chút. Hắn vội vàng quay đầu, điên cuồng hướng về độc nhãn cự nhân phương hướng chạy mà đi. Hắn hiện tại tuyệt đối không có khả năng chậm trễ nữa bất luận cái gì từng giây từng phút thời gian, hắn chỉ có mau sớm hoàn thành đây hết thảy, mới có thể cứu vớt những người này. Mà hắn vừa mới quay đầu một khắc này, độc nhãn cự nhân đại thủ đang hướng về tên kia cầm đầu binh đoàn võ giả đập tới. Tên kia khuôn mặt nghiêm túc binh đoàn võ giả ngẩng đầu nhìn đại thủ giống như núi cao hướng hắn đánh đến. Thân xác của hắn mang theo một vòng buồn vô cớ, tại tới gần tử vong thời điểm cũng nói không rõ ràng là dạng gì cảm giác, nhưng là hiện thực đã không cách nào làm cho hắn nghĩ quá nhiều. Và anh, thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng, toàn bộ đại địa đều đi theo điên cuồng rung động. Cương đại kinh khí quét tới, thậm chí để Tiểu Lộ hướng về phía trước đánh một cái lảo đảo, kém chút té ngã. A Tang đem hắn tóm lấy cực nhanh tốc độ hướng về độc nhãn cự nhân đầu vào tới. Bọn hắn mục đích lần này chỉ có một cái, chính là độc nhãn cự nhân con mắt. Độc nhãn cự nhân con mắt có thể là nhược điểm, đây là một đầu trải qua đại lượng tính được đi ra kết luận. So sánh với trái tim cùng huyết hầu, viên này con mắt thật to, quả thật có chút quỷ dị. Rốt cục, chạy Tiểu Lộ cùng A Tang cũng thành công đưa tới độc nhãn cự nhân chú ý, dù sao hai người này lấy cực nhanh tốc độ đã đi tới trước mắt của hắn, hay là đưa tới độc nhãn cự nhân phát giác. Giao cho ta, ngươi nhanh đi. A Tang mở miệng nói ra. Sau một khắc A Tang dừng lại bước chân, hấp dẫn lấy độc nhãn cự nhân. Mà Tiểu Lộ thì trực tiếp vận dụng thuấn di, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Dù là độc nhãn cự nhân thị lực lại thế nào tốt, cũng vô pháp thấy rõ thuấn di vết tích, bởi vì Tiểu Lộ là bằng vào không gian dị năng, hư không tiêu thất. Bất quá A Tang lại hấp dẫn sự chú ý của hắn. Độc nhãn cự nhân bàn tay hướng về A Tang oanh kích mà đến. Một tiếng ầm vang, A Tang không có bất kỳ cái gì né tránh, trực tiếp tại quanh thân quanh quẩn lên du long kình, vờn quanh thân giống như lồng khí một dạng. Nhưng là độc nhãn cự nhân lực lượng thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến căn bản là không có cách cùng nhân loại thực lực chống lại. Dù sao nhân loại ở trước mặt hắn, cùng con kiến, cùng con ruồi không xê xích bao nhiêu. Như vậy nhỏ bé thân thể, lại nên như thế nào cho hắn chế tạo tổn thương? Khi hắn đưa tay một khắc này, A Tang thân thể đã trọng thương, đặt ở võ giả bình thường trên thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bởi vì A Tang thông qua du long kình quấn quanh thân, một bàn tay xuống dưới, cũng không có để thân thể của hắn hủy cỡ nào triệt để. Thương thế không nghiêm trọng như vậy, cái kia khôi phục tốc độ tự nhiên cũng nhanh. Khi độc nhãn cự nhân đại thủ nâng lên thời điểm, A Tang đã gần như hoàn toàn khôi phục. Thân thể của hắn giật giật, tiếp tục hướng về độc nhãn cự nhân phương hướng chạy. Độc nhãn cự nhân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn lần nữa huy động đại thủ hướng về A Tang đập tới. Lần này vận dụng lực lượng, so vừa mới một tát này dùng lực lượng còn kinh khủng hơn. Một bàn tay xuống dưới A Tang trên thân du long kình, trực tiếp vỡ nát. mà A Tang hai chân cũng bị đánh thành thịt nát. Độc Nhãn cự nhân tay giơ lên, nhìn kỹ A Tang. Rất nhanh tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, A Tang vậy mà khôi phục lại. Một màn này cũng triệt để Độc Nhãn cự nhân cảm thấy chấn kinh. Tựa hồ không nghĩ tới sâu kiến này đồng dạng nhân loại lại có thể sống sót. Lúc này, Độc Nhãn cự nhân ngọn lửa trên người cũng dập tắt không sai biệt lắm. Sau lưng những ngọn lửa kia, hắn cũng lười quản, trực tiếp ngồi xếp bằng đứng lên, vươn bàn tay lớn kia chộp tới A Tang. A Tang bị Độc Nhãn cự nhân hai ngón tay nhẹ nhàng bóp lấy. Cùng Độc Nhãn cự nhân cái này thân thể cao lớn so sánh, A Tang thân thể cần cẩn thận bóp mới có thể nắm đến. A Tang không ngừng dùng sức dãy rủa lấy, mặc dù lực lượng của hắn khủng bố, nhưng coi như khủng bố đến đâu lại thế nào khả năng cùng cái này Độc Nhãn cự nhân lực lượng chống lại. Phình một tiếng, Độc Nhãn cự nhân nhếch miệng lộ ra giữ tợn dáng tươi cười xấu xí, trực tiếp đem A Tang đầu bóp nát. Máu tươi văng đến trên ngón tay của hắn. Mà lúc này Vương Lệnh, Vương Thiên, Bạch Uy bọn hắn những người này vây xem một màn này, tập cũng đi theo chìm vào đáy cốc. Chẳng ai ngờ rằng A Tang vậy mà lại bị Độc Nhãn cự nhân bắt lấy cho thưởng thức. Liền xem như hắn có được bất tử chi thân, thật có thể gánh vác được như vậy tra tấn sao? Bất tử chi thân là thật, nhưng là đau đớn cũng là thật. Độc Nhãn cự nhân dùng viên kia độc nhãn nhìn xem trong lòng bàn tay A Tang, tựa hồ đang chờ đợi nhìn A Tang có thể hay không đứng lên lần nữa. Rất nhanh không để cho Độc Nhãn cự nhân thất vọng, đầu đều bị bóp nát, A Tang vậy mà không có chết, rách mướp đầu lại còn ở trong khôi phục, hai chân còn tại động đậy lấy. Đây càng thêm đưa tới Độc Nhãn cự nhân hứng thú, hắn cẩn thận nắm A Tang một cái chân, muốn đưa nó giật xuống đến. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn chuyển đến đau đớn một hồi. Độc Nhãn cự nhân phát ra bén nhọn tiếng gào thét thanh âm tựa như tiếng gầm bình thường, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trên mặt đất những võ giả kia cấp 7 thực lực người, thậm chí đều không thể gánh vác cái này kinh khủng tiếng gầm nhao nhao bưng kín lỗ tai. Nếu có người nhìn kỹ, sẽ phát hiện tại Độc Nhãn cự nhân trong mắt con kiến kia kích cỡ tương đương điểm đen, là một bóng người. Xuất sinh, cho lão tử bung ra A Tang, lặng lẽ chui vào Độc Nhãn cự nhân trong đồng tử tiểu lộ, trên đầu mang theo không khí mặt nạ dưỡng khí, trong tay quanh quẩn lấy màu bạc không gian dị năng. Không gian rào sát phóng thích, ánh sáng màu bạc, giống như từng thanh lưỡi đao, điên cuồng tại Độc Nhãn cự nhân trong mắt phá hư. Chương 838, trọng thương kinh khủng quang mang màu bạc, tại Độc Nhãn cự nhân trong mắt, tùy ý phóng thích ra. Không gian rào sát là tiểu lộ trước mắt lực sát thương kinh khủng nhất chiêu số, mang đến tính phá hư cũng cực kỳ khủng bố, đại lượng đục ngầu cùng loại dịch nhờn một dạng chất lỏng, tại tiểu lộ quanh thân quanh quẩn lấy. Còn tốt hắn sớm mang theo mặt nạ dưỡng khí, trên người chiến đấu quần áo bó, trên thẻ khóa kéo mà, liền có thể cam đoan thân thể của mình không bị những này đục ngầu chất lỏng xâm nhập. Nhưng là hắn hành động cũng có chỗ thụ buộc, hiện tại tựa như là đắm chìm tại trong bùn nhão một dạng. Muốn hoạt động, tiểu lộ chỉ có thể chống đỡ một tầng hộ thuẫn, tại quanh thân hình thành hình cầu không gian, ngạnh sinh sinh cô lập ra những này loạn thất bát tao chất lỏng. Độc Nhãn cự nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà trong tay hắn A Tang cũng bởi vì Độc Nhãn cự nhân đau đớn, bị văng xuống dưới. Đông. A Tang rơi vào trên mặt đất, thân thể của hắn đã bị Độc Nhãn cự nhân đùa bỡn tàn phá không chịu nổi, đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi khôi phục. Mặc dù A Tang có được bất tử chi thần, nhưng là năng lực khôi phục cũng là có hạn, lúc đạt tới trình độ nhất định sau liền sẽ trở nên chậm chạp. Độc Nhãn cự nhân coi hắn là mới lạ đồ chơi một dạng một phen thưởng thức, thân thể không ngừng bị phá hư, sau đó khỏi hẳn, như vậy quá trình lặp đi lặp lại tiến hành, cũng dẫn đến hắn tự lành năng lực đã trở nên cực kỳ chậm chạp. Chống đỡ? Thế nào? Người không sao chứ? Lúc này, Vương Lệnh thân ảnh đi tới, cẩn thận đem A Tang cho dịu dắt đứng lên. Nhìn thấy A Tang vẫn như cũ có người sống đặc thù đằng sau, Vương Lệnh trong ánh mắt lộ ra mấy phần chấn kinh, hắn đã sớm nghe nói qua vị này Tô Thần có được cực mạnh tự lành năng lực, gần như bất tử chi thân. Mà vừa mới lại tận mắt nhìn thấy A Tang bị cái này Độc Nhãn cự nhân bóp nát đầu lâu, xé nát thân thể. Không nghĩ tới bây giờ sống như cũ, vết thương trên người cũng đang chậm rãi khép lại. A Tang lắc đầu, gian nan nước mắt, nhìn xem ngay tại phát cuồng Độc Nhãn cự nhân. Hắn chính bưng bít lấy đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bởi vì chỗ đau, không ngừng khoa tay múa chân, phát tiết liếc trong mắt bên trong thống khổ. Ha ha, tiểu lộ tiến bảo. A Tang nét miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. May mắn mà có ngươi hấp dẫn lực chú ý. Vương Lệnh nhìn xem thân thể tàn phá A Tang, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nếu như không có A Tang lời nói, tiểu lộ muốn lặng yên không tiếng động chui vào đi bảo, độ khó cực cao. Vương Lệnh nhìn xem lúc này Độc Nhãn cự nhân phát điên bộ dáng, trong lòng bàn tay cũng là lau một vệt mồ hôi, trong lòng tâm thần bất định bất an. Đây là hắn cùng một đầu mưu đồ bí mật đi ra cuối cùng kế hoạch. Dựa vào tiểu lộ không gian đặc thù dị năng, thừa cơ xâm nhập Độc Nhãn cự nhân viên kia con mắt. Trải qua một đầu số liệu thăm dò, viên này Độc Nhãn chiếm cứ đầu lâu diện tích lớn, mà lại tương đối yếu đất. Trước đó đối với Độc Nhãn cự nhân công kích, hắn đều có ý thức sẽ bảo hộ con mắt bộ vị, cho nên để một đầu suy đoán, hắn chân chính mệnh mạch ngay tại con mắt chỗ. Độc Nhãn cự nhân con mắt cực kỳ đặc biệt, có được cực mạnh động thái thị lực, đồng thời lại có thể quan sát được cực kỳ nhỏ bé đồ vật. Nhân loại thân thể lớn nhỏ ở trước mặt hắn giống như là con ruồi giống như con kiến, nhưng là nhất cử nhất động vẫn như cũ có thể bị hắn rõ ràng nhìn rõ đến. Một đầu đã đoán viên này Độc Nhãn rất có thể còn có tác dụng khác. Ầm ầm, màu đỏ tia sáng hướng ra phía ngoài bắn ra lấy, từ Độc Nhãn cự nhân viên kia Độc Nhãn chỗ bắn ra, hướng về đại địa bắn phá mà đến. Mặt đất tầm đất cuộn cuộn, một đạo vết tích thật sâu, phảng phất bị lưỡi cày bình thường, lấy Độc Nhãn cự nhân làm trung tâm hướng ra phía ngoài mở rộng, một chút nhìn không thấy bờ. Có một cỗ xe bọc thép bất hạnh bị cái này Độc Nhãn bắn ra tia sáng màu đỏ trúng mục tiêu. Trong nháy mắt, chiếc xe bọc thép này trực tiếp bị mất diệt, ngay cả một chút cặn bã đều không có lưu lại. Ở đây những võ giả kia, từng cái sắc mặt chấn kinh, trợn mắt hốt mồm, ngước nhìn cao ngất độc nhãn cự nhân. Vốn cho là cái này lớn đến không hợp thói thường, lực phòng ngự kinh khủng thân thể, đã là năng lực của hắn cực hạn. Ai có thể nghĩ tới, độc nhãn cự nhân viên kia con mắt, lại còn có thể mang đến như vậy tính hủy diệt xạ tuyến. Nhỏ, tiểu lộ có thể bị nguy hiểm hay không? A Tăng cảm xúc khẩn trương hỏi. Vương lệnh đội vàng an ủi hắn, không có chuyện gì, ngươi chưa tỉnh táo, hiện tại độc nhãn cự nhân còn như thế thống khổ, tiểu lộ sẽ không có chuyện gì. Lúc này, độc nhãn cự nhân vẫn như cũng là táo bạo, phát điên bộ dáng, phát ra khản cả giọng tiếng vang. Viên kia độc nhãn ngưng tụ ra màu đỏ xạ tuyến, phản phất không bị khống chế một dạng, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Nhìn ra được, con mắt chỗ thống khổ vẫn không có làm dịu. A Tăng nhắm mắt lại, tử tế nghe lấy cái gì, cuối cùng hắn cái kia xích hồng trong ánh mắt toát ra mừng rỡ, ta nghe thấy tiểu lộ thanh âm. Thính lực của hắn so với khứu giác phải kém rất nhiều, bất quá so với người bình thường cần phải mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này có thể loáng thoáng nghe được tiểu lộ tại trong độc nhãn thanh âm. Đạp mã bỏng chết, tiểu lộ đại hống đại khiếu trong tay màu đen chiến đao điên cuồng hướng bốn phía chém vào. Cảm nhận được nóng hổi sóng nhiệt đánh tới, hắn vừa hung ác bổ một đao. Cái này độc nhãn cự nhân không biết vận dụng chiêu số gì, dẫn đến trong ánh mắt bộ nhiệt độ cao đến không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại tiểu lộ tựa như là được bỏ vào trong lồng hấp một dạng, nóng mặt đỏ lên, toàn thân đều nóng hôi hổi. Bất quá điểm ấy nhiệt độ muốn giết chết hắn, hay là nghĩ quá đơn giản một chút. Chiến đao màu đen bên trên quấn quanh lấy màu bạc không gian dị năng, mỗi một lần chém vào đều có thể phá toái ra đại lượng chất lỏng, còn tốt hắn lợi dụng không gian dị năng đem quanh thân cách xuất một vùng không gian, nếu không cái này giống như vũng bùn bình thường dị nhận, dù là chìm cũng có thể bắt hắn cho chết đuối. Đến lúc đó người khác là cùng độc nhãn cự nhân chinh chiến, oanh liệt hy sinh, mà hắn là tại độc nhãn cự nhân trong mắt bị tươi sống chết đuối, đuối nước. Một trận điên cuồng chém vào đằng sau, độc nhãn cự nhân giống cuống họng đều muốn cầm. Có thể thấy được tiểu lộ phen này thao tác đến tột cùng đối với độc nhãn cự nhân tạo thành tổn thương khủng bố cỡ nào. Tiểu lộ bao nhiêu cũng có chút mệt mỏi, cái này độc nhãn cự nhân đồng tử rất lớn, hắn vừa đi vừa về xuyên thẳng qua, vừa đi vừa về phá hư, cơ hồ đem cái này độc nhãn cự nhân con mắt cho xuyên nát. Nhưng là cái này độc nhãn cự nhân vẫn như cũ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tiểu lộ có chút nhíu mày, rất hiển nhiên hắn cũng không có tìm tới độc nhãn cự nhân mệnh mạch. Con mắt này đúng là nhược điểm của hắn, nhưng là mệnh mạch lại đang chỗ nào? Rất nhanh, tiểu lộ không ngừng hướng nội bộ chui vào, thấy được phía trước liên lụy màu đỏ như máu cơ bắp. Hắn không biết những vật này là cái gì, nhưng không ảnh hưởng hắn xuất đao chém vào. Xoẹt xẹt, chiến đao màu đen chém xuống, màu đỏ cơ bắp bị chém đứt, máu tươi không ngừng bắn tung tóe mà ra. Còn tốt tiểu lộ sớm chống đỡ không gian thuẫn, đem chính mình làm thành một quả cầu thể không gian, vững vàng ngăn trở những máu tươi này dâng trào. Vẹn vẹn là huyết dịch dâng trào lực lượng, liền đã để tiểu lộ duy trì không gian thuẫn có chút gian nan. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều khủng bố. Lúc này độc nhãn cự nhân trực tiếp quỳ trên mặt đất, tức giận ôm đầu. Một đạo huyết lệ từ hắn viên kia độc nhãn chỗ hiện lên mà ra. Chương 839, kinh thiên bạo tạc. Chương 839, kinh thiên bạo tạc. Độc nhãn cự nhân chạy xuôi huyết lệ thống khổ quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm đầu, tấm kia xấu xí khuôn mặt đều đã vặn vẹo đến cực hạn, bởi vì thống khổ, điên cuồng dùng ngón tay nắm lấy mặt mình, vạch ra một đạo lại một đạo vết máu. Ở đây những võ giả kia trông thấy một màn này, tâm cũng đi theo nhấc lên, phảng phất thấy được một tia hy vọng. Xem ra kế hoạch hữu hiệu. Lúc này Vương Tiên chống lấy huyền nguyệt đao, nhìn về phía đỡ lấy A Tàng trở về vương lệnh. Hiện tại Vương Tiên trạng thái cực kỳ giàn mua, vốn chỉ là có chút lôi thôi, nhưng là tinh thần vô cùng phân chấn, hiện tại làn da trạng thái cực kỳ lỏng, mặt mũi nhăn meo bộ dáng, rất có chủng tuổi già sức yếu cảm giác. Hiển nhiên vừa mới chém ra độc nhãn cự nhân nhất hầu khủng bố đao khí, với hắn mà nói tiêu hao hay là cực kỳ khủng bố. Vương lệnh tâm tình cũng là cực kỳ khẩn trương, các loại phương pháp đều đã thí nghiệm qua, đây là hy vọng cuối cùng. Độc nhãn cự nhân thống khổ gào thét, tấm kia xấu xí khuôn mặt đã bị hắn bắt mười phần khủng bố, giống như là trực tiếp đem ra mặt cho xé mở mở dạng, máu tươi hiện lên. Thân ở trong ánh mắt bộ tiểu lộ, hiển nhiên cũng phát giác được công kích của mình đã có hiệu quả. Nhìn xem khối kia mà màu đỏ cơ bắp, tiểu lộ từ trong ngực móc ra màu đen bản khối mà một dạng đồ vật, nhìn qua so laptop lớn hơn không được bao nhiêu, mặt sau còn có lít nha lít nhít tuyến. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Khi tiểu lộ an trí tại khối kia màu đỏ trên cơ bắp thời điểm, cái kia màu đen vật thể liền bắt đầu bày biện ra đếm ngược trạng thái. Cái này rõ ràng là cùng một chỗ bom hẹn giờ. Bằng vào nhân lực công kích trung quy là có hạn, cho dù là không gian của hắn rào sát, cũng vô pháp triệt để đánh giết độc nhãn cự nhân. Tiểu lộ đã thử qua. Mặc dù độc nhãn cự nhân thân thể đau thương bất nhập, nhưng là tại trong con mắt này, dù là đau của hắn không bao trùm tình khí, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm triển khai phá hư. Cứ như vậy cũng liền mang ý nghĩa, giống một chút tạc đạn, thuốc nổ loại hình cũng có thể sinh ra uy hiếp. Mà cái này nhìn như diện tích không lớn tạc đạn, uy lực lại cực kỳ khủng bố. Đây chính là do một đầu nghiên cứu ra, so phổ thông thuốc nổ uy lực lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, cho dù là tiểu lộ thực lực bây giờ, cũng không dám tùy tiện hành động, chỉ dám định thời gian, sau đó tại hạn định thời gian bên trong thoát đi ra độc nhãn cự nhân con mắt. Độc nhãn cự nhân lúc này đã triệt để phát điên, tiểu lộ vừa mới một đao kia sắp thực chém trúng mệnh mạch của hắn, để hắn đau đến không muốn sống, mặt đều đã bị bắn nát. A, độc nhãn cự nhân cuồng loạn gào thét, dù là trước đó bị ngọn lửa bao trùm, đều không thể để hắn bày biện ra thống khổ như vậy bộ dáng. Mọi loại dưới sự thống khổ, độc nhãn cự nhân tay trực tiếp đâm về ánh mắt của mình, xoẹt xẹt, móng tay sắc bén đâm thủng viên kia trong mắt to lớn, máu tươi hỗn hợp có ánh mắt bên trong đục ngầu chất lỏng, từ trên mặt hắn chạy xuôi mà ra, để tấm kia vốn là dữ tợn đáng sợ mặt trở nên càng phát thảm không đành lòng. Nhưng làm một màn này lại làm cho một đám võ giả sắc mặt chấn kinh, bởi vì Tiểu Lộ còn tại trong ánh mắt. Thảo. Khi Tiểu Lộ nhìn thấy quanh thân đục ngầu trong chất lỏng, đột nhiên hiện ra một cây to lớn ngón tay, ngay tại chụp vào chính mình, cũng dọa đến Tiểu Lộ một thân mồ hôi lạnh. Còn tốt hắn thuấn di kịp thời, mau né ngón tay này bắt bóng. Tiểu Lộ dán vào vết trong, dọa đến từng ngụm thở. Cái đồ chơi này điên rồi. Hắn chẳng thể nghĩ tới độc nhãn cự nhân vậy mà lại dùng ra loại này giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu số. Trực tiếp đưa tay đi móc trong mắt của mình. Con mắt này con chiếm cứ bộ mặt diện tích rất lớn, độc nhãn cự nhân trực tiếp đưa tay ở bên trong móc. Tiểu Lộ vội vàng né tránh, biết mình không có khả năng tiếp tục tại cái này chờ đợi, bằng không tùy tiện bị ngón tay này cho ép bên trong, liền có tử vong phong hiểm. Hắn nhưng không có A Tăng như vậy kinh khủng tự lành năng lực khôi phục, sinh mệnh chỉ có một lần, một khi bị trúng mục tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại bom hẹn giờ kia cũng đã mở ra, hắn nhất định phải nhanh rút lui. Liên tiếp trong khi lấp lóe, Tiểu Lộ đã thông qua những cái kia đục ngầu chất lỏng cùng máu tươi, bị xông ra đồng tử. Lúc này, hắn đi ra một khắc này, nhìn phía dưới. Lúc này mới ý thức được, chính mình là tại trong trời cao này. Nhìn phía dưới nhỏ bé bất thể, còn có bên thai cuồng phong gào thét, Tiểu Lộ tâm đều tê. Như thế té xuống, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, trên người hắn không có mang theo phi hành khí, cũng không có dù nhảy loại hình đồ vật. Bởi vì là chui vào độc nhãn cự nhân trong ánh mắt, liền ngay cả bom hẹn giờ kia đều là bằng phẳng trạng, nhét vào trong ngực mới miễn cưỡng mang theo, lại thế nào khả năng dự trữ dù nhảy loại hình đồ vật. Mấu chốt nhất là, chẳng ai ngờ rằng, đối với Tiểu Lộ tới nói, này sẽ là nguy hiểm nhất. Song con bê thật sẽ không cứ như vậy ngã chết đi. Tiểu Lộ cảm thụ được bên thai cuồng phong gào thét, tóc đều bị thổi cuồng vũ, con mắt hoàn toàn không mở ra được. Nhưng là hắn có thể cảm nhận được, chính mình cách xa mặt đất tựa hồ càng ngày càng gần. Tiểu Lộ trên thân ngưng tụ không gian dị năng, trong lúc bất chợt thuấn di hướng lên. Rất nhanh, Tiểu Lộ liền thất vọng. Hắn thuấn di, cũng không có cách nào tiêu trừ bản thân quán tính, vẫn như cũ điên cuồng rơi xuống dưới. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Tiểu Lộ trong lúc bất chợt ý thức được cái gì. Hắn giơ tay lên, chống lên một đạo không gian thật lớn bình chướng. Quả nhiên, thân ảnh của hắn lập tức chậm lại. Hữu hiệu. Tiểu Lộ trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Mặc dù anh liệt hy sinh, rất có anh hùng khí khái, nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống. Tiểu Lộ tận khả năng đem bình chướng không gian phong thích, giống như là một mặt dù nhảy một dạng, chậm lại hắn hạ xuống tốc độ. Có hiệu quả, nhưng là hiệu quả cũng không có mãnh liệt như vậy. Siêu. Đúng vào lúc này một bóng người trong gào thét bay tới. Một bàn tay tinh chuẩn bắt lấy Tiểu Lộ sau cổ áo. Tiểu Lộ ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là đeo phi hành khí hỏa tử. Hỏa tử ca. Cảm giác được chính mình được cứu đằng sau, Tiểu Lộ kích động đến nước mắt nước mũi ra bên ngoài bốc lên. "Đúng ra, đừng bắt ta như thế gấp." Hỏa tử nhìn xem xoay qua thân giống như là bạch tuộc một dạng, bắt đầu gắt gao nắm lấy hắn Tiểu Lộ, lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. "Không đúng, chết làm sao bây giờ?" Tiểu Lộ đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng. Nhân loại dù sao cũng là lục sinh động vật, đối với không trung hay là mang theo trong gen cảm giác sợ hãi. Hỏa tử không chế phi hành khí, mang theo Tiểu Lộ, thay đổi phương hướng bắt đầu hạ xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kinh khủng âm hưởng triệt. Tại độc nhãn cự nhân viên kia trong mắt, truyền đến tiếng nổ mạnh kinh khủng, nổ ra đầy trời máu tươi cùng huyết tương. Tiểu Lộ quay đầu nhìn xem một màn này, mặt đều mục. Hắn có nghe qua một đầu đã thông báo cái này tạc đạn uy lực khủng bố, nhưng chưa nói qua khủng bố thành bộ dáng này. Độc nhãn cự nhân con mắt đều bị cái này tạc đạn cho triệt để nổ tan máu tươi hiện lên. Trên bầu trời phảng phất hạ một trận huyết vũ, đầy trời màu đỏ tươi. Lốp bốt máu tươi hướng ra phía ngoài bắn tung tóe. Mà tại thời khắc này, độc nhãn cự nhân cứng ngắc thân thể, cũng chậm rãi ngã về phía sau. Đông. Chương 840, đánh giết độc nhãn chương 840. Đánh giết độc nhãn nổ thật to tiếng vang triệt, ở phương diện này trong không gian nổ hiện. Ánh mắt mọi người đều nhao nhao nhìn về hướng độc nhãn cự nhân phương hướng. Đầy trời mưa máu, giống như chút nước, nồng đậm mùi tanh hướng bốn phương tám hướng lan tràn, mặt đất máu chảy thành sông. Độc nhãn cự nhân hốc mắt, thịt náo bay tứ tung. Mà hắn cái kia vô cùng to lớn thân thể một tiếng ầm vang ngã xuống, giống như địa chấn bình thường. Ngắn ngủi yên lặng. Chấn kinh ngạc, ở đây những võ giả kia tâm tình đặc biệt phức tạp. Không ai từng nghĩ tới, cường đại như thế, không ai bị nổi độc nhãn cự nhân vậy mà ngã xuống. Bởi vì độc nhãn cự nhân cường đại, đã cho đám người lưu lại ấn tượng khắc sâu, không gì sánh được cách xa thân hình chênh lệch, lực lớn vô cùng, kinh người nhìn rõ năng lực, kinh khủng năng lực phòng ngự có thể chống cự các loại công kích, hơn nữa còn có cực kỳ khủng bố năng lực tái sinh, cơ hồ là vô địch. Rất khó tưởng tượng bọn hắn đến tột cùng làm như thế nào chiến thắng cái này độc nhãn cự nhân, tất cả kế hoạch đều nhất nhất bại trận. Nhưng là hiện tại, độc nhãn cự nhân lại đột nhiên ở giữa ngã xuống trước mặt bọn hắn, to lớn khuôn mặt đều bị nện nát. Hỏa tử mang Tiểu Lộ đáp xuống đất, ánh mắt cũng mười phần nghiêm trọng, nhìn qua ngã xuống đất độc nhãn cự nhân phương hướng. Thời gian tại thời khắc này trở nên cực kỳ chậm chạp. Tất cả mọi người ngắm nhìn độc nhãn cự nhân, nhìn thấy độc nhãn cự nhân tấm kia nát mặt vẫn không có khôi phục đằng sau, bọn hắn mới cả gan bắt đầu tới gần. Hắn thật đã chết rồi sao? Đi qua nhìn một chút, một đạo lại một đạo võ giả thân ảnh bắt đầu tới gần. Bạch Uy kẻ tài cao gan cũng lớn, một trận nhảy bọn đi tới độc nhãn cự nhân trước chán. Mẹ nó, thật mẹ hắn buồn nôn. Bạch Uy mắt thấy độc nhãn cự nhân tấm kia nát mặt, lập tức nhíu mày. Lúc này độc nhãn cự nhân không riêng gì con mắt thật to kia bị tạt nát, cái kia cơ hồ nửa gương mặt đều bị tạc không thành nhân dạng. Máu tươi vẫn đục lấy không hiểu bạch tương, để nguyên bản liền cực kỳ xấu xí khuôn mặt lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi vô cùng thê thảm. Bạch Uy nhìn xem độc nhãn cự nhân lúc này trạng thái, tại phía sau hắn một đám binh đoàn võ giả cũng chạy tới. Khi bọn hắn phát hiện độc nhãn cự nhân thân thể, nhiệt độ cơ thể bắt đầu từ từ làm lạnh, mà lại đã không cảm giác được nhịp tim cùng mạch đập nhảy lên, mới thật dài thở ra một hơi. Độc nhãn cự nhân chết. Nương theo lấy Bạch Uy một tiếng hò hét, nhưng là ở đây những võ giả kia đều bộc phát ra kinh người tiếng hoan hô, nhảy cẫng mà lên. Bọn hắn những võ giả này, tại lúc đến nơi này, liền đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Ai có thể tưởng tượng đến ngay cả các loại đạn đạo, pháo điện tử, các loại công nghệ cao vũ khí, đều không thể lưu lại thương tích độc nhãn cự nhân, sẽ bị bọn hắn cho đánh giết. Chết, thật đã chết rồi, thật đã chết rồi. Vương Lệnh trong đôi mắt mang theo nước mắt, kinh ngạc đứng ở nơi đó, khắc một lần tái diễn. Làm cho này lần kế hoạch tổng chỉ huy, quan hệ trên trăm tên đại hạ cao đẳng võ giả tính mệnh. Nếu như thất bại lần này, hắn thật không dám tưởng tượng sẽ có dạng gì hậu quả. Vương Thiên vô Vương Lệnh bà bay, mặt mũi giàn mua, lộ ra một vòng nụ cười hiền lành, tiểu tử ngươi làm thật xinh đẹp. Vương Lệnh lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía tiểu lộ phương hướng của bọn hắn, không phải ta, lần này mấu chốt là những này Tô thần, bọn hắn mới là công thần lớn nhất. Cuối cùng thứ tư kế hoạch, người sắp đặt chính là một đầu. Hắn nhìn ra độc nhãn, là độc nhãn cự nhân nhược điểm, cho nên mới nghĩ đến lợi dụng tiểu tử xuất quỷ nhập thần không gian dị năng chui vào trong ánh mắt tiến hành phá hư. Mà lại cuối cùng nổ nát độc nhãn cái kia thuốc nổ, cũng là do một đầu nghiên cứu ra tới. Hỏa tử thì là đem độc nhãn cự nhân tiến hành bước đầu tiên kiểm chế. Thả ra đầy trời hỏa diễm, trực tiếp đem toàn bộ độc nhãn cự nhân bao trùm. Cũng chính bởi vì có hỏa tử bước đầu tiên, mới có bọn hắn những võ giả này tiến lên, tham dò độc nhãn cự nhân nhược điểm chí mạng. A Tăng thì càng nhiều hơn chính là hấp dẫn hỏa lực tác dụng, nếu như không phải hắn, muốn để tiểu lộ lặng yên không tiếng động tiến vào độc nhãn cự nhân đồng tử, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Về phần tiểu lộ, hắn cư công chí vĩ, phá hủy độc nhãn, cuối cùng dẫn đến độc nhãn cự nhân tử vong. Lúc này, khoảng cách độc nhãn cự nhân thi thể cách đó không xa, tiểu lộ vẫn như cũ có chút bộ dáng yếu ớt, cần dựa vào hỏa tử nâng mới có thể bảo trì đứng thẳng. Hắn ngẩng đầu nhìn độc nhãn cự nhân cái này to lớn thi thể. Lúc này bọn hắn vị trí là độc nhãn cự nhân chân phụ cận, chỉ là một cái chân to chỉ, liền có thể trên đỉnh mấy người thân cao. Rất khó tưởng tượng lớn như thế hình thể kém, bọn hắn đến tuột cùng phải trả ra bao lớn cố gắng mới có thể cầm xuống ra hỏa này. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu lộ nhìn qua trước mắt một màn này, nét miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Làm không sai, ngươi là công. Hỏa tử nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tiểu lộ dương lên một vòng dáng tươi cười, có thể được đến ngươi khích lệ, thật đúng là không dễ dàng. Tiểu lộ, hỏa tử. Lúc này A Tang tứ chi chạm đất, thật nhanh tại cái này gập lên trong sân chạy nhanh, tốc độ kinh người. Khi nhìn đến A Tang hoàn hảo không chút tổn hại đằng sau, tiểu lộ cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Dù sao lúc đó A Tang bị độc nhãn cự nhân đùa bỡn ở trong tay thời điểm, tràng diện kia quá mức tàn nhẫn, đầu bị tùy tiện nghiền nát, nổ ra huyết tương, đổi lại nhân loại bình thường lời nói, chỉ sợ cũng không biết muốn chết bao nhiêu lần. Tiểu lộ, thế nào, ngươi còn tốt chứ? A Tang đánh giá chung quanh tiểu lộ thân thể, lục lọi, xác định hoàn hảo không chút tổn hại, không có thiếu cái gì linh kiện đằng sau, mới lộ ra một vòng dáng tươi cười. Tiểu lộ một tay khác, tự nhiên thông đồng tại A Tang trên cổ, không có chuyện gì, đi thôi, chúng ta trở về. A Tang vội vàng giống hỏa tử một dạng, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên tiểu lộ, nét miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, lộ ra răng màu trắng. Mặt trời chiều ngã về tây, phát ra ôn nhuận màu quýt qua mang, từ từ chìm vào đường chân trời. Tiểu lộ hít một hơi thật sâu, nhìn xem trời chiều, ánh mắt cũng biến thành sáng lên. Có tốt, bọn hắn thành công ngăn lại độc nhãn cự nhân. Nếu không, tùy ý độc nhãn cự nhân trận hướng phòng tuyến tiến quân, vậy kế tiếp đối với đại hạ bách tính sinh hoạt tuyệt đối là một loại cực kỳ khủng bố phá hư. Tiểu lộ, vậy chúng ta có hay không có thể trở về? A Tăng ở một bên hiếu kỳ hỏi. Tiểu lộ nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, nhanh. Nguyên bản dị thú khu trục đã tiến nhập kết thúc trạng thái, đoán chừng chưa được mấy ngày bọn hắn liền có thể đem những dị thú này toàn bộ khu trục đến lúc đầu thế giới song song. Nhưng người nào nghĩ đến, trong lúc bất chợt trên trời rơi xuống độc nhãn cự nhân, đem bọn hắn cố gắng trước đó hủy một trong bó đuốc. Bây giờ độc nhãn cự nhân đã tử vong, vậy bọn hắn lực cản chỉ còn sót một chút dị thú, những dị thú này đối với độc nhãn cự nhân tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà trước đó chui vào thế giới này những cái kia bình thường thế giới võ giả cũng đã toàn bộ bị một đầu đánh dấu. Hỏa tử đối bọn hắn triển khai chém giết nhiệm vụ, không có lưu một người sống. Tiểu lộ thần sắc mang theo vài phần kích động. Có lẽ thế giới thật có thể khôi phục như cũ bình tĩnh cùng an bình. Chương 841, càn quét chương 841, càn quét chém giết độc nhãn cự nhân tin tức, không bao lâu liền chuyển đến đại hạ trong nước. Giấy không gói được lửa. Giống như là độc nhãn cự nhân loại này khổng lồ tồn tại, dù là không có tới gần chiến trường cũng có thể quan sát đến, tin tức muốn phong tỏa cũng không dễ dàng như vậy. Những cái kia ngay tại lang thang buôn ba đại hạ bất tính, cũng đều ngoài ý muốn giải được độc nhãn cự nhân khủng bố. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều sống nơm nớp lo sợ. Sợ độc nhãn cự nhân sẽ xông qua phòng tuyến, hướng đất liền tiến quân. Ai cũng không biết, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không tại độc nhãn cự nhân thở dốc sống sót. Khi độc nhãn cự nhân bị đánh chết thời điểm, cả nước vui mừng. Mà xem như trận này trận tiêu diệt công thần lớn nhất, tiểu lộ tức thì bị xem như chúa cứu thế một dạng tồn tại. Người còn tại tiền tuyến căn cứ, nhưng là thanh danh của hắn đã truyền khắp toàn bộ đại hạ. Trong truyền thuyết, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tức Huyền Vũ, tiểu lộ thân là tứ đại trại huấn luyện vương bài một trong. Hiện tại hắn một người danh khí, đã rõ ràng lấn át Bạch Thiếu Thông bọn hắn. Độc nhãn cự nhân đã bị đánh giết, còn sót lại dị thú, bao nhiêu có loại không chịu nổi một kích dáng vẻ. Tại ngắn ngủi chỉnh đốn đằng sau, là tổng chỉ huy Vương Lệnh, cũng đã bắt đầu toàn diện tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Lúc trước chút đi theo độc nhãn cự nhân xâm nhập dị thú, số lượng cũng không tính nhiều, cho nên lần này tiêu sát trong quá trình cũng vượt quá ngoài ý muốn dễ dàng. Xoẹt xẹt. Tiểu lộ trong tay trường đao màu đen, hóa thành một đạo hào quang sáng chói. Tại hắn phía trước cái kia, thân hình cực kỳ to lớn, toàn thân đều là lít nha lít nhít lông tóc dị thú, trực tiếp bị hắn một đao bổ ra. Nhỏ. Tiểu Lộ vòng tay hơi đỏ lên, nhẹ nhàng lắc lư. Ý vị này điểm cống hiến của hắn lại tăng lên một chút. Hiện tại hắn điểm cống hiến đã đứng hàng đứng đầu bảng, mà lại đã xa xa hất ra xếp tại người thứ hai Bạch Thiếu Thông một mảng lớn. Nếu như dựa theo trình độ này trực tiếp kết thúc lời nói, Bạch Thiếu Thông liền xem như thuốc ngựa cũng khó có thể cảm thấy hắn công văn này giá trị. Đương nhiên, thân là lần này đánh giết độc nhãn cự nhân công thần lớn nhất, Tiểu Lộ đối với mấy cái này điểm cống hiến loại hình đồ vật đều đã coi nhẹ. Hiện tại, còn có so với hắn huy hoàng hơn tồn tại sao? Ngẫu nhiên tại tín hiệu tốt thời điểm, Tiểu Lộ mạng lưới liên lạc lại, đều có thể nhìn thấy đầy bình phong tán dương, cùng bái thanh âm. Hiện tại hắn đã bị xem như anh hùng một dạng tồn tại, nổi tiếng, có thể nói đến không ai không biết không người không hay tình trạng. Thậm chí ngay cả Tiểu Lộ chính mình đều ngẫu nhiên có chút bành trướng. Ai, vô địch là tịch mịch cỡ nào? Tiểu Lộ thu đao, nhìn cái này ngã xuống toàn thân màu nâu cơ hồ thấy không rõ bộ dáng ban đầu dị thú. Đây là một cái bảy cấp dị thú, mang ao. Không biết là ảo giác của hắn hay là cái gì, Tiểu Lộ có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của mình có tiến bộ rõ ràng. Hiện tại chém giết bảy cấp dị thú, cơ hồ có thể làm được, không cần mượn dùng bản thân không gian dị năng. Thực lực của hắn là đạt tới võ giả bảy cấp sao? Điểm này Tiểu Lộ không dám khẳng định, bởi vì hắn không gian dị năng cho hắn tăng phúc không ít, dẫn đến hắn không xác định thực lực của bản thân chính mình đến tột cùng tại cái nào cảnh giới. Tiểu Lộ, lợi hại a. Thật đem hắn giết. A Tang xoa xoa máu trên tay ô, cười ha hả, nhìn xem Tiểu Lộ nói ra. Tiểu Lộ quay đầu nhìn hắn một cái, một mặt im lặng. Lúc này ở A Tang sau lưng, lít nha lít nhít ma sát ngao thể, nhìn qua lại có 12-13 đầu bộ dáng. Không sai, bọn hắn gặp một đám ma ngao. Thời gian giống nhau, hắn chỉ là giải quyết một cái, mà A Tang lại tại phía sau giết điên rồi. Thực lực của hai người lập tức phân cao thấp. Nguyên bản còn có chút bành trướng Tiểu Lộ, tại kiến thức đến A Tang thực lực đằng sau, cả người tựa như là quả cầu da xỉ hơi một dạng hiệu xỉu. Bất quá cũng không có cách nào, gia hỏa này căn bản cũng không có thể lấy người bình thường tiêu chuẩn đi suy nghĩ. Hiện tại A Tang thực lực tối thiểu đã xếp tới đại hạ top 100 bảng 5 vị trí đầu thứ tự. Tiểu Lộ cơ hồ có thể khẳng định, nếu quả như thật tử đấu lời nói, bằng vào A Tang gần như không chết tự lành năng lực, liền xem như Vương Thiên lão đầu nhi tới, cũng chưa chắc có thể toàn thắng A Tang. Thật đánh cũng lại, một đường rông dài, chỉ cần bị A Tang tìm tới cơ hội, ai cũng không dám cam đoan chính mình làm qua hắn. Nghĩ như vậy lời nói, Tiểu Lộ tựa hồ lại cảm thấy chính mình rất nhu bức. Vai trừ hỏa tử cùng A Tang, người đồng lứa ở trong còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Quả nhiên, có thể đánh bại hắn, chỉ có chính mình. Tiểu Lộ, sau khi kết thúc, chúng ta là không phải liền có thể về trấn Nam Thị? A Tang sát máu trên tay, cười ha hả nhìn xem Tiểu Lộ hỏi. Nghe được câu này thời điểm, Tiểu Lộ thần sắc có chút buồn vô cớ. Hiện tại trấn Nam Thị đã cảnh còn người mất. Nguyên bản thành thị chỉ còn lại có một đống phế tích, nếu như xây dựng lại, còn không biết bao lâu mới có thể khôi phục nguyên dạng. Điều này cũng làm cho Tiểu Lộ có loại không nói được cảm khái. Về trước đi, nhất định có thể khôi phục nguyên dạng không, nếu so với lúc đầu tốt hơn. Tiểu Lộ cười ha hả nói. Xa xa bên này có một dãy núi, tại dãy núi khác một bên, chính là bọn hắn trước đó lâm vào xúc tu dị thú khu vực. Xúc tu một tay cơ hồ đem phiến khu vực kia cho bao trọn, bọn hắn căn bản là không có cách bước chân, thậm chí liền ngay cả một chút cỡ nhỏ dị thú cũng không dám tới gần, sợ sẽ bị xúc tu này dị thú nuốt chửng lấy. Tiểu Lộ sắc mặt vẫn ngưng trọng như cũ, bởi vì hắn rất rõ ràng muốn kết thúc cái này chiến tranh. Xúc tu dị thú tuyệt đối là khó giải quyết nhất nan đề. Cái kia đen như mực, to lớn đồ vật, đến nay cũng không biết là cái gì. Nhưng Tiểu Lộ có thể khẳng định, đây tuyệt đối là so độc nhãn dị thú còn khó hơn để giải quyết vấn đề. Hòa tử đến đây. A Tang nhẹ nhàng hít hà, trong lúc bất chợt lộ ra nụ cười vui mừng. Đúng vào lúc này, trên bầu trời một bóng người đánh tới. Chính là khống chế lấy phi hành khí Hòa tử, hắn khi nhìn đến Tiểu Lộ cùng A Tang đằng sau, thân ảnh thay đổi thẳng tắp hướng về rơi xuống. Đông. Hòa tử sau khi rơi xuống đất, nhìn xem bọn hắn, chỉ bất quá hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn, trên thân còn có một số thương thế. Một màn này cũng nhìn Tiểu Lộ cùng A Tang một trận ngạc nhiên. "Không phải, Hòa tử, ngươi thế nào?" Tiểu Lộ nhìn xem Hòa tử thương thế, không khỏi lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Ngươi không phải là đi dãy núi khác một bên đi?" Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại vùng núi này khác một bên là xúc tu dị thú địa bàn. Xúc tu kia dị thú đến tột cùng cường đại đến cỡ nào, hắn cùng A Tang đều là tự mình trải qua. Hòa tử thân sắc lạnh nhạt gật gật đầu, "Ân, đơn giản nhìn một chút." "Cái gì gọi là đơn giản nhìn một chút, ngươi đi vào một chuyến tại sao không nói một tiếng?" Tiểu Lộ nghe chút lập tức có chút sù lông. Lúc đó, tình huống khủng bố cỡ nào, hắn nhưng là tự mình kinh lịch, kém chút đều không ra được. Hòa tử vậy mà ai cũng không có thông chi, chính mình liền tiềm nhập đi vào. Dựa theo vương lệnh tổng chỉ huy thuyết pháp, cái kia một mảnh, thứ này về sau chia làm cấm địa. Cũng có một chỗ tốt, chính là thế giới song song những người kia cũng không tốt từ bên kia đi ra. A Tang gãi đầu một cái, "Hòa tử, đừng loạn đi vào, bên trong rất nguy hiểm. Xác thực rất khó đối phó." Hòa tử giơ bàn tay lên bên trong lượn lờ một đạo xích hồng hỏa diễm, chậm rãi mở miệng nói ra, "Bất quá, hắn sợ ta lửa."